Lúc này, cái khác cũng chạy tới nhỏ nọ sẽ bạt giống như là mất đi chỉ dẫn, từng cái mờ mịt vô cùng, chỉ có thể lại bắt đầu một vòng mới mà nẹt tùn táo bạo kỳ. Tiến hóa sao? Ta muốn đi cùng nó chiến đấu. Đi vì gì ẩn rời cái này chỉ nọ sẽ bạt tiếp cận nhất, sau đó một khắc, hắn hạ quyết tâm, để độc của mình khô con ít đánh nát cản đường dốc hai, một đường tiến lên. Tiến hóa thời gian rất ngắn, bắt đầu cái kia nọ sẽ pass, rất nhanh liền từ một cái hòn đá nhỏ điêu bộ dáng biến hóa thành chí ít có một mét nhiều tờ rổ bộ pass. So sánh nọ sẽ pass, nó cái mũi đỏ càng thêm lớn, trơ trọi trên đầu lại tăng thêm một khối hồng sắc khu vực, sau đó dưới mũi mặt, thêm ra một đống đen nhánh quyển quyển đại hồ tử. Về phần về sau nhào lên ba con nọ sẽ pass, thì phụ thuộc đến tờ rổ bộ pass trên thân, giống như là trang sức đồng dạng, thành làm một cái phụ thuộc. Đông. Hoàn thành tiến hóa. Tờ rồ bùa bạc tinh thần phá lệ tốt, cái khác ba con nhỏ nọ sẽ pass, cũng bay lên, quay chung quanh tại tờ rồ bùa bạc bên người. Thấy cảnh này, tệ ấy dù cảm thấy có chút thần kỳ. Từ bốn cái giống nhau bổ kẹ mẩn mới có thể hoàn thành tiến hóa. Đối với bổ kẹ mẩn loại này không thể tưởng tượng nổi sinh vật, quả nhiên cái gì đều có thể phát sinh. Còn có người coi là tờ rồ bùa bạc vì vô sỉ nhất bổ kẹ mẩn, bởi vì cùng nó đối chiến, ngươi thì tương đương với đứng trước bốn cái đối thủ, bởi vì thông qua mạ nẹ tùn. Tờ rồ bùa bạc còn có thể cùng ba con nhỏ nọ sẽ bạc tiến hành cảm ứng kết nối, tiến hành khống chế tác chiến, triển khai như là thao túng phủ du pháo chiến đấu. Sau đó, không chỉ có là địa vị dị ẩn, cái khác nọ sẽ bạc cũng mặc kệ đối phương có phải hay không đã tiến hóa, cũng cùng nhau bắt đầu công kích. Khôi phục lý trí tờ rồ bùa bạc rõ ràng là bị những này người quấy nhiêu chọc giận, phát ra một tiếng phẫn nộ gờ dần về sau, không thể không bị ép trọng mới gia nhập chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Chỉ nhìn xem mặt đối với mình bất vi sở động, làm ra không có chút nào sơ hở phòng ngự trận thế bốn con nọ sẽ pass, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này bốn cái nọ sẽ pass, còn có lý trí. Thủ hạ bổ kẹ mẩn tiến hành công kích, khả đối mặt bốn con phối hợp lại nọ sẽ pass, nàng lại có một loại cảm giác bất lực, không cách nào đột phá đối phương phòng thủ. Chỉ loạn nhập, để một mực tại nơi xa quan sát đến bốn cái nọ sẽ pass tình huống tệ ấy dù cảm thấy có chút phiền phức. Từ khi bằng vào mạ nẹ tủn kim đồng hồ xác định chung quanh biến hóa thành đặc thù từ trường về sau, tệ ấy dù liền đem bốn con nọ sẽ bạt thả ra, sớm chui vào trận này nghi thức trong. Làm bị thu phục qua bộ kẹ mẩn, cái này mấy cái nọ sẽ bạt có đặc biệt ưu thế, cái kia chính là sẽ không lâm vào cùng hoang dại bộ kẹ mẩn đồng dạng trong hỗn loạn, tệ ấy dù vì ngăn ngừa bọn chúng lâm vào hỗn loạn, mình sớm chế bị hân thảo thơm, có thể để cho bọn chúng tại thể nội mạ nẹ tủn hỗn loạn tình huống dưới, bằng vào đặc thù hương khí bình tĩnh suy nghĩ. Đem sao động áp chế lại, tinh tâm cảm thụ đặc thù từ trường ba động. Nhìn xem chỉ nghĩ muốn khiêu chiến bốn cái nọ sẽ pass, tệ ấy dù lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa định hô to một tiếng nhắc nhở, khả sau một khắc, bốn con nọ sẽ pass trong đó một con trên thân. Lại bắt đầu xuất hiện tiến hóa bạch quang, cái này khiến tệ ấy dù vô cùng kinh hỉ. Chương 91, kẻ săn mồi. Nọ sẽ pass. Bắt đầu tiến hóa. Tệ ấy dù là kinh hỉ, như vậy chỉ thì là sửng sốt. Nhìn xem đột nhiên ở trước mắt tiến hóa nọ sẽ pass, cùng nhảy vào bạch quang mặt khác ba con nọ sẽ pass, nàng lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cái này cũng tiến hóa. Cũng tốt, cái này bốn cái nọ sẽ pass nhìn rất đặc thù nha, liền để cho ta tới thu phục nó tốt. Chỉ nắm chặt nắm đấm, mong đợi nhìn xem nọ sẽ pass tiến hóa, đón lấy, bạch quang tán đi, thay vào đó tở rổ bổ pass xuất hiện ở trước mắt. Tệ ấy dù đã đi ra ngoài, đối mặt cản đường nọ sẽ pass, hắn không chút do dự mở miệng nói. Bị tỷ phật ly. Hệ lẹt chào em. Tệ ấy rủ đối bị tì phờ ly phát ra mệnh lệnh. Cô năm. Lóe ra dòng điện lưới lớn đem nọ sẽ bạt cố định ở nơi đó. Tệ ấy rủ hướng phía chỉ phương hướng đi đến. Dốc thơ rào. Thời khắc sẽ có nọ sẽ bạt tiến vào tệ ấy rủ bên người. Bất quá tại bị tì phờ ly sở chỉnh xuất dưới. Cho dù là nặng nghề ability, cũng đừng hòng dễ dàng như vậy liền đập tới. Si vợ bình. Thanh lý cản đường hòn đá. Tệ ấy rủ không có lựa chọn đường vòng. Trực tiếp để bị tỷ phở lì đem bọn nó đồng loạt thổi đi. Tệ ấy rủ cử động, tại họ rèn bên kia xem ra, liền là một cái nguyên bản trung thực ở lại ra hỏa, đột nhiên liền xông ra đi, đồng thời một đường hấp tấp đem cản đường chướng ngại đẩy ra, không ngừng hướng về một nơi nào đó tiến lên. Sau đó, nàng liền thấy, nguyên bản muốn tiến hành chiến đấu tờ rồ bổ bạc cùng chi, trực tiếp bị một đạo hồng quang đánh gãy. Đăng nhập trẻ nụ ạ tòa chấm nét để đỡ cờ chuyện. Hồng quang. Thả ra bộ kẹ mẩn cùng thu hồi bộ kẹ mẩn, bộ kỳ bản tán phát sóng điện. Cái này tính là gì, thu phục sao? Chỉ nhìn xem đi lên phía trước, tay cầm bộ kỳ bản tệ ấy rủ, chỉ huy động tác dừng lại, có chút nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên không phải, làm sao có thể có như thế thao tác, cái này bốn cái nọ sẽ pass, bản thân liền là ta thả ra. Tệ ấy rủ nói ra. Của ngươi? Nguyên lai là bị thu phục qua nọ Sepas, ta nói hành vi làm sao lại kỳ quái như thế. Chỉ bừng tỉnh đại ngộ, vậy chúc mừng ngươi, bọn chúng tiến hóa. Thu hồi tờ rồ bộ Pass, tệ ấy rủ xem như một phen tâm sự, cách hắn đón lấy phụ trợ nọ Sepas tiến hóa ủy thác kết thúc còn có một đoạn thời gian, tiếp đó, vừa mới tiến hóa tờ rồ bộ Pass còn có thể giúp hắn tiến hành một chút đặc thù huấn luyện. Gơ dạ vì tì. Hẳn là lĩnh ngộ cái kia tuyệt chiêu A. Nọ Sepas hoàn thành tiến hóa, tệ ấy rủ lui về. Còn lại một đoạn thời gian, cái khác nọ sẽ bắt tiến hóa kỳ rõ ràng còn đang kéo dài lấy. Gia nhập trận này không giống với một đối một hoặc là đánh kép hỗn chiến, để mấy cái học viên đều có chỗ càng nộ, lấy được chỗ ích không nhỏ. Mà cuối cùng, mấy chục cái nọ sẽ pass, có thể thành công tiến hóa, trừ tệ ấy dù mang tới, cũng chỉ có chút ít ba con mà thôi. Đặc thù từ trường nhất ngưng tụ thời gian chỉ là một cái giai đoạn, tiếp đó, mở tờ có dô nẹt phức tạp hoàn cảnh, sẽ để trong này từ trường tại địa phương khác xuất hiện lần nữa. Về phần sẽ là địa phương nào, vậy liền không có chút nào quy luật có thể tìm ra. Một phen chiến đấu xuống tới, mấy người bổ kẹ mẩn đều tiêu hao lớn vô cùng thể lực, tệ ấy rủ cùng họ gen lúc này gánh vác thân là bồi dưỡng ban học viên trách nhiệm, bắt đầu xử lý bổ kẹ mẩn thương thế, lựa chọn thích hợp đồ ăn vì chúng nó bổ sung thể lực. Cuộc hôn chiến này hẳn là có thể xưng là cường độ cao đối chiến, không có thời gian nghỉ ngơi, không dung huấn luyện ra có một lát nhàn nhã, từ đầu tới đuôi đều toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu trong, chiến đấu như vậy đối với huấn luyện gia ý chí có thể đưa đến rất tốt tôi luyện. Tốt hơn nghiện A. Tổ bì A đặt mông ngồi dưới đất, nhìn phía xa đi tứ tán nọ sẽ pass, hơi xúc động, nếu như là một đối một, bọn chúng nhất định không phải là đối thủ của ta, bất quá số lượng một nhiều lên, cũng có chút khó đối phó. Tốt đang tiếc A chỉ thở dài, còn tại nhụt chí không có thu phục đến tờ rổ bộ pass. Cái kia ba con nhỏ nọ sẽ pass quá lừa dối. Vậy mà thừa dịp ta không chú ý, cuốn lên một đạo đống đá chặn đường sau đó chạy mất. Không có hứng thú, ta có sở xẹp tài liền đủ. Nẹt nói. Hàn Phong suy phất. Mở tờ có rồ nẹt một con đường khác bên trên. Mấy chiếc xe tải lớn nặng nghề lốp xe nghiền ép chạm đất mặt không ngừng tiến lên. Toa xe bên trong, chẳng bằng nói càng giống một căn phòng hội nghị. Một tên mặc áo da màu đen, gương mặt có chút lạnh lùng trung niên nhân dùng tay nâng lấy đầu, ngón cái giao nhau, lạnh lùng quét mắt bàn tròn nam tử đối diện. Vì cái gì nhất định phải gọi ta cùng đi, mà lại không phải muốn đi trước loại địa phương này. Vật kia, tại địa phương khác hẳn là cũng có đi. Ngươi biết, ta ghét nhất tuyết, chỉ cần thấy được tuyết, liền không nhịn được để bọn chúng toàn bộ hòa tan. Đối diện, một cái nam tử tóc xám vội ho một tiếng, ta bị chú ý tới, mấy cái khác địa phương đã bị giám thị, chỉ còn lại có. Xem như ngoài ý muốn trinh chắc phát hiện cái kia một chỗ. Đây là cuối cùng một vòng, chỉ cần thành công liền có thể kết thúc công việc. Đáp ứng ngươi tiền sẽ không thiếu, mà lại đến tột cùng có cần hay không ngươi xuất thủ vẫn là một tần số. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Thật sự là nhàm chán, chuyện phạm pháp ta đã sớm làm dính, lần này kết thúc ta sẽ cầm ngươi hứa hẹn tiền, rời khỏi sau này hoạt động. Áo da màu đen nam tử nói. Như ngươi mong muốn. Nam tử tóc xám nói. Nam tử áo đen đứng dậy, thuận toa xe bên trong cái thang đi đến trên xe tải mặt, nhìn trước mắt tuyết trắng cảnh sắc, không thú vị nhạt hừ một tiếng. Lại là đám kia kẻ săn mồi hương vị. Xe tải hết thảy 4 chiếc, mở tại phía trước nhất một cỗ xe tải bên trong. Một cái cùng loại nghiên cứu phát minh nhân viên bộ dáng nam tử điều khiển máy tính, phía trên một cỗ lam sắc đặc thù quang đoàn không ngừng lóe ra, tùy theo còn thỉnh thoảng phát ra tích tích tích thanh âm. Mục tiêu phản ứng mãnh liệt. Vị trí hoang vu khu vực. Không có bóng người vết tích. Một hệ liệt tin tức bị truyền tống đến nam tử tóc xám nơi đó, hắn chỉ là tùy ý liếc một chút, liền không nhìn những này không có dinh dưỡng trinh chắc. Nếu như tìm kiếm hữu dụng, vậy bọn hắn cũng sẽ không một đường bị đuổi bắt. Thuật lại hai phần đội, cẩn thận tình huống chung quanh. Dù cho có một tia xúc động tĩnh, lập tức kéo cấp một cảnh giới. Một bên khác, hướng phía Bắc Chi trước hồ làm được cả đám đi qua nọ sẽ bắt tiến hóa sự kiện, lại bắt đầu tiếp tục hướng phía mục đích tiến lên. Mấy người không ngừng tiến lên, rất nhanh lại gặp được mới bộ kẻ mẩn, tại mờ tờ cỏ rồ nẹt bên trong, chính là không bao giờ thiếu bộ kẻ mẩn. Trong đó không hiện có thực lực xuất chúng bộ kẻ mẩn, chí ít lúc này ra hiện tại bọn hắn trước mắt cái này mỡ đi chạm, nếu như chỉ bằng vào một đối một. Cho dù là tốt nghiệp ban hai người cũng sẽ cảm thấy một trận khó giải quyết. Đây là một con tại trên đại tuyết sơn tiến hành gian khổ yoga tu hành cách đấu, chỉ tất hai song hệ bộ kẹ mẩn, đối mặt mỡ đi chạm như là bạo phong nhất bản cách đấu kỹ áp chế, cùng chỉ cần chuyên tâm nhất trí, tập trung tinh thần, liền có sở trường trước dự đoán đối thủ hành động lực lượng, cùng cái kia tiến hành tựa như khiêu vũ ưu nhã động tác để chiến đấu phong cách. Dị bệ phái ra cái thứ nhất bộ kẹ mẩn trực tiếp bị đánh lui trở về. Bất quá chiến đấu không có duy trì quá dài thời gian, cái này mỡ đi chạm hiển nhiên không nghĩ làm tranh đấu dự định, mấy hiệp giao thủ về sau, lập tức rời đi nơi này. Cứ như vậy, mấy người tại một đường cùng khác biệt tổ kẹ mẩn gặp nhau, chiến đấu trong, vị trí cùng Bắc Chi Hổ càng ngày càng tiếp cận. Chương 92, ba chủng tiến hóa. Sở nào Pin City. Ghi tiên sinh. Con đường đã phong tỏa hoàn tất, tiếp xuống nên làm cái gì? Một tên ăn mặc đồng phục tóc lục nữ cảnh sát viên, nhìn trước mắt người khoác màu nâu áo dài nam tử, mở miệng hỏi. Phong tỏa hoàn tất ta. Vậy lần này, nói cái gì cũng không thể lại để bọn hắn chạy trốn. Còn cần điều động hắn sự trợ giúp của hắn sao? Nữ cảnh sát viên hỏi. Tạm thời không cần, tránh cho đánh cỏ động rắn, mà lại địa phương khác cũng cần cảnh sát phòng thủ. Dù sao chúng ta không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu kế hoạch. Còn có một việc. Duy tiên sinh, cái kia huấn luyện ra cũng truy tung bọn hắn đến nơi đây. Nữ cảnh sát viên chần chờ một cái, mở miệng nói ra, muốn hạn chế hành động của nàng sao. Nếu để cho phổ thông huấn luyện ra cuốn vào, có thể sẽ gặp nguy hiểm đi. Duy gật gật đầu, đối với đám kia săn người mà nói, đối mặt địch nhân lúc lại không từ thủ đoạn, tuyệt đối không thể dùng huấn luyện ra ở giữa bình thường quy tắc tới đối phó. Không muốn kinh động bất luận kẻ nào, bên ngoài lực lượng của chúng ta vẫn là phân tán tại mặt khác ba cái địa phương. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở mờ tờ có rồ nẹt bên trên, cũng là kiêng kỵ chúng ta nhúng tay. Jenny tiểu thư, tiếp xuống ta sẽ một người chui vào điều tra, chúng ta thời khắc giữ liên lạc, còn có, mời ngươi thông báo một chút bản địa đạo quán huấn luyện gia hiệp trợ phối hợp. Mờ tờ có rồ nẹt bên trên tài nguyên, hẳn là thuộc về cái kia học viện nắm giữ đi, cũng mời ngươi liên hệ có rồ nẹt học viện chính thức, kỹ càng đem sự tình lần này báo cáo đi qua. Tiếp đó, hết thể dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc. Lấy miệng của ta làm cho chuẩn. Ta minh bạch. Jenny tiểu thư đôi mắt đẹp tự mang một cỗ khí khái hào hùng, gọn gàng mà linh hoạt kính một cái lễ. Sở nào Pin City cục cảnh sát. Jenny tiểu thư nhìn trước mắt nhất định phải nhúng tay hỗ trợ huấn luyện ra, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta bên này đã phái người điều tra qua, không có cái gì dị dạng, xin ngài yên tâm, nếu quả như thật gặp được tình huống như thế nào, mời tin tưởng chúng ta sở nào Pin City cảnh sát nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn lại. Rất cảm ơn ngài nhắc nhở. Xin thì ạ lông mày nhữ một cái, hiển nhiên rất không hài lòng dẹn nỉ tiểu thư phần này lừa gạt sự tình thái độ. Nàng cũng không có bởi vì đối phương từ đó phủ nhận chính mình suy đoán. Căn cứ nàng phá hủy chỗ kia cứ điểm để lộ ra tình báo, đối phương lần này mục tiêu, mỗi một chi tiết nhỏ đều chỉ hướng mở tờ có rổ nẹt bên trên. Bất quá lấy nàng phổ thông huấn luyện ra thân phận, muốn tham gia cảnh sát điều tra vẫn còn có chút khó khăn, nàng cũng minh bạch đối phương không có khả năng để nàng một cái hơn 10 tuổi nữ hài cuốn vào nguy hiểm gì sự kiện trong. Đương nhiên, nếu như thuận tiện, xin ngài lưu lại lần nữa ghi chép lại tình báo tương quan, phụ giúp bọn ta điều tra. Xin thì ả ngốc manh gật đầu, bất quá trong đầu, vẫn là thanh tỉnh minh bạch đây chẳng qua là muốn giữ lại mình lời khách sáo. Ta có thể cùng thần cùng chấn lịch sử sở nghiên cứu trò chuyện sao? Mở tờ cọ rô nét. Thật xa a. Nhanh một chút, ta đã không kịp chờ đợi muốn đối chiến, giấy lên đến. Không nên gấp gáp, giải dạ đồ đầu lĩnh không dễ ứng phó, chúng ta muốn trước chuẩn bị mấy cái chiến thuật. Dị bệ ấy nói, chiến thắng giải dạ đồ bọn chúng, liền sẽ có được tín vật đúng không? Chi hỏi, không sai, chúng ta đạt được giải dạ đồ sau khi tán thành, liền có thể lấy đi nơi đó hỏa tở sở tồn, mặc dù tại sau đó còn phải trả lại cho học viện chính là dị bệ ấy nói. Các ngươi nói một chút, bác chi hồ giải dạ đồ cùng học viện đến cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ cái kia phiến địa phương cũng là học viện nắm giữ sao? Tổ bì ạ hiếu kỳ hỏi, hẳn là sẽ không đi đỉ vì gì ẩn sức sở. Có tiền lệ, chỉ cần ngươi có thể đạt được bọn nó tán thành, ngươi hoàn toàn có thể thu phục bọn chúng. Chỉ bất quá bọn chúng đều là quần cư, muốn để trong đó một con tán thành ngươi, sẽ phi thường khó chính là hoang dại bổ kẹ mẩn không sai. Bất quá không nên coi thường bọn chúng, nhất là cái kia giải dạ đổ thủ lĩnh, ta cảm thấy thực lực của nó dù cho xếp vào tiến tuyệt vọng chi tháp, cũng có thể có rất không tệ thứ tự. Dị bệ ấy nói, huống chi nó vẫn là sân nhà tác chiến, có rất đa số lượng đồng bạn hỗ trợ. Tuyệt vọng chi tháp. Vậy con này giải dạ đồ đại khái có thể tới cái gì số tầng? Tổ bì à ngạc nhiên hỏi. Khó xác định, nhưng ta đoán chừng cũng sẽ tại 20 tầng trở lên. Dị bệ ấy nói. 20 tầng. Đây là hoang dại bổ kẹ mần A, quá khoa trương đi. Chỉ hơi kinh ngạc, đối với trung đẳng ban học viên tới nói, cho dù là thông qua tầng thứ nhất đều là cửa ải đại nạn. Các ngươi quên, nơi này chính là mờ tờ cỏ rô nẹt, mà mờ tờ cỏ rô nẹt hoang dại bổ kẹ mần. Danh xưng có được xỉ nổi địa phương cao nhất tiêu chuẩn. Mà lại không sao, cái này cũng không phải một đối một đối chiến, chúng ta thế nhưng là cả một cái đội ngũ đâu. Dị bệ ấy cười nói, bất quá ta nghe nói cái kia giải dạ đổ thủ lĩnh tiến hóa phương thức còn rất đặc biệt. Đặc biệt, Tô Bì ạ cùng chỉ rõ ràng đối với cái này có lớn vô cùng hứng thú. Đúng vậy à, bất quá loại này chuyên nghiệp học thuật vấn đề, vẫn là để bồi dưỡng ban hai vị tới nói giải đi. Dị bệ ấy ném ra chủ đề. Tệ ấy dù lười biếng đi trên đường, có chút không quan tâm, hắn đối khiêu chiến bắt chi hồ không có bao nhiêu hứng thú, dưới mắt nọ sẽ và hoàn thành tiến hóa, mục đích của hắn coi như đã tới. Nhìn xem ánh mắt của những người khác tập trung ở mình cùng Ozen trên thân, cùng Ozen cái kia một mặt không nghĩ thông miệng biểu lộ, tệ ấy dù đành phải mở miệng giải thích, bộ kệ mẩn thường thấy nhất tiến hóa phương thức chia làm ba loại. Một loại là chúng ta quen thuộc phổ thông tiến hóa, thông qua đối chiến, thu lấy trong đồ ăn dinh dưỡng, dựa theo trưởng thành tuân theo quy luật tự nhiên tiến hóa. Loại thứ hai là cưỡng chế tiến hóa, bởi vì ngoại giới hoặc là trong cơ thể mình không ổn định nhân tố đưa đến phương diện nào đó đột biến, hệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn tham gia liền là thuộc về cái này một loại. Loại thứ ba thì là cạnh tranh tiến hóa, tại bình thường tiến hóa trên cơ sở càng khó khăn tiến hóa phương thức, cũng là tại trong giới tự nhiên tương đối phổ biến một loại. Loại tiến hóa này cơ hồ sẽ không phát sinh đang huấn luyện ra nắm giữ bổ kẹ mẩn trên thân, giống trước đó chúng ta gặp phải nọ sẽ pass, bọn chúng liền là thuộc về giản dị một chút cạnh tranh tiến hóa, cũng có thể nói xen vào cạnh tranh tiến hóa cùng phổ thông tiến hóa ở giữa. Tệ ấy dù nói, cái kia giải ra đồ thủ lĩnh, khả năng liền là thông qua cạnh tranh tiến hóa tới đi. Cái này bổ kẹ mẩn so phổ thông tiến hóa bổ kẹ mẩn trên thực lực cũng mạnh hơn không ít. Đối với mặt cặp loại này chỉ cần có lượng nước mới có thể sống sót. Danh xưng có thủy địa phương liền tồn tại bộ kẹ mẩn, có khổng lồ số lượng cơ sở, cạnh tranh tiến hóa so với cái khác bộ kẹ mẩn tới nói muốn khó hơn không ít. Bất quá giải dạ đổ phổ biến nhất vẫn là bởi vì ngoại lực hoặc là tự thân phẫn nộ đưa đến cưỡng chế tiến hóa, phổ thông tiến hóa mạt cặp phần lớn phát sinh ở huấn luyện ra thu phục mạt cặp trong, đi qua thức ăn bồi dưỡng, kinh nghiệm tích lũy, chậm rãi nước chảy thành sông, phát sinh tiến hóa. Cạnh tranh tiến hóa thì chỉ có những cái kia có can đảm tiến về hải triều mãnh liệt trong biển rộng. Đi tặc cơn sóng lớn, còn có thể tàn khốc trong tự nhiên còn sống sót mạt cặp mới có thể làm được. Đối với mạt cặp tới nói, đây mới thật sự là lý vọt long môn. Còn có, cái này ba loại tiến hóa phương thức cũng không lẫn nhau độc lập chính là. Nói đến đây, tệ ấy rủ sinh ra nghi hoặc, nếu như cạnh tranh tiến hóa là thật, mặc dù giải ra đồ thực lực có giải thích, nhưng một mảnh nước hồ như thế nào mới có thể dựng dục ra như vậy một đầu thực lực cường đại giải ra đồ cần cạnh tranh hoàn cảnh đâu. Chương 93 An No không có chuyện làm huấn luyện ra. Bắc Chi Hồ. Mặt hồ tựa như là một mặt lóe ánh sáng huy vân màn, cùng mây trên trời cùng một chỗ nhìn chăm chú liên miên mở tờ cọ rồ nét. Két lố két lố két lố. Két lố két lố két lố. Một đám mạt cặp trong hồ lan lộn, cuốn lên từng đợt bọt nước. Lại là trải qua một đoạn thời gian đi bộ tiến lên, tệ ấy dù một đoàn người rốt cục đi vào Bắc Chi Hồ ngoài. Chi ngẩng đầu, nhìn xem từ trong hồ đột nhiên toát ra giải ra đồ. Theo một tiếng giờ ho a giờ dọa đến lui lại một bước. Cái gì đó? Cái này giải dạ đồ tướng mạo cùng cái khác giải dạ đồ có chút khác biệt, muốn lộ ra hung ác nhiều, trên trán còn có một đạo dữ tợn vết sẹo, trên người vảy màu xanh, cũng so bình thường nhan sắc phải sâu bên trên một tầng. Tệ ấy dù một đoàn người đến sau này, còn không có lên tiếng kêu gọi, cái này bề ngoài hung ác giải dạ đồ liền chui ra ngoài, trên đầu màu xanh đậm ba cái sừng chiếu rọi lấy ánh nắng, tản mát ra một cỗ người sống chớ tiến khí chẳng. Tại cái này giải dạ đổ sau khi ra ngoài, mặt cặp nhóm cùng nhau du tẩu, sau đó từng đoàn bóng đen trên mặt hồ hạ du động, phù phù vài tiếng, từng cái đáng sợ gương mặt nổi lên mặt nước, thật giống như là muốn cho mấy người một cái in tỉ mỉ đạt. Mười mấy con, làm một mảnh hồ nước, số lượng này quá kinh người đi tệ ấy dù nói. Khả năng này còn không phải toàn bộ. Dị bệ ấy nói, giải dạ đổ, cùng mấy cái đặc biệt ra hỏa cơ hồ là huấn luyện ra nhất không chào đón bộ kẻ mẩn. Đầu tiên là bọn chúng lãnh thổ ý thức rất mạnh, bất kỳ cái gì xâm phạm giải dạ đổ nhân cùng bộ kẻ mẩn đều lại nhận công kích. Mà lại có giải dạ đổ bởi vì phẫn nộ tiến hóa nguyên nhân, cũng sẽ trở nên phi thường không lý trí, sẽ vô duyên vô cớ công kích nhân loại cùng với hắn bộ kẻ mẩn, dù cho đối phương cũng không có chọc tới giải dạ đổ. Cũng bởi vì giải dạ đổ cái kia không nhận ưa thích tính cách, này lại đạo đưa chúng nó tiến hóa về sau sẽ không nghe người huấn luyện, trở thành yêu làm trái huấn luyện ra bộ kẻ mẩn nổi danh nhất một con kia. Hướng ba. Hướng ba. Đứng tại hồ nước ngoài, tệ ấy dù nhìn xem trong hồ nước diêu võ dương ai tựa như bá chủ giải ra đồ, trong lòng dần dần sinh ra một tia hướng tới. Thu 4. Sơ họa tợ lủ ghé vào tệ ấy dù trên đầu, vui vẻ minh kêu một tiếng. Nó cảm nhận được giải ra đồ khí thế, đồng thời hướng tới loại này cảm giác cường đại. Tệ ấy dù nhẹ nhàng đem sơ họa tợ lủ nâng xuống tới, ta nói qua, ngươi sớm muộn cũng sẽ mạnh lên. Mấy người ngưng trọng nhìn xem giải ra đồ nhóm. So sánh số lượng càng thêm khổng lồ nọ sẽ pass, giải dạ đồ nhóm mặc dù số lượng không nhiều, nhưng chỉ là vẹn vẹn hướng chỗ ấy bày ra tư thế, liền cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách. Nếu như là tại giã ngoại, huấn luyện ra gặp được dạng này một đám dài ra đồ, muốn chính diện cứng rắn làm, đây tuyệt đối là tìm đường chết không thể nghi ngờ. Hô hô hô hô hô năm. Bốn phía gió trở nên mãnh liệt, khi thì cuốn lên một chút chung quanh cỏ dại, giọt nước, ô chọc vòi rồng không ngừng tứ tán mà đến, giống như là muốn đem trên bờ đám người triển nát. Đến thời khắc này, mọi người đã không thể không phái ra bổ kẻ mần nên chiến. Dài dạ đồ nhóm quá nhiệt tình chủ động, cái này tùy tờ, quả thực là đưa bọn hắn kinh hỉ nha. Mặt hồ chậm rãi dâng lên từng đạo gợn sóng cũng càng thêm mãnh liệt, để mấy người không biết làm sao chính là, bầu trời lại còn bắt đầu hạ giọt mưa. Infer mạp vẹ, phóng tỉnh, làm được a? Dị bệ thả ra Infer mạp vẹ, ra lệnh, đó có thể thấy được, Infer mạp vẹ dùng sức toàn lực, vẫn là không cách nào xua tan trời mưa thời tiết. Mưa, còn tại rơi xuống. Trở về đi, Infer mạp vẹ. Dị bệ ấy một bộ quả là thế bộ dáng. Vậy liền theo chúng ta sự tình đầu tiên nói trước tiến hành phối hợp. Mặt đôi trước mắt mười mấy con rái ra đồ, học viên bên này đội hình là 14 con bộ kẻ mận. Dị bệ ảm pha rô. Cả nỉ vì nẹ, nẹn sở xẹp tải, gỡ lạc ly, đi vì gì ẩn tộc giác, mà nệ tổng, tổ bì à hoài vải, phợt loạt kẹo, chi lục trồ, vũ yểu, ỏ dân soi ô, gặt rổ đồn, cùng khổ nhất ép tê dù, sơ hoa tờ lủ cùng kéo tới góp đủ số tờ rổ bộ pass. Một nhóm người này trong, cũng chỉ có tê ấy dù đội ngũ nhất không hoàn thiện, đối mặt loại cục diện này, hắn thậm chí không thể không kéo tới người khác bộ kẻ mẩn. Tờ rồ bổ bạc đến làm vì trợ thủ của chính mình. Vô luận là bị tỷ phơ ly, sơ họa tờ lụ, mị tật vơ, đối với loại này đối chiến, đều không thể rất tốt tham gia. Còn tốt tê ấy rủ là bồi dưỡng ban học viên, đến mọi người thông cảm. Bất quá, tê ấy rủ cũng phát hiện thiếu sót của mình chỗ, nổi danh bổ kẹ mẩn tờ rõ phẹ sổ hoặc tuyết thành từng nói một câu, huấn luyện ra cơ sở liền là thu phục ba. Mặc dù tê ấy rủ tương đối tán thành đội ngũ tinh anh hóa, nhưng trước mắt hắn cũng không tránh khỏi quá tinh một điểm. Đều áp xúc thành cặn bã, hoàn toàn không có một con có thể đem ra được làm vương bài bổ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ á tệ ấy rủ, không nên gấp. Chống nổi trong khoảng thời gian này, chờ sơ họa tợ lủ cùng mì tờ vở tiến hóa, hết thể đều sẽ khá hơn. Cùng dài ra đồ nhóm chiến đấu, các học viên lựa chọn thủy hệ, thảo hệ, điện hệ bổ kẻ mẩn là chủ lực. Ở trước đó, tốt nghiệp ban gì bệ ấy lại vì mọi người giảng giải đánh kép kinh nghiệm, đánh kép là một đối một diễn sinh ra đối chiến. Huấn luyện gia đồng thời mệnh lệnh lấy hai con bổ kẹ mẩn đầu nhập chiến đấu, đối huấn luyện gia trình độ có cao hơn khảo nghiệm, một chút cái nhìn đại cục cùng chi tiết đồ vật, đều cần huấn luyện gia bản nhân thời khắc chú ý. Vì ngăn cản thổi tới tùy tơ, học viên bên này bổ kẹ mẩn các loại tuyệt chiêu giống không muốn năng lượng đồng dạng ném ra, đủ mọi màu sắc tuyệt chiêu đan vào một chỗ. Còn rất xinh đẹp. Bất quá, đám người không rảnh đi thưởng thức những này, từng đạo gầm thét truyền đến, tráng kiện hỉ rồ tùn mang theo mạnh mẽ lực đạo bắn ra, bọn hắn không dám khinh thị. Vội vàng ứng phó lên ngăn cản. Xem ra cảm giác của ta không sai. Ngươi nói đúng không, ta là nên gọi danh hiệu của ngươi. Vẫn là gọi gờ dự tiên sinh đâu. Xa xa đỉnh núi, một cái nam tử áo đen ước lượng đo một cái kính viễn vọng, tiện tay ném cho phía sau tạp binh. Hẳn là một đám tinh lực quá thừa huấn luyện ra, không có gì đáng ngại. Nam tử tóc xám khỏe miệng bôi qua một tia đùa cợt, là cái kia sở học viện học viên A. Thật là một đám ăn no không có chuyện làm tiểu gia hỏa. Một đám có tiền không chỗ tiêu thiếu gia công chúa thôi, nhà ấm bên trong học một ít tri thức, nói một chút kỹ xảo, ngẫu nhiên tại làm một chút sớm an bài thỏa đáng đối chiến, dùng cái này đến thực hiện giá trị của mình, như toan theo đuổi cái gì không thiết thực mộng tưởng. Cái này chẳng lẽ không buồn cười a? Ha! Ha! Ha ha ha! Gợi tiên sinh, lệ khí rất nặng a. Nam tử áo đen cũng đi theo cười cười, bất quá ta nhưng đối với ngươi đi qua kinh lịch không có hứng thú. Cái này mấy tiểu tử kia ngươi muốn làm sao xử lý, bọn hắn đã ảnh hưởng đến chúng ta à? Đương nhiên là trực tiếp khống chế. Thời gian cấp bách, cầm xong đồ vật chúng ta lập tức đi ngay, mà lại có bọn hắn đến suy yếu giải dạ đồ thể lực, chúng ta cũng tỉnh một phen công phu. Nam tử tóc xám nói, chuẩn bị khởi động giải cụ, phân phó 3 phần đội chuẩn bị chiến đấu, 4 phần đội chấp hành A kế hoạch. Chương 94, khó đối phó giải dạ đồ. 7 người cùng giải dạ đồ giao chiến, mấu chốt ở chỗ tổ hợp cùng phối hợp. Trên một điểm này, một phen chiến đấu xuống tới, Bắc Chi Hổ giải dạ đổ rõ ràng làm được so với bọn hắn càng tốt hơn. Vâng! Tuyệt chiêu trầm muộn đụng nhau, để mấy người lộ ra thần sắc khó khăn. Bởi vì bọn hắn thiết kế tỉ mỉ sách lược, lợi dụng thủy hệ tuyệt chiêu dẫn điện đặc tính, muốn dùng cái này đến tiêu hao giải dạ đổ nhóm thể lực, lại bị cầm đầu giải dạ đổ đồng dạng lấy giống nhau phương thức đánh trả trở về. Ngày mưa trong mây đen không khô vọt, âm trầm trên đám mây thỉnh thoảng toát ra vài tia điện hoa, bổ hạ một đạo kinh người phích lịch. Thần đờ. Đối mặt giải dạ đồ thủ lĩnh đánh trả, đám người vội vàng để điện hệ vổ kẹ mẩn chống cự, phân phó thủy hệ vổ kẹ mẩn tránh qua một bên. Ta đã sớm nói, cái này giải dạ đồ thực lực rất mạnh. Dị bệ ấy nói. Mà lại cái khác giải dạ đồ tuyệt chiêu toàn bộ là phụ thuộc nó thi triển, chúng ta căn bản là không có cách xáo trộn phối hợp của bọn nó. Dị bệ ấy, nèn, chi, họ gen bốn người nhìn nhau, trước mệnh lệnh thảo hệ vổ kẹ mẩn lợi dụng lịch xịt chờ tuyệt chiêu tiến hành tiêu hao. Nhìn nghĩ muốn cầm tới họa tở sở tổn, độ khó vẫn còn lớn. Tệ ấy dù lắc đầu, nhìn xem tránh né giờ dạ gổng dạ sờ họa tở lù. Cùng dung ý dòng đệ phèn sẽ cùng thân thể, dốc thai ngăn cản lôi điện tờ rổ bộ pass, hít một hơi thật sâu. Đối mặt bay múa tại trong mưa sờ họa tở lù, tệ ấy dù mở miệng, còn tốt đó chứ. Sờ họa tở lù rất không cam tâm, nó chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lại phun ra một đạo giờ dạ gổng bùn sệ, bất quá. Rất nhanh đạo này tuyệt chiêu liền lại bị hai đạo hỉ rổ bùn chôn vùi hầu như không còn. Mười mấy con phổ thông giải ra đồ, đem cái kia cường đại thủ lĩnh tở rõ tẹt ở giữa, nhưng chính là trong lúc này giải ra đồ đầu lĩnh, mỗi một lần công kích đều cho tệ ấy dù bọn chúng áp lực lớn vô cùng. Đổi phương pháp đi, ta đi ngăn chặn cái kia lợi hại nhất, các ngươi thừa cơ tranh thủ thời gian giải quyết cái khác mấy cái. Nèn nói, làm thế nào? Muốn không giao cho ta đi? Dị bệ ấy nói, làm được. Nèn không có giải thích thêm. Không có thời gian cho gì bệ ấy cân nhắc, bàn về phối hợp, giải dạ đồ bọn chúng hiển nhiên có kinh nghiệm hơn, mà lại nơi này vẫn là bọn chúng sân nhà, các học viên bổ kẻ mẩn căn bản là không có cách bước chân nước hồ. Đối mặt điện hệ tuyệt chiêu, giải dạ đồ nhóm thành thạo điêu luyện, lợi dụng sóng nước cùng ái sơ bìm, xảo diệu ngăn trở công kích, thấy mấy người đều là sửng sốt một chút. Vậy liền đem mặt hồ triệt để đông kết đi, gỡ lạc lì, bờ lạc sát. Nên lựa chọn đem mặt hồ chế tạo thành có thể hành tẩu gần hai, bất quá đáng tiếc, quá trình vừa mới tiến đi một nửa, vô luận là tầng băng vẫn là tuyệt chiêu, đều bị giải dạ đồ nhóm phản kích nghiền nát. Tựa hồ dự liệu được kết quả này, nên mặt không thay đổi thu hồi gờ lạ ly, lần này thả ra một con sờ béo lão. Sờ béo lão, mang theo sờ xẹp tại bay lên. Mệnh lệnh này hạ đạt, liền ngay cả tệ ấy rủ đều ghé mắt đi qua. Nghĩ đến không chiến A. Không nói trước cái kia thời tiết giông tố, mấu chốt sờ xẹp tại thể trọng. Tối thiểu là sờ béo lão gấp 2 trở lên. Bất quá tệ ấy rủ về sau phát hiện mình sai, nện căn bản là không có định dùng cưới, ngược lại là để sờ béo lão dùng chân chảo nắm chắc sờ xẹp tải, nhất phi trùng thiên, phối hợp nhìn phi thường ăn ý, là chuyên môn luyện tập qua. Bay đến không trung sờ béo lão, trực tiếp trở thành giải dạ đồ nhóm mục tiêu công kích. Nhưng là những người khác cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn chúng bị công kích, nhìn về phía mấy cái đồng dạng muốn bay lên giải dạ đồ, tệ ấy rủ trực tiếp ra lệnh, gỡ dạ vị tỷ. Đón lấy đơn phương áp chế ở giải dạ đồ bên kia một cái gờ dạ vì tỷ trận, trực tiếp để giải dạ đồ nhóm động tác dừng lại, bay lên tốc độ chậm một bậc, sau đó bị các loại tuyệt chiêu đánh gãy cất cánh động tác. Mà đối mặt giải dạ đồ tại dưới đáy công kích, còn tốt sở hẻo là phi hành không có tại ngày mưa biểu hiện ra thế yếu, động tác ý nghĩa nguyên linh xảo. Tổng tiến công. Dị bệ hô một câu. Những người khác giữ vững tinh thần, tìm đúng mục tiêu của mình. Bất quá tại lúc này, tệ ấy dù có chút sững sờ dưới, có chút kinh ngạc. Mì tờ vờ cảnh cáo. Có đại lượng ngoại nhân tại ở gần. Loại địa phương này tại sao có thể có người? Tệ ấy dù lập tức nghi hoặc, bất quá dung không được hắn suy nghĩ nhiều, chiến đấu đã dần dần tiến vào gay cấn, căn bản là không có cách trực tiếp gián đoạn. Nước mưa nhỏ ở trên mặt, tệ ấy dù chỉ có thể phân phó mì tờ vờ, chứ cẩn tàng tốt chính mình. Nhìn xem kéo dài dài dạ đổ sờ hỏa tờ lủ cùng tờ dô bộ pass, tệ ấy dù không dám phân tâm, đồng dạng cũng không dám không thèm để ý mì tờ vờ trong miệng ngoại nhân. Nếu như là mấy tháng trước, tệ ấy dù tuyệt đối sẽ không có dạng này tâm tính, thậm chí mì tờ dư vợ còn thành thật dựa theo bộ kẹ mẩn quy củ, thoải mái ở bộ kỳ bản bên trong ở lại. Bất quá tại lần kia gặp được ghi tiên sinh về sau, từ cái kia học được một điểm bên ngoài lữ hành một chút tiểu kỹ xảo. Tệ ấy dù đột nhiên phát hiện cũng đều rất có đạo lý, mình từng chút cũng bắt đầu thử vận dụng. Mì tờ dư vợ từ đầu đến cuối, đều lấy ưu linh hệ bộ kẹ mẩn đặc hữu thiên phú ẩn tàng tốt, đi theo mình phụ cận, giám thị lấy tình huống chung quanh. Hẳn là chỉ là đi qua người đi đường. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Ngay tại bận bịu một sự kiện thời điểm bởi vì ngoại giới nhân tố khả năng bị quấy rầy, đây là buồn nôn nhất sự tình. Nhất là tiểu mì tật vở giám thị phạm vi không tính rộng, chỉ chiếm theo độ cao ưu thế, cái kia đám người cũng đã sắp bị thanh âm hấp dẫn tới. Tệ ấy dù bất đắc dĩ, chỉ thật là lớn tiếng hô câu, giống như có rất nhiều người tới. Nhưng sáu học viên chỉ là nao nao, không có mơ tưởng, đối chiến trong có thể nào phân tâm đâu. Đối chiến liền phải chuyên chú tinh thần, đầu này huấn luyện ra đối chiến chuẩn tắc liền ngay cả bồi dưỡng ban Ogen đều hiểu, cho nên bọn hắn không có chú ý nhiều như vậy, vẫn một lòng đầu nhập trong chiến đấu. Tệ ấy dù cũng minh bạch, bất quá Guy tiên sinh, hắn cũng để ở trong lòng, tại giã ngoại, muốn thường xuyên cẩn thận động tĩnh chung quanh, bảo trì lòng cảnh giác, điểm này là vài thập niên trước mỗi một cái huấn luyện ra đều nhớ kỹ trong lòng. Lysip, Thân Đợ Tuân, Hy Dô Bùm, Giờ Dạ Gửng Dạ. Các loại khác biệt tuyệt chiêu đan dệt ra chiến trường, bị Sở Hẻo Lào bắt lấy Sở Sẹp Tài trực tiếp từ giải dạ đổ thủ lĩnh ngay phía trên nhảy đi xuống. Đối mặt mượn nhờ gờ dạ vì tỷ lực quán tính sử xuất đao diệp, muốn công kích mình Sở Sẹp Tài, giải dạ đổ cũng không cam chịu yếu thế, cuốn lên cột nước đuôi hung mánh trực tiếp lên tiếp. Ở 4. Về mặt sức mạnh, vậy mà bất phân thắng bại. Bất quá một màn này, thấy đám người ngược lại là phi thường nóng nội, bởi vì Sở Sẹp Tài mất đi điểm dừng chân, ở loại tình huống này, rất nguy hiểm. Bất quá tại nền trên nét mặt, tựa hồ không có cái gì lo lắng, chỉ gặp Sở Sẹp Tài phía sau màu vàng hình cầu trong nháy mắt tỏa sáng, để nó trực tiếp ngưng tụ ra một cái cùng loại tuyệt tớ bộ dáng phong bạo, dựa vào phong bạo lực lượng, Sở Sẹp Tài thả người nhảy lên, hoàn mỹ trở lại không trung. Liệp Sở Tòm. Lần này, giải dạ đồ thủ lĩnh triệt để bị chọc giận, hung ác hướng lấy bầu trời hống một tiếng, thì ở bỉm trực tiếp quét ngang mà qua. Mấy người căn bản không có gặp qua vô sỉ như vậy giải dạ đồ, thì ở bỉm tựa như phổ thông tuyệt chiêu đồng dạng phong thích, nhìn căn bản không có một điểm phí sức, bất quá điều này cũng làm cho đám người càng thêm coi trọng, có thể tại không ít học viên trong miệng bị bội phục giải dạ đồ, có thể nào không có chút tài năng. Một bên khác, tiểu mì tờ dữ vở hướng vừa mới nhìn đến bóng người phương hướng bay đi. Sơn đỏ con ngươi nhìn chăm chú lên lén lén lút lút mấy người, nó sinh ra một loại dự cảm xấu, thẳng đến từ nào đó góc vắng vẻ, một cỗ tạo hình kỳ lạ xe bọc thép mở ra, cùng mấy người đồng thời thả ra, ngoại hình cực giống nện, có trong mắt màu tím đầu sừng dài bổ kẹ mẩn về sau, tiểu mì tờ dữ vở mới phát giác được đối phương ác ý. Chương 95, kinh biến. Bắc chi trong hồ, một cỗ chiến ý từ đầu đến cuối tràn ngập, bởi vì thời tiết nguyên nhân, mấy cái học viên nhìn có chút chật vật, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn chuyên chú. Trong hồ giải dạ đồ tuyệt chiêu vận sức chờ phát động, nền thô thở phì phò hơi thở chỉ huy không chung cùng giải dạ đồ thủ lĩnh Chu Toàn Sở Sẹp Tải, còn lại mấy người cũng không có nhàn rỗi, chính ngăn cản cái khác giải dạ đồ quấy nhiễu. Bất quá tệ ấy dù bên này lại ra điểm tình huống, hai mắt đột nhiên lâm vào hắt trong bóng tối, đại náo một mảnh hỗn độn. La Mộng yêu hảo giác tệ ấy dù trong lòng giật mình, xem ra Mỹ Tật vợ muốn truyền đạt tin tức gì cho hắn. Trong bóng tối, từng chương đoạn ngắn lần lượt phát ra, một đám mặc đặc thủ phục sức nhân viên cùng chậm rãi mở ra xe bọc thép, còn có cái kia thả ra ạ lỷ tổ nhiều từ, trực tiếp để tệ ấy rủ tính cảnh giác tăng lên tới lớn nhất. Có vấn đề, tệ ấy rủ dùng sức lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại, coi như gián đoạn chiến đấu, hắn cũng chuẩn bị nhắc nhở trước hắn học viên của hắn. Khả lúc này một đạo sấm sét vang lên, trực tiếp đem hắn chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Thứ gì theo một tiếng vang trầm, tệ ấy rủ vô ý thức che lỗ tai. Cái kia là một cái cự đại máy móc, tạm thời xưng hô như vậy đi, bao quát tệ ấy rủ ở bên trong. Sở hữu bộ kẹ mẩn, học viên ánh mắt, đều bị nó hấp dẫn đi qua. Đây là... Giải cu. Tệ ấy dù bị nghẹn một cái, bộ lông màu vàng óng, cường tráng tứ chi cùng răng nanh sắc bén, chán đeo có màu đen sắt thép đồ trang sức bao trùm qua chán đầu, cái mũi cùng miệng, đồ trang sức phía dưới là vở xỉ ẩn ít sợi dâu, còn rất dài có sở bạc hình màu lam nhạt cái đuôi, cuối đuôi hiện lên ẻm bờ hình, hắn trên mặt lông bẩm màu trắng cùng phía sau lôi vân trạng áo choàng tượng trưng cho đám mây cùng mây mưa. Hiện tại cái này giật củ dưới chân, còn lóe ra hình cung lôi điện. Dô ở tô địa phương trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Không đúng, là giả. Chỉ là ngắn ngủi một ánh mắt giao lưu công phu, tệ ấy rủ liền phân biệt ra được đây là một con nhân tạo bổ kẹ mẩn máy móc. Cái này máy móc giờ phút này còn tản mạn khắp nơi lấy to lớn dòng điện, ám tử sắt trong lôi vân tràn ngập sở park, điện mang lấp lóe, giống như trên trăm vì sao chớp động, ngưng luyện thành từng đạo lốp bốp rung động tiềm điện. Lần nữa bổ sung hoàn tất. Mục tiêu. Trong hồ giải dạ đồ, cái này giải cụ, chỉ là tại ngắn ngủi thời gian trong nháy mắt, lại thả ra một đạo đinh thai nhức góc sét đánh, trực tiếp nghiền ép lên giải dạ đồ chế tạo băng tinh tâm chắn, làm cho cả nước hồ tựa như lôi hải đồng dạng, lóe ra kim sắc điện xà. Hống, hống bốn, phẫn nộ, vô lực kêu lên trộn lẫn lấy thống khổ, cùng lúc đó, bị cái này liên tiếp biến cô kinh sợ các học viên, chỉ nghe siêu siêu siêu mấy đạo tiếng vang, hạ thân toàn bộ mất đi cân bằng, bị túm ngã xuống đất. Phát sinh cái gì, đi vì gì ẩn quát to một tiếng, có chút mở mịt biến cố trước mắt. Là chúng kia. Ozen dùng sức dắt cột vào trên chân chúng kia, kinh hoàng loay hoay. Tệ ấy dù cũng bị sở chỉnh sọt kéo xuống, sớm dự đoán để hắn cấp tốc tỉnh táo lại, cho Mỹ Tờ Dư Vờ một cái tiếp tục tránh né ám chỉ, sau đó nhìn về phía bọn hắn bộ kẹ mẩn nơi đó. Vô luận là trong hồ nước dài ra đổ, còn là mặt đất, không chung chiến đấu bộ kẹ mẩn, đều bị bốn phương tám hướng xét đánh đánh chúng, cao uy lực xét đánh trực tiếp để trừ mấy cái điện hệ thảo hệ bộ kẹ mẩn ngoài. Mất đi ý thức chiến đấu. Sờ xẹp tải. Nèn hô to một tiếng, sờ xẹp từ trong nước kéo lấy mang đầy vết thương thân thể một ngày ra, những người khác cũng đều đưa tay vươn hướng còn lại bộ kỳ bạn, bất quá trùng tia càng ngày càng dày đặc, không tha cho bọn họ một lát cơ hội phản kháng, mỗi người trực tiếp đều bị bao thành lớn bánh trưng. Sở Hỏa Tợ Lù nhìn xem bị điện giật kích đánh rơi Sở Hỏa Tợ Lù, tệ ấy dù nắm chặt nắm đấm, ngọ ngậy thân thể quay đầu đi, rốt cục thấy rõ nhóm người này toàn cảnh. Đối mặt học viên còn có dư lực bộ kẹ mẩn, mấy cái ạ lì tổ nhiều tư, giờ dạ thì hòn bắt đầu kết thúc công việc làm việc, mấy cái cùng loại tiểu đội trưởng bộ dáng nhân viên chỉ huy những người khác. Lợi dụng cầm trong tay đặc thù công cụ thương, nhắm chuẩn ngã xuống, chưa ngã xuống bộ kẹ mẩn. Đón lấy, lại có mấy người đem ánh mắt nhìn về phía tệ ấy dù mấy người bên này. Các ngươi là ai, nhanh lên thả ta ra, đáng giận, tổ bì ạ dùng sức đong đưa, nhe răng niết miệng, hung tợn hướng phía đối phương kêu lên. Không chỉ là hắn, những người khác đối mặt loại tình huống này, cũng đều hoàn toàn lạnh không an tính được, thân thể bị khống chế, bộ kẹ mẩn cũng bị đối phương hắc khoa ký hạn chế lại, hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn là tùy thời có thể giết con mồi. Tất cả im miệng cho ta. Xe bọc thép bên trên, một cái nam tử tóc xám hùng hùng hổ hổ hô một câu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mấy cái học viên. Nếu như còn muốn mệnh, liền cho ta trung thực ở lại. Đến mấy người, trước đem bọn hắn bộ kẹ mẩn lấy đi. Vâng. Cường đại bộ kẹ mẩn. Yếu đáng thương mà thôi, đối mặt khoa học kỹ thuật, bộ kẹ mẩn thực lực cường đại tới đâu cũng ngăn cản không nổi. Bất quá là 3 ngày điện năng, liền giải quyết những này vướng bận ra hỏa, ha. Thật sự là buồn cười. Nam tử tóc xám lắc đầu, khinh miệt nhìn xem trong hồ nước ngã xuống giải dạ đồ nhóm. Trên tư liệu thực lực cường đại giải dạ đồ. Tại tràn ngập điện lực giật cụ trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Huấn luyện ra, sớm nên đào thải. Tệ ấy dù bị một thanh niên xoay người, đem còn sót lại mấy cái bổ kỳ bạn toàn bộ móc ra đi, hắn chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu, trái tim nhảy lên tốc độ nhanh đến một cái cực điểm. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Săn trộm người. Làm câm thanh âm trầm thấp truyền ra, tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn về phía cướp đoạt mình bổ kỳ bạn người thanh niên kia. Đối phương biểu lộ rất lạnh lùng, đối mặt tệ ấy dù chất vấn. Cũng lộ ra không thèm quan tâm, chỉ để ý trong tay nhiệm vụ. Đối với tệ ấy dù dạng này hơn 10 tuổi tiểu quỷ đầu, hắn thậm chí không có sinh ra coi trọng tâm lý. 7 cái học viên, cho dù là nữ sinh, cũng trực tiếp bị thô lô đá qua một bên, giống như là tùy thời có thể lấy vứt phế vật đồng dạng, gì bê ấy, nèn, đi vị gì ẩn, tổ bì ạ thậm chí họ ghen, chi, lúc này đều phi thường biệt khuất, bổ kẹ mẩn bị đoạt đi, tự thân không còn chút sức nào, loại này bị giam cầm cảm giác, để bọn hắn suýt nữa sụp đổ. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp gì bệ ấy tĩnh mịch đồng tử mang theo cấp bách tâm tình. Bộ kẹ đẹp. Vẫn còn ở đó. Nhìn xem đừng ở trước ngực, liên tiếp lấy bộ kẹ đẹp mini camera, gì bệ ấy đột nhiên thở phào. Nếu như học viện phát hiện tình huống bên này, nhất định sẽ tới cứu viện. Hắn nghĩ đem tin tức này nói cho mọi người, nhưng bọn hắn 7 người nơi này, còn có người đang nhìn quản lấy bọn hắn, khiến cho hắn không tiện mở miệng. Dù sao, hắn cũng không thể cam đoan giờ phút này nhất định bị học viện nhìn chăm chú lên. Không nên gấp gáp tệ ấy rủ sâu kín nói câu, giống như là nói một mình, cũng không biết là tại cùng ai nói chuyện, 6 người, cùng trông coi bọn hắn người, đều nhìn về tệ ấy rủ bên này, bất quá chỉ thấy hắn đần độn, giống là hướng về phía không khí nói chuyện bộ dáng. Chương 96, Nguyên Thạch. Mở tờ có rồ nẹt cực bắc bắc chi hồ, mười mấy tên săn trộm người tụ tập ở chỗ này, dưới sự chỉ huy, không kịp chờ đợi bắt đầu đào móc lên nước hồ chỗ sâu bí bảo. Nhóm này săn trộm đoàn đội thủ lĩnh. Tại vô số song kính sợ ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đến gần Bắc Chi bên hồ duyên. Cùng lúc đó, Duy Tiên Sinh mặc đặc chế quần áo trốn ở một nơi, quần áo màu sắc hiệu quả, để hắn rất tự nhiên ẩn nấp ở lưng cảnh trong. Bất quá Duy Tiên Sinh trạng thái trước mắt không hề tốt đẹp gì, mồ hôi từ cái trán chậm rãi chạy xuống, vì cử động mới vừa rồi mướt mồ hôi. Có thể quan sát phiến khu vực này điểm cao bên trên, một đạo hắc ảnh cùng một cái cá sấu bộ dáng đỏ thâm bổ kẹ mẩn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Để Duy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương là điều tra cao thủ. Trong lòng mặc niệm dưới, Duy thấy rõ đối phương bổ kẹ mẩn hình dáng, rất giống cờ rổ cô đại, nơi dừng chân tại hợp chúng địa phương bổ kẹ mẩn, đặc điểm là cô kia có cùng tính viễn vọng đồng dạng công năng hai mắt, có thể tự do đem phương xa đồ vật phóng đại đến xem, là vì số không nhiều thích hợp điều tra bổ kẹ mẩn. Duy gần sát tại nham thạch bên trên, không dám động tĩnh quá lớn, đối phương nhân viên đông đảo, hiện tại còn không phải cứng đối cứng thời điểm. Dựa theo trước đó ám hiệu, hắn cho rèn nỉ tiểu thư bên kia truyền tống một đầu tin ngắn. Tại to lớn máy móc quái dưới, nước hồ không ngừng lan lộn, còn có mấy danh tinh nhuệ nghiên cứu khoa học viên, khống chế máy tính không ngừng dò xét trong hồ nước tình huống. Ghi âm thầm nhíu mày, nhóm này săn trộm tổ chức lực lượng đã phát triển đến cấp độ này. Thật sự là ngoài ý liệu của hắn, vô luận là thuộc hạ viên phối trí vẫn là nhân viên nghiên cứu khoa học năng lực, cùng một đoàn đội ứng có quy mô, tại đối phương quản lý dưới, hết thể ngay ngắn trật tự phát triển. Khó trách là bị nghiêm trọng tiếp cận đội, bọn hắn tồn tại đã phá hư xì nổi địa phương cân bằng, không sai biệt lắm trưởng thành đến cái địa khu này đỉnh tiêm săn trộm tổ chức. Không thể coi thường, ghi ánh mắt lộ ra tinh mang. Từ tính danh vì gờ xì nổi thổ dân một tay kéo săn trộm tổ chức, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm thông qua cùng các cái thế lực trao đổi lợi ích, phát triển khoa học kỹ thuật, bây giờ đã có tương đối lớn quy mô, mỗi một lần gây án, đều là ảnh hưởng khá lớn ác liệt sự kiện. Đối phương lần này hành động, đã gây nên nhiều mặt mãnh liệt chống lại. Đầu tiên là đào móc sở tạc mùn bèn phỉ giờ sở tổn khoáng mạch, đem khoáng mạch chủ yếu nhất phỉ giờ sạc sở sở tổn đánh cắp, gây nên nham tương sao động, suýt nữa phát sinh tai nạn. Lại về sau tiến về ảm tờ lạch, đem thần đỡ sở tổn khoáng mạch lôi chi nguyên thạch lấy đi, ảnh hưởng nghiêm trọng bên trong vùng bình nguyên bình ổn từ trường, để không ít điện hệ bổ kẹ mẩn bệnh nặng một trận. Làm xí nội liên minh phát giác tới về sau, lập tức căn cứ dấu vết để lại, phán đoán săn trộm đội mục tiêu kế tiếp có thể là họa tờ sạc sở sở tổn, bây giờ đã phái ra đại bộ phận chiến lực mai phục tại Tam Đại Hồ. Đây là bên ngoài rất nhiều thế lực biết được có họa tờ sở tổn khoáng mạch địa phương, nhưng trừ cái này mấy nơi, mở tờ có rồ nẹt bên trong Bắc Chi Hồ, cũng đồng dạng gồm có họa tờ sở tổn khoáng mạch, chỉ bất quá bởi vì Bắc Chi Hồ thuộc về có rồ nẹt học viện tài sản, bởi vì cái này uy tín lâu năm thế lực vẫn rất ít diện thế, cơ hồ có rất ít người biết được. Gus vung tay lên, cất cao giọng nói, chúng ta bận bịu thời gian dài như vậy, chỉ cần lại thu hoạch được quả tờ sở tổn, liền có thể hoàn thành khoản giao dịch này. Tiếp xuống lấy được tài phú, đem đủ chúng ta tiến hành lại một lần nữa lớn mạnh, trở thành ngay cả cảnh sát đều kiêng kỵ tổ chức. Bất quá các ngươi cũng muốn rõ ràng, địch nhân của chúng ta, cũng không phải là thế giới, cũng không phải cảnh sát, mà là thể chế. Nghĩ nghĩ các ngươi vì sao lại trở thành săn trộm người, vì sao lại bị cảnh sát truy nã, vì sao lại cùng đường mặt lộ, ngay cả ấm no đều làm không được. Sở dĩ lựa chọn Bắc Chi Hồ khoáng mạch, cũng không phải là hắn thu hoạch độ khó muốn đơn giản bao nhiêu. Có lẽ coi như hoàn thành khoản giao dịch này, cũng sẽ có một trận đại chiến đang chờ chúng ta, bất quá ta hứa hẹn, lần này nhiệm vụ về sau, mọi người phân đồ tốt, bây giờ trên tay lực lượng cũng đầy đủ các ngươi vượt qua bình thường sinh hoạt, muốn thoát ly loại này hiện trạng người. Có thể tự động rời đi. Vài chục năm ở chung, các ngươi cũng rõ ràng ta là người như thế nào, coi như đã từng có muốn thoát ly đoàn đội người, ta cũng không có ngăn cản qua. Chúng ta thành lập mục đích, liền là để mọi người sống được càng tốt hơn, đem những cái kia vốn hẳn nên thuộc về chúng ta đồ vật, đoạt lại. Những này săn trộm người đều là gờ thủ lĩnh kéo tới tinh nhuệ, là toàn bộ săn trộm đội người nổi bật, về phần những người khác, đã phân tán đến các cái địa phương, hấp dẫn cái khác cảnh sát lực chú ý. Cái này một vụ giao dịch là bọn hắn cái này săn trộm đội tiếp nhận lớn nhất một cuộc làm ăn, mục tiêu là thủy, hỏa, lôi ba khối nguyên thạch. Cái gọi là nguyên thạch là hệ vô lù ti họ nạ di sở tổn căn bản. Một khối phỉ giờ sạc sở sở tổn, chỉ cần phụ cận tồn tại nồng đậm hỏa nguyên tố, thông chẳng qua thời gian tích lũy, liền có thể hình thành một cái phỉ giờ sở tổn khoáng mạch, chỉ cần hoàn cảnh cùng nguyên thạch không có bị phá hư, phỉ giờ sở tổn liền sẽ quần quần không dứt tạo ra. So sánh hệ vô lù ti họ nạ di sở tổn, tạo ra bọn chúng nguyên thạch mới là vật chân quý nhất, bất quá bởi vì nguyên thạch cấu tạo, năng lượng nguyên nhân không có đủ cùng nghệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tổn đồng dạng thúc đẩy bổ kẻ mẩn đột biến lực lượng. Bất quá ngay cả như vậy, một khối nguyên thạch cũng có thể xưng là một tòa kim sơn, bởi vì có nó, liền có thể sinh sôi không ngừng thu hoạch được tài phú, có không ít xí nghiệp, thế lực liền là thông qua dạng này tích lũy nội tình. Đối với bổ kẻ mẩn liên minh tới nói, nguyên thạch là chiến lược tính vật tư, nó quyết định nghệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tổn loại này đối huấn luyện ra có rất lớn cả tỷ vật tài nguyên sản xuất. Mà lại một chỗ hệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn khoáng mạch, cũng sâu xa ảnh hưởng nơi đó sinh thái hoàn cảnh, nếu như quá độ phá hư khai thác, cũng sẽ dẫn đến sinh thái phá hư, cho nên đối với nguyên thạch loại vật này, liên minh thông thường ở vào rất nghiêm khắc giám thị. Cho nên nói làm săn trộm người đem mục tiêu nhắm chuẩn tại nguyên thạch trên người thời điểm, nhất định là đang gây hấn với bổ kẹ mẩn liên minh, so phi pháp mua bán, bắt bổ kẹ mẩn tình tiết còn muốn ác liệt nghiêm trọng. Trước đó hai lần hành động, đã để bọn hắn thu hoạch phỉ giờ sở tổn. Lôi chi nguyên thạch. Cùng đại lượng nghệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn, khoản tài phú này, là tại liên minh trên họng súng đoạt lại, mặc kệ hàng hóa đến không được đến thích đáng xử lý, bọn hắn cũng đều sẽ trở thành một số người cái đinh trong mắt. Gần đây là đang làm một lần đánh cược, nhiệm vụ của lần này, hắn nhận không số ít hạ phản đối, thế nhưng là tại kiên trì phía dưới, các bộ hạ vẫn là lựa chọn nghe theo thủ lĩnh quyết định. Bởi vì Gus cho tới bây giờ đều không có làm khó qua bộ hạ, cho bọn hắn phi thường tha thứ quyền lựa chọn, những bộ hạ này, đa số là từ hắn từ nghèo khó cùng kề cận cái chết lôi kéo qua tới. Cho nên tại bộ hạ trong mắt, Gus hình tượng phi thường cao lớn, cơ hồ là bọn hắn trụ cột tinh thần đồng dạng tồn tại. Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường, liền là đoạt lấy mảnh này khoáng mạch, từ cảnh sát vây quét trung thành công phá vây. Kế tiếp, vô luận các vị là muốn tiếp tục làm tiếp, vẫn là tẩy trắng quy ẩn, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Chương 97, điên cuồng. Cái nào đó cỡ lớn xe tải bên cạnh, bảy học viên bị trói ở nơi đó, quanh thân lỗ chân lông đột nhiên co vào, trên cổ phảng phất quấn quanh lấy một đầu băng lánh rắn độc, để bọn hắn cảm nhận được một cô ý lạnh. Thủ lĩnh. Trông coi bảy người săn trộm giả nhìn thấy người tới, lập tức tôn kính xưng hô nói. Nhóm này săn trộm giả tối cao thủ lĩnh, xì nội truy nã danh hiệu vì 16 lớn thợ săn. Các học viên sắc mặt phức tạp nhìn xem người này, trẻ tuổi nóng tính tô bị ạ, đi vì gì ẩn thậm chí trợn mắt tròn xoe, trực tiếp đối Godzilla ầm lên. Cử động của bọn hắn, để di bệ cùng tệ ấy du bọn người trừ lo lắng xuống ngoài, chỉ có thể thông qua ám chỉ ngăn cản. Tệ ấy du trong lòng thầm than một tiếng, loại tình huống này còn biểu hiện được như thế dễ thấy, còn cùng đối phương thủ lĩnh trực tiếp phát sinh xung đột, không lý trí, cũng không an toàn. Ba nét. Cho bọn hắn một loại băng lãnh cảm giác chính là lớn lên giống một con ngoài miệng có khóa kéo phổ thông con rối, kỳ thực là một con bổ kẹ mẩn, so mỉ tật vở còn yêu dị con mắt màu đỏ, cho người ta một loại khiếp người cảm giác. Hôn đản ra hỏa, mau buông chúng ta ra ba. Nhanh buông ra ta nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Tổ bỉ ạ kêu gào, để tính tình rất tốt tệ ấy dù đều tâm phiền, loại này tìm đường chết kêu gào, hắn nghĩ không ra có bất cứ ý nghĩa gì. Đối phương chẳng lẽ lại bởi vì loại này không có dinh dưỡng ngoan thoại thả bọn họ a? Người tiểu quỷ này, gần như không hề tức giận, trông coi bảy người săn trộm giả trước tức giận lên, trực tiếp đá vào tô bì ạ trên thân, đem hắn đạp ngã xuống đất, để tô bì ạ đau đớn rên rỉ một tiếng. Dừng tay đi. Gần như lạnh lùng liếc mắt tô bì ạ, hiển nhiên không để ý loại này tiểu côn trùng. Thủ lĩnh, những người này, muốn giải quyết như thế nào? Trông coi săn trộm giả cẩn thận hỏi thăm. Người cứ nói đi. Gần như hỏi lại. Cái này hỏi một chút, để cái kia săn trộm giả sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Trước xem trọng bọn hắn, chúng ta là săn trộm giả, không phải hại tính mạng người sát thủ, chỉ cần bọn hắn trung thực ở lại, chờ sau này thả là được. Là. Thủ lĩnh. Gus có chút buồn cười nhìn xem trong mắt tràn ngập phẫn nộ mấy người, lắc lắc đầu nói thật, chúng ta cơ hồ không có làm qua cướp đoạt người khác bổ kẻ mần loại sự tình này. Mặc dù gọi săn trộm giả. Nhưng việc buôn bán của chúng ta cơ hồ là đem những cái kia có tiềm lực bổ kẹ mẩn thông qua chợ đen giá thấp bán cho không có huấn luyện sư tư cách người. Hoặc là đem những cái kia bị liên minh lũng lấy được lên chăm sóc bổ kẹ mẩn chuyển tay cho một cái chủ nhân mới. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta rất ít chạm đến liên minh ranh giới cuối cùng, mới có thể giống một con chuột đồng dạng tại khe hở bên trong chạy trốn, sau đó gờ dọc, cho tới bây giờ. Chúng ta sai sao? Không. Chúng ta không sai. Bởi vì có sự hiện hữu của chúng ta, không ít xuất thân nghèo khó người mới có thể có một đầu cải biến con đường của mình. Bởi vì có chúng ta tồn tại, có chút bổ kẹ mẩn mới có thể không cần tại giã ngoại làm thức ăn phát sầu, ngơ ngơ ngác ngác cạnh tranh, từ đó dấn thân vào nhà giàu sang ôm ấp. Bởi vì có chúng ta tồn tại, những cái kia chăm sóc bổ kẹ mẩn mới có thể không cần bị nuôi nhốt, thành làm một cái thưởng thức phẩm, có thể thể nghiệm đến khác biệt sinh hoạt, chẳng lẽ không phải công lao của chúng ta à? Sai là thể chế này, trở thành huấn luyện sư rất cần tiền. Thu hoạch được bổ kẹ mẩn rất cần tiền, hết thảy, tại liên minh trong tay chính là hợp pháp, ngược lại đến trong tay chúng ta liền không phải là pháp, giàu có nhân sẽ phong phú hơn có, người nghèo khó bẩn cùng sẽ càng nghèo khó, nhỏ yếu người căn bản không có một tia ra mặt cơ hội, mộng tưởng càng là hưởng thụ an nhàn ra hỏa nằm mơ ban ngày, thể chế này quá mục nát. Các ngươi, minh bạch chưa? Không. Giống các ngươi dạng này xuất thân ưu việt ra hỏa, là vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nghĩ thử một chút cấp đi các ngươi những cái này sinh hoạt tại an nhàn bên trong người chân bảo. Bộ kẹ mẩn đúng không? Mất đi bọn chúng, các ngươi sẽ như thế nào đâu? Phẫn nộ. Vẫn là bình thản. Cũng hoặc là bất quá lại đi thu phục một con A. Tựa như lỗ đen thông thường con ngươi nhìn về phía bảy học viên, gật cười lên, vừa nhìn thấy những học sinh mới này thay mặt huấn luyện ra, đang nghĩ đến mình khi còn bé tao ngộ, trong lòng của hắn liền có một loại lửa giận vô danh. Tài nguyên kiểu gì cũng sẽ hướng chạy cho phong phú hơn có, người cường đại hơn. Nhỏ yếu, nghèo khó ra hỏa sẽ chỉ càng nhỏ yếu hơn xuống dưới, vô luận là cùng người giàu có giao dịch, vẫn là cùng người nghèo giao dịch, đều để hắn nhìn thấu cái này mục nát thể chế. Loại này sai lầm đồ vật, bản nên hủy diệt. Sau đó thành lập. Mới. Tệ ấy rủ tê cả da đầu, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hắn không biết những người khác lý giải ra sao cái này gọi gì. Bất quá tại tệ ấy rủ nơi này, gọi cơ hồ cùng một người điên không có có chênh lệch. Bất quá giờ phút này nhất làm cho chuyện hắn lo lắng, không phải cái này săn trộm tổ chức có cái gì kinh người mưu đồ, mà là từ trong miệng người này nói ra, muốn đoạt đi bọn hắn bộ kẻ mẩn. Bị tỷ phật lì. Sơ hỏa tợ lủ nghĩ đến hai cái danh tự này lúc, tệ ấy rủ đã kìm nén không được, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Dù là biết trung thực ở lại có thể sẽ không có nhân thân nguy hiểm, hắn vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ bị tỷ phật lì cùng sơ hỏa tợ lủ bị đoạt đi. Tệ ấy rủ không tự chủ được đánh cái run rẩy, ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia tuét ra đùa cợt biểu lộ, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác. Gia hỏa này là cố ý, an toàn của mình, cùng tổ kẹ mần bị đoạt đi. Lựa chọn cái nào? Tệ ấy dù như rơi vào hầm băng, có một loại bị trêu đùa cảm giác, dù cho đối phương là thằng điên, hiển nhiên cũng không phải là đồng đốc, một cái có năng lực khống chế dạng này một tổ chức người, sự thông minh của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Không giống bình thường là cái kia khác hẳn với thường nhân, để người bình thường không thể nào hiểu được. Loại kia chỉ có thể đi qua một hệ liệt sự kiện sau mới sẽ hình thành cổ quái tính cách cùng tư tưởng. Cái này vừa lộ ra lại chính là người như vậy. Trông giữ tốt bọn hắn vô vị này săn trộm giả bả vai, gật gì rời đi nơi đây, có thể là ra ngoài vặn vẹo tính cách hoặc là ác thú vị, hắn không biết nguyên nhân tới đùa cợt hạ nhóm học viên này. Nhìn xem gật gì rời đi bóng lưng, gì bệ ấy, đi vị gì ẩn, họ rèn. Chỉ bọn người không thở nổi, ánh mắt mờ mịt vô cùng, đối với tuổi tác như vậy bọn hắn. Loại chuyện này quá mức trùng kích tâm linh. Trung thực ở lại đi. Săn trộm giả khẽ quát một tiếng, cùng mình ạ gì ạ đỏ tiếp tục xem quản lên những học viên này. Cái này săn trộm đội, chính đâu vào đấy, nhanh chóng đào xới hỏa tở sở tổn khoáng mạch, trông giữ những này không có chút nào uy hiếp học viên, chỉ phái ra một vị phổ thông thông săn trộm giả. Tệ ấy rủ trong lòng âm thầm kêu khổ, ạ gì ạ đỏ. Một vị săn trộm giả, nếu như bằng vào mì tờ vở hảo giác sủ cập, hắn chưa hẳn không thể trốn chạy. Nhưng mấu chốt người của đối phương viên đông đảo, nhóm người mình bổ kẹ mẩn cũng không biết bị thả ở đâu, nếu như hắn không có đầu mối lao ra, sẽ chỉ uổng phí sức lực, thậm chí chậm trễ trọng yếu nhất cơ hội. Chương 98, vây quét. Nên làm cái gì? Tệ ấy dù âm thầm lo lắng, lại thúc thủ vô sách, hắn lực lượng bây giờ quá đơn bạc, hoàn toàn không có năng lực từ mấy chục người ngăn cản dưới, thành công đoạt lại bổ kỳ bản. Nếu như đoạt lại bổ kỳ bản, lấy bọn hắn 7 người lực lượng, may mắn thậm chí còn có thể miễn cưỡng chạy trốn, nhưng hoàn thành bước đầu tiên, đối ở hiện tại tệ ấy dù tới nói đều phi thường khó khăn. Ngắn ngủi vài phút, tại tệ ấy dù bọn hắn nơi này đều là dài dằng dặc vô cùng. Hắn có hai lựa chọn, một loại là để mì tật vở chế tạo chiều sâu ảo giác, khiến cho tên này săn trộm giả té xịu đi qua, rơi vào trạng thái ngủ say, bất quá lấy trước mắt mì tật vở năng lực, hắn còn không thể cam đoan hoàn toàn thôi miên bộ kẹ mẩn, nói cách khác làm như vậy có cùng ạ gì ạ đỏ triển khai chiến đấu phong hiểm. Hai là chế tạo cấp thấp mê hoặc ảo giác, cũng có thể nói là ảo giác, thông qua ngũ giác cùng hiện thực hoàn cảnh cho đối phương gia tăng một loại cảm giác, cái này xác suất thành công cao hơn. Trong đầu cao tốc tính toán, đã nhanh để tệ ấy dù cảm giác đại não muốn nổ rất đồng dạng, không có cách nào. Cục diện dưới mắt, hắn nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Bắc Chi Hồ, họa thờ sạc sở sở tồn đào móc đã đến một bước cuối cùng, tệ ấy dù nội tâm bắt đầu cực độ lo lắng. Cho dù là tận lực giữ vững tỉnh táo, nhưng thân thể bản năng vẫn là khó mà làm được. Trong đầu tính toán không ngừng vận chuyển dưới, tệ ấy dù giống như có thể nghe được suy nghĩ đụng nhau tiếng nổ đùng đoàng. Không, tệ ấy dù đột nhiên mở to hai mắt, phân loạn tiếng ồn ào truyền đến, chân thực thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn, đây là... tựa hồ phát sinh cái gì? Các loại chỉ huy, máy móc vận hành, hành tẩu thanh âm, còn có không ít người phát ra giống to, vừa rồi đạt được tình báo, cảnh sát đến. Nghe được đạo thanh âm này, không chỉ có là tệ ấy dù, những người khác cũng mừng rỡ, bất quá cái kia trông coi săn trộm giả ngược lại là sắc mặt siết chặt, cái này khiến tệ ấy rủ trong lòng hô to thời cơ tốt, ngay tại lúc này. Mì tật vở. Tệ ấy rủ không do dự, lập tức ám chỉ mì tật vở thi triển ảo giác, đi qua quỷ ốc rèn luyện, mì tật vở ảo giác tiến bộ vẫn là vô cùng rõ ràng, ở tên này săn trộm giả bối rối phía dưới, cồn phở sệ dây không có dấu hiệu nào thi triển đến săn trộm giả cùng ạ gì ạ đỏ trên thân. Vâng. Không ngừng bạo tạc, bắn ra bốn phía ánh lửa, mỗi cái địa phương tràn ngập tắc cơ cùng tứ ngược, tên này săn trộm giả giật nảy cả mình, tình thế đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Tệ ấy dù lựa chọn loại thứ hai, tại cái này hảo giấc dưới, tên này săn trộm giả nhìn thấy chiến hỏa bay tán loạn bắt chi hồ, săn trộm giả cùng cảnh sát nhóm chiến đấu, hết thể rối loạn không chịu nổi, hỗn loạn vô cùng. Hắn quay đầu mắt nhìn đổi phế trung thực sủi lơ trên mặt đất các học viên, bạch nha, đối đồng dạng bị quấy rầy ạ gì ạ đó nói, chúng ta đi, không thể ở lại đây. Mặc kệ là hắn nghĩ muốn gia nhập chiến đấu, còn là muốn chạy trốn, ở bên ngoài cục diện hỗn loạn này, thời gian ngắn không có người sẽ chú ý một cái đơn độc trông coi bảy cái học viên săn trộm giả. Thừa dịp thời gian này, còn lại 6 học viên trực lăng lăng nhìn chằm chằm sắc mặt không ngừng biến hóa, phảng phất thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng, trực tiếp hướng phía ngoài chạy đi săn trộm giả, tâm tình kích động lên. Có người tới cứu chúng ta chỉ mừng rỡ, kích động kém chút khóc lên. Tại lúc này, tệ ấy rủ dây thừng cũng bị mì tờ vơ mở ra, ngay cả vội vàng đứng dậy. Không để ý những người khác cái kia giật mình ánh mắt, tệ ấy rủ nhanh hoạt động hạ thân thể, tranh thủ để mình có thể nhanh chóng thích ứng hành động. Tệ ấy rủ ngươi gì bệ kinh ngạc nhìn tệ ấy rủ từ dây thừng thoát hiểm, sau đó không ngừng phù thân ảnh hiện ra mì tờ vơ, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không chỉ là hắn, những người còn lại nhìn qua tệ ấy rủ, cũng đều muốn nói lại thôi, lúc này tệ ấy rủ làm im lặng động tác, dự định trước vì mấy người cởi dây. Nghe ta nói, tiếp xuống ta chuẩn bị. Tệ ấy rủ nhẹ nói đạo, đi trước gần dì bệ ấy, nhanh chóng giải lên trói chặt hắn dây thừng, sau đó mì tật vờ. Dì bệ ấy bọn hắn cùng một chỗ, cũng cùng nhau khiến người khác khôi phục tự do. Ta muốn đi cứu sở xẹp tại bọn hắn. Nèn vừa khôi phục, lập tức nói. Ta cũng thế. Còn có ta. Biết, chúng ta đi thôi. Tệ ấy rủ trong lòng thầm than một cái, têu mì tật vờ, mấy người lén lén lút lút hành động. Sau 3 phút, một chỗ không có tại săn trộm giả trong phạm vi tầm mắt đường nhỏ. 6 người quỷ dị đi đến nơi đây, từ khuôn mặt của bọn họ biểu lộ nhìn, giống như là mất hồn đồng dạng. Tệ ấy rủ sắc mặt phức tạp, trong lòng càng vội vàng sao động, chỉ có thể dạng này. 7 người cùng một chỗ hành động, dù cho có 90% xác suất thành công, cũng tuyệt đối sẽ giảm bớt đến 9% thậm chí thấp hơn. Tệ ấy rủ hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có Mỹ Tờ Vơ, mà Mỹ Tờ Vơ tuyệt đối không thể có thể cũng không có tinh lực đồng thời chiếu cố đến 7 người, cho nên... Còn lại 6 cá nhân đối với hiện tại tệ ấy rủ tới nói, chỉ có thể coi là vương hữu. Hắn có thể hiểu các ngươi cứu trở về bổ kẹ mẩn tim tình. Bất quá chính là bởi vì dạng này, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Quay đầu nhìn Mỹ Tật Vơ một chút, tệ ấy rủ khẽ cắn môi, hiện tại duy nhất có thể làm, liền là tin tưởng Mỹ Tật Vơ. Mỹ Tật Vơ đã quan sát tốt phụ cận địa hình, 6 người tại Mỹ Tật Vơ chế tạo huyễn cảnh trong, sẽ lầm cho là mình tiến đến nghị cách cứu viện bổ kẹ mẩn. Sau đó thông qua không có bóng người an toàn con đường đi xa, cuối cùng lâm vào mê man. Chuyện sau đó, liền là tệ ấy dù muốn làm. Mỹ Tật Vơ, chúng ta đi. Bảo trì trật tự. Gớt nhìn về phía hốt hoảng bộ hạ, bất tranh khí hô. Săn trộm giả thủy chung là săn trộm giả, vô luận như thế nào cũng cải biến không nhìn thấy cảnh sát liền hốt hoảng ma bệnh, bình thường diễn luyện qua hạng mục công việc tốc độ đều chậm không chỉ một bậc. Ra hỏa kia, là chuyện gì xảy ra, một tên đội trưởng nhìn xem mất trí loạn lắc một cái đội viên. Toát ra cuống họng hô to. À gì à đỏ. Dùng sờ chỉnh sọt ra nhanh. Cản bọn họ lại. Một bên khác. Thế nào? Người áo đen đi vào gật bên người, hỏi. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá khai thác hoàn thành, không cần thiết cùng bọn hắn chính diện giao chiến, chúng ta rút lui. Gật liếc hắn một cái. Đúng. Khả năng không có cùng ngươi nói rõ ràng, lần này cảnh sát nhân viên nhìn rất nhiều, tựa hồ không đơn giản chỉ có sờ não Vin City bố trí, ta cờ rổ cổ đài nói cho ta biết. Nhân số chí ít tại 100 người trở lên, mà lại đều mang theo chính quy phòng ngừa bạo lực công cụ. Không có khả năng. Gớt nói. Người áo đen a một tiếng, tiếp tục nói. Nói thật, ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng chơi đùa với ngươi. Ngươi gần nhất động tác càng ngày càng khoa trương. Tuy nói lần này ta có thể lấy được chỗ tốt không ít, nhưng là đánh trong đáy lòng. Ta là không muốn gia nhập ngươi lần này hành động, cùng ngươi tới đây một chuyến. Cũng chỉ là xem ở chúng ta đi qua giao tình bên trên, ta có một loại dự cảm. Những này cảnh sát còn không phải tất cả bố trí, lần này ngươi thật giống như chơi lớn. Nói, người áo đen ném ra một cái bộ kỳ bản, là một con toàn thân màu quýt to mọng bộ kẻ mẩn, giờ dạ gô nách. Ta có một loại dự cảm xấu, lão bằng hữu, nhắc nhở xong, ta đi trước, chúc ngươi may mắn đi. Chương 99, các phương hành động. Theo thời gian trôi qua, phụ trách vây quét săn trộm đội quan phe thế lực cũng càng ngày càng tiếp cận. Nhân viên đại khái từ 3 loại đám người tạo thành, một là cầm trong tay vũ khí. Tỷ như gậy cảnh sát, súng ống mặc phòng ngừa bạo lực phục quốc tế nhân viên cảnh sát, chủ yếu phụ trách từng cái địa khu phi pháp hành vi. Bộ kẻ mẩn kiểm sát trưởng, phụ trách xâm nhập điều tra, nội ứng tiến hành kiểm tra một chút tổ chức tính hợp pháp. Cuối cùng, thì là trực tiếp đối huấn luyện ra quần thể phụ trách Jenny tiểu thư. Ba loại nhân viên cấu thành trước mắt bộ kệ mẩn liên minh thể chế hạ bạo lực cơ quan, đối với loại này đại quy mô hành động, bộ kệ mẩn địa vị lộ ra muốn thấp hơn một bậc. Tiểu xảo, độ linh hoạt cao, đơn thể năng lực tác chiến mạnh, loại này bộ kệ mẩn thường thường là chúng nhân viên cảnh sát tiêu chuẩn thấp nhất. Phụ trách phá hư đồ điện thiết bị mạ nở mịt, hủy nhà mạ trạm. Jenny nhất tộc tiêu chí, dùng cho truy tung ạt cả nhìn cùng gờ dạo lý thờ, đều là thâm thụ cảnh sát yêu thích bộ kệ mẩn, có thể cùng bọn hắn hành động phối hợp hiệu quả và lợi ích tối đại hóa. Gớt lập ở trong đám người ương, chắp hai tay sau lưng, tỉnh táo nhìn xem bộ dưới hành động. Lúc này, một tên săn trộm giả vội vã chạy đến, trên mặt xấu hổ, thủ lĩnh. Bảy người kia chạy mất. Người này chính là bị mì tờ vợ thôi miên cái kia săn trộm giả, bị đồng bạn cho đánh thức về sau. Hắn lập tức nhớ lại, nào có cái gì chiến đấu kịch liệt, chỉ là sớm phát hiện cảnh sát tung tích, đang rút lui lúc làm ra chút động tĩnh. Sắp xếp như ý đi qua, hắn trong nháy mắt hiểu được mình bị lừa gạt, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nơi đó về sau, đã không có bóng người tồn tại, trên đất một đống dây thừng trực tiếp để hắn tức giận đan sen. Chạy! Gớt ánh mắt chớp động, tại phụ cận điều tra qua. Là! Đã điều tra qua, xác thực không có bọn hắn bảy người tung tích, hẳn là đào tẩu. Vị này bộ hạ nghẹn mặt đỏ, đối sai lầm của mình xấu hổ không chịu nổi. Chạy liên chạy a! Bọn hắn bổ kem mẩn, cùng dài ra đồ bổ kỳ bản. Hẳn là đặt chung một chỗ a. Đúng vậy, bộ kỳ bạn còn hoàn chỉnh giữ. Có như vậy một cái mắt, gật kem chút chào phúng bật cười, bất quá nghĩ đến người kia nhắc nhở, hắn vẫn là lập tức nói ra, đã như vậy, vậy cũng không cần để ý tới bọn hắn, một đám rác rưởi thôi, còn có. Lại một lần nữa triệt để điều tra, chúng ta trong đó khả năng đã trà trộn vào địch nhân. Ngay tại gật cùng vị này săn trộm giả nói chuyện cách đó không xa, một vị mặc cùng khoản săn trộm phục, túi đầu trong lòng người trầm ngâm một lát. Chờ một chút. Có chỗ nào không đúng? Bọn hắn trong miệng bảy người, là cái gì? Đáng chết, không thể cùng Jenny tiểu thư bọn hắn trực tiếp trò chuyện, tin tức quá ít. Một bên khác, một cái thúy con mắt màu xanh lục trong chứa lành y nữ tử, toàn thân bị thần bí bạch quang khống chế, cả người giống như là lẹ vì tết. Tại bên cạnh nàng, một con trên trán hồng bảo châu lóe ra quan mang, toàn thân tử sắc bổ kẹ mẩn cao ngạo xuyên thẳng qua tại giữa ngọn núi, cùng nữ tử hành động bảo trì nhất trí. Ép tỷ ổng, tăng thêm tốc độ. Có dỗ nẹt học viện thông hướng Bắc Chi Hồ trên bầu trời. Một người ngồi tại một con toàn thân khoác ngân sắc khôi giáp đồng dạng sinh vật bên trên, đỡ đỡ hai nghe, tư, tư, dị doàn lão sư, dị doàn lão sư. Mời không nên vọng động, trước lấy tìm tới tờ rẻ xạ lão sư đầu mục mục đích, sau đó, phối hợp cảnh sát hành động, dạng này mới là đối học viên bảo vệ tốt nhất. Chúng ta đã phái ra một chút lão sư trợ giúp, làm ơn tất tỉnh táo làm việc. Hai nghe truyền đến mơ hồ không rõ thanh âm. Sở cắt mỏ gì bên trên nam tử nghe một chút, không nhịn được đem thai nghe kéo xuống đến, ném qua một bên. Ta làm thế nào, có ta quyết định của mình. Ta cùng săn trộm giả giao phong thời điểm, các ngươi còn tại viết luận văn đâu. Tĩnh mịch con ngươi nhìn về phía phương xa, tên nam tử này dùng tay chống đỡ khởi thân thể, một đầu ống quần tại gió quét dưới, trực tiếp hô hô phiêu động. Cách 3. Cách. Lúc này săn trộm giả nhóm đã chuẩn bị rút lui, tệ ấy dù không dám giấu vào toa xe. Đối mặt đi ngang qua một ngũ săn trộm giả, hắn tiến vào xe tải dưới đáy, hai tay hai chân câu trên xe, cật lực nghe đối phương đối thoại. Bất quá những này đối thoại đối với tệ ấy rủ tới nói đều là không có bao nhiêu tác dụng, không cách nào đưa đến nhắc nhở tác dụng vô giá trị đối thoại thôi. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích là tìm ra bọn hắn bộ kỳ bản cất giữ địa điểm. Săn trộm giả số lượng quá nhiều, tệ ấy rủ thực sự không hiếu động thân, khả lại không động liền muộn. Thiên nhân giao chiến xuống tới, tệ ấy rủ cuối cùng hít sâu một hơi. Hắn quyết định đánh cược một keo. Bất quá tại lúc này, toàn bộ thân xe bỗng nhiên có chút lay động, theo tiếng động cơ truyền ra, tệ ấy rủ cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng sốc này. Đọc truyện tại choenuaoai.net. Nhanh như vậy, săn trộm giả động tác so tệ ấy rủ tưởng tượng còn nhanh chóng hơn. Trên thực tế, từ tệ ấy rủ bọn hắn thoát hiểm, không đến 10 phút thời gian bọn hắn liền hoàn thành từ Bắc Chi Hồ đem đọa tở sở sở sở tổn chuyển vận quá trình. Sau đó nhân viên ai vào chỗ nấy, chuẩn bị rời đi. Xe động. Liền càng thêm khảo nghiệm tệ ấy rủ, lắc lư con đường không nói, chỉ là một mực trộm vào gầm xe, liền là rất hao phí thể lực sự tình. Không thể tại tiếp tục như vậy. Mì tờ vờ. Tệ ấy rủ cánh tay đã bắt đầu đau nhức, tại dạng này bảo trì cái vài phút, hắn tuyệt đối sẽ bị quăng xuống dưới. Phủ nha nghe được tệ ấy rủ sai xử, một mực theo bên người mì tờ vờ bắt đầu tìm kiếm lên cái gì, sau đó ngưng ra một cái nho nhỏ xạ đào bạn, phịch một tiếng nện vào xe dưới đáy. Trong xe săn trộm giả lập tức đều cảm nhận được lắc lư, nhao nhao cảm xúc kích động lên. Bị công kích. Có người kinh nghi. Chớ tự mình dọa mình. Một vị kinh nghiệm lao đạo săn trộm giả thở dài một tiếng, không ai, động tĩnh là từ dưới đáy truyền đến, hẳn là triển đến trở ngại gì vật đi. Nguyên lai là dạng này quả nhiên, đến tiếp sau không có động tĩnh, săn trộm giả nhóm nhau nhau yên lòng. Mà tệ ấy dù nơi này, nhìn xem bị đánh đi một khối tấm sắt, chật vật dùng tay đủ trụ bên trong, thân thể từng điểm trong lúc đung đưa vào trong di động, đi qua chuyện này, hắn thể nhất định phải tăng cường thể phách rèn luyện, dù cho làm không được tay không tờ cờ mà cho, cũng phải có thể thích ứng các loại độ khó cao động tác. Tệ ấy dù chui vào địa phương cùng loại dương phía sau, bất quá là chết, chỉ có thể thông qua xe phía trước tiến đến, là một cái đen kịt địa phương nhỏ, bên trong còn có một cái cự đại máy móc, ông phát ra chấn động, chỉ là cái này một cái máy móc, liền chiếm nơi này gần 3/4 địa bàn. Mùi vị kia dùng sức nháy mắt mấy cái, gây mùi hương vị từ máy móc thượng tán ra, tệ ấy rủ cố nén quan sát bốn phía hoàn cảnh. Xem ra ta không có gây nên quá lớn chú ý à, lúc đầu mì tờ giữ vỡ đều đã tại môn nơi đó chuẩn bị kỹ càng, nếu có tiến đến săn trộm giả, liền mê đi hắn, lại thông qua thi triển ảo giác cho những người khác một loại tệ ấy rủ là cái kia săn trộm giả ảo giác. Bất quá làm như vậy, bị bắt sống tỷ lệ khả năng vượt qua 6 thành đi. Chương 100, chính diện phá vây. Không gian thu hẹp bên trong, tệ ấy rủ nằm dạp trên mặt đất trên bảng, theo xe di động, không ngừng lắc lư thân xe để tệ ấy rủ vừa lên. Một cái. Vừa lên. Mị tật vơ, người đi điều tra tình hình bên dưới huống, cẩn thận một chút. Ghé vào tràn ngập mùi vị khác thường cái nào đó bị vứt bỏ toa xe, tệ ấy rủ thận trọng chỉ huy mị tật vơ. Tiểu mị tật vơ gật gật đầu, thân thể lập tức gần nấp đi. Lặng lẽ xuyên qua chướng ngại vật, hướng phía một bên khác bay đi. Bị nhiều như vậy số lượng nhân viên cảnh sát truy đuổi, săn trộm giả nhóm cũng rất khẩn trương, một chút xíu động tĩnh đều sẽ để bọn hắn thần kinh căng thẳng, bọn hắn làm sự tình nếu như bị lộ ra, cái kia kiếp sau liền phải tại trong lao ngục vượt qua. Không tốt. Vừa rồi truyền đến tin tức nói, giao dịch hủy bỏ. Một tên phụ trách thông tin săn trộm giả mồ hôi lạnh chảy xuống, có chút khó có thể tin, vừa rồi nhận được tin tức. Lần này ủy thác cố chủ bỏ qua tiền đặt cọc, từ bỏ lần này giao dịch. Chờ một chút. Một người mặt liền biến sắc nói, từ bỏ giao dịch. Vì cái gì, chúng ta đã cầm tới đồ vật, lập tức liền có thể lấy hoàn thành chuyển tay đi. Không biết. Sớm hơn 5 phút đồng hồ. Săn trộm đội thủ lĩnh gơ dứt cầm lấy máy bộ đàm, nhìn xem quen thuộc dãy số, nhẹ nhàng ấn xuống. Là ta. Máy bộ đàm một bên khác truyền ra một đạo thanh âm khẳng khàn, thanh âm rõ ràng đi qua trùng điệp gia công. Nghe trộn lẫn lấy một tia điện âm, để người tê cả da đầu. Đồ vật đã thu thập đủ. Gus nói. Thế nhưng là ta nghe nói các ngươi tựa hồ bị cảnh sát cho tiếp cận, trước mắt chính đang chạy trối chết trong đi, có thể đem đồ vật thuận lợi đưa đến trên tay của ta à. Bên kia nói. Yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta tiến vào mở tờ có rô nẹt chỗ sâu, cảnh sát không có khả năng bắt lấy chúng ta. Gus nói. Ngươi nhưng thật ra vô cùng tự tin à. Đối phương kinh ngạc. Đương nhiên. Mở tờ có dô nẹt bắc bộ chung quanh hết thảy 4 tòa thành thị, 7 cái thành trấn có được cảnh sát bố trí, trong đó làm thủ hộ Tam Đại Hồ, liền lãng phí một nhiều hơn phân nửa lực lượng. Chỉ cần tại mở tờ có dô nẹt bên trong áp dụng du kích phương pháp, cảnh sát tuyệt đối sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ cùng chúng ta đối kháng chính diện. Nhất là chúng ta mỗi chiếc xe bên trên đều chứa tràn ngập to lớn điện năng máy móc, nếu như không phải là không muốn bạch bạch cuốn vào chiến đấu, hiện tại đã lựa chọn trực tiếp phá vây ra ngoài. Có đúng không? Cái kia trang bị dùng tốt sao? Đối phương nói. Rất không tệ, ta hiện tại tướng tin năng lực của các ngươi. Gus nói. Ha ha. Là như thế này à, bất quá ta nơi này có một tin tức, nghe nói mở tờ có rổ nẹt bắc bộ kết nối 4 tòa thành thị, 7 cái có được cảnh sát an bài thành trấn đã toàn bộ phái người xâm nhập mở tờ có rổ nẹt vây đoạn các ngươi. Mặt khác cộng thêm một đội cảnh sát hình sự quốc tế tinh Anh, từ tổng bộ điều động tới kiểm sát trưởng. Hiện tại cũng đã tiến về mở tờ có rổ nẹt à. Gus chấm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, không có khả năng, liền xem như 3 viên nguyên thạch, cũng không trở thành kinh động nhiều như vậy lực lượng. Hoàn toàn chính xác, thủy hỏa lôi chi nguyên thạch mặc dù đại biểu cho tài sản to lớn, nhưng cũng cần thời gian nhất định tích lũy, đây là một cái quá trình khá dài, muốn thời gian ngắn thu hoạch được tài phú, và mượn chúng nó là làm không được. Liền xem như xì nổ địa phương, có được tiến hóa nguyên thạch địa điểm cũng không phải số ít, đối phó một cái nho nhỏ săn trộm đội, xác thực không cần thiết xuất động nhiều nhân mã như vậy. Gus trầm mặc thật lâu, yếu ớt thở dài một tiếng nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, là ngươi ban đầu thuyết phục ta, ngươi bây giờ lời nói quá nhăn nhó, đây không phải phong cách của ngươi, nói thẳng đi. Hủy bỏ, giao dịch hủy bỏ. Đối phương bình tĩnh nói. Cái gì? Gus kinh sợ, đây coi là đang đùa bỡn ta à, đều đến loại tình trạng này, ngươi lại muốn hủy bỏ giao dịch. 3 khối nguyên thạch đối ngươi tiếp xuống thí nghiệm rất trọng yếu a. Đúng a, mà lại là ngay cả có tiền đều không thể mua được đồ vật. Đối phương cười nói. Gus nói, ta muốn biết vì cái gì, ngươi nói diễn thuyết, chẳng lẽ đều là nói láo à, muốn sáng tạo thế giới mới, lấy năng lực của chúng ta, là làm được, chúng ta là giống nhau người. Không. Đối diện dùng giọng bình tĩnh nói, ta chỉ là vì chính ta mà theo đuổi thế giới mới, thế giới của ta cùng thế giới của ngươi, hoàn toàn không phải thằng tốt. Ngươi đến cùng muốn làm gì, ngươi biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy đi. Có thể liên tục không ngừng cho chúng ta cung cấp dạng này khoa học kỹ thuật gia hỏa, tuyệt đối không phải hạng người vô danh, ta nói chính là đi. Xin chỉ tiên sinh. Gớt mặt tâm trầm, ngươi đây là đang khiêu chiến ta bài, vô luận là chúng ta bị cảnh sát bắt, vẫn là thuận lợi chạy đi, đối ngươi mà nói. Xí nội địa phương địa sản ông trùm, đều không có chỗ tốt đi. Có thể thu hoạch được loại này trình độ khoa học kỹ thuật xí nghiệp, cũng chỉ có các ngươi, thật khi chúng ta đối ngươi không có một tia điều tra à. Cho ta một cái giải thích hợp lý, không phải hai chúng ta phương. Nhất định cá chết lưới rách. So với cái kia, ngươi không cảm thấy hiện tại hẳn là suy nghĩ một chút các ngươi tình cảnh của mình à, ta mới vừa nói tin tức. Khả đều là thật. Đối diện nói, không muốn hoài nghi tính chân thực. Ba khối nguyên thạch hoàn toàn chính xác dẫn không dậy nổi nhiều như vậy lực lượng vây quét, nhưng nếu như còn có cái kia điện lực trang bị đâu, cũng chính là cái kia máy móc nguyên lý. Đối với xì nổ liên minh tới nói, vật kia nhưng so sánh ba khối nguyên thạch muốn chân quý nhiều, nếu như có thể lũng đoạn loại kia kỹ thuật một năm, tại xì nổ địa phương điện lực ích lợi liền không chỉ là ba khối nguyên thạch có thể so sánh. Nếu như kỹ thuật lưu truyền đi, dẫn tới một chút xí nghiệp lớn chia ăn, hao tổn cần phải so ba khối nguyên thạch muốn bao nhiêu rất nhiều a. Gớt trong lòng máy động, đối phương chỉ là giải cụ. Từ bọn hắn săn trộm đội sơ lộ tranh giành, đối phương xí nghiệp từ trước đến nay bọn hắn liền là kiên định quan hệ hợp tác, hậu kỳ còn một mực vì bọn họ hành động cung cấp khoa học kỹ thuật tính kỹ thuật duy trì. Đồng dạng đội cũng thay đối phương hoàn thành rất nhiều phi pháp hành động, nếu như bọn hắn hủy diệt, đối phương xí nghiệp phi pháp hành vi chưa chắc chắn muốn lộ ra ánh sáng. Gớt không hiểu, đối phương làm như thế dụng ý đến cùng là cái gì? Nếu giải cụ kỹ thuật mới là cảnh sát đuổi bắt mấu chốt, như vậy hắn tại sao muốn đem hạng kỹ thuật này nói cho chúng ta biết? Liên minh lại làm sao mà biết được chúng ta nắm giữ hạng kỹ thuật này? Gờ dị tâm tư phun trào, có chút khó hiểu. Hồi lâu, đối diện lại truyền tới thanh âm khàn khàn, nói tóm lại, danh hiệu 16 tiên sinh, chúng ta giao dịch kết thúc, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Kết. Kết. Cho chuyện gián đoạn. Gờ dị sắc mặt âm tình bất định, không cách nào xác định trong lời nói của đối phương chân thực tính, bất quá so sánh bị bắt đưa đến bọn hắn giao dịch tin tức tiết lộ. Đối phương hẳn là cảm thấy đối mặt bọn hắn trả thù càng thông dong, mà không phải lựa chọn ứng phó cảnh sát điều tra, không phải liền sẽ không tới nhắc nhở bọn hắn. Nếu đối phương là lời nói thật, như vậy bọn hắn xâm nhập mờ tờ cỏ rồ nẹt liền là muốn chết, bốn phương tám hướng cảnh sát sẽ liên tục không ngừng tiến vào, cuối cùng bọn hắn sẽ bị chân chính vây quét. Bây giờ còn có cơ hội phá vòng vây. Gớt nắm chặt máy bộ đàm. Nghe mì tờ vở truyền đến tin tức, tê ấy rủ sửng sốt. Bọn hắn lựa chọn đường cũ trở về. Điều này đại biểu lấy, săn trộm đội chuẩn bị chính diện đột phá, muốn từ cảnh sát chính diện phá vây ra ngoài. Đám người này điên đi. Tệ ấy dù hít sâu một hơi, bất quá lời như vậy, đối với hắn mà nói là không còn gì tốt hơn. Chương 101, thời cơ. Nếu như săn trộm giả cùng cảnh sát toàn diện giao chiến, vô luận là phương nào ưu thế lớn, tệ ấy dù cũng có thể thừa dịp loạn đoạt lại bộ kỳ bản. Nếu là cảnh sát có thể triệt để áp chế săn trộm giả, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng là nhóm này săn trộm giả rõ ràng chiếm cứ tiên cơ ưu thế, có thể trốn vào mở tờ có rồ nẹt bên trong, vì cái gì lại lựa chọn một lần nữa từ chính diện phá vây ra ngoài đâu. Tệ ấy dù trăm mối vẫn không có cách giải, săn trộm giả làm như vậy, tất nhiên có bọn hắn cứng đối cứng lực lượng, tệ ấy dù lập tức liền nghĩ đến trực tiếp nghiền ép giải dạ đổ cái kia cái cự đại máy phát điện khí trên thân. Vật kia chỗ hiện ra uy lực nhưng so sánh điện hệ bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu phải cường đại quá nhiều, nếu như là nhân thể gặp vật kia công kích, biến thành bộ dáng gì còn khó mà nói. Nếu như có thể nghĩ biện pháp phá hư cái kia, tệ ấy dù không dám hứa chắc, nhưng nếu như mất đi cái kia, đối săn trộm giả lực lượng cũng hẳn là một cái hao tổn đi. Rất có thể cũng là bởi vì ngân ấy cải biến, có thể để cho cảnh phương có thể nhanh chóng áp chế săn trộm đội, đồng thời cứu ra bộ kẹ mẩn khả năng cũng sẽ tăng lớn hơn nhiều. Nếu như tìm không thấy bộ kỳ bản vị trí, trước tiên đem phá hư phát điện của bọn họ vũ khí làm đầu mục tiêu. Lái xe lấy mở ra. Lại dừng lại. Lại thế nào? Tệ ấy dù kinh ngạc. Xác thực như tệ ấy dù sở liệu, săn trộm đội át chủ bài vũ khí liền là ba cái cự đại phát điện trang bị, lực sát thương so với điện hệ bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu muốn đáng sợ nhiều lắm. Một đạo thần đờ cóc xuống dưới, tuyệt đối không phải bình thường bổ kẹ mẩn có thể tiếp nhận. Muốn từ chính diện phá vây, săn trộm giả đem cái này ba vũ khí xem là quan trọng nhất muốn đòn sát thủ. Bất quá muốn phát huy cái này ba vũ khí uy lực lớn nhất, bọn hắn không thể không tìm tới một cái thích hợp vị trí địa lý. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tác chiến trọng yếu nhất ba cái nhân tố, đến bây giờ cục diện này, săn trộm giả nhóm chỉ có thể thông qua địa lợi ra tay. Tệ ấy rủ từ mỉ tờ giữ vở truyền đến tin tức đó có thể thấy được, trong thời gian ngắn, săn trộm giả trong nháy mắt tụ họp lại, phân công minh xác, làm đủ toàn lực một trận chiến chuẩn bị. Bọn hắn lấy 3 đến 5 tên săn trộm giả quy mô, tạo thành lẫn nhau phối hợp chiến đấu tiểu đội, cùng thao túng 3 cái giai cụ nhân viên nghiên cứu khoa học. Căn cứ địa hình tình huống, săn trộm giả nhóm chiếm cứ song bên cạnh độ cao ưu thế, cùng một chút chướng ngại vật ưu thế, tạo thành một cái chiến đấu trận hình, bọn hắn dự định ở chỗ này ngắm bắn đuổi tới liên minh thế lực. Đối với cảnh sát tới nói, chiến đấu như vậy là có chút không công bằng không ngang nhau, bất quá đây chính là hiện thực, săn trộm giả nhóm là chiếm cứ chủ động phía kia, chạy trốn. Chiến đấu đều là bọn hắn một ý niệm lựa chọn, mà cảnh sát lại chỉ có thể lựa chọn đuổi bắt, vô luận dạng gì tình huống cũng chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, đây chính là chức trách. Ghé vào âm u một góc nào đó, tê ấy rủ nhíu chặt lông mày, mị tật vờ cho hắn chuyển đến hình tượng trong. Nhân viên ít nhất một cái phương hướng, cũng có được 3 người, hơn nữa còn có một con bà nẹt. Cái này bà nẹt là tê ấy rủ nhìn thấy đi theo gờ bên người một con kia, hắn không biết vì cái gì cái này bổ kẹ mẩn không cùng tại chủ nhân bên người. Ngược lại cùng 3 cái kia săn trộm giả thủ hộ tại một cái xe tải trước. Chờ một chút. Tệ ấy dù khẽ giật mình, săn trộm giả xe hết thảy có 5 chiếc, còn lại 3 chiếc toàn bộ cùng săn trộm giả tạo thành chiến đấu trận hình. Chỉ có chính mình sở tại chiếc này, cùng chiếc kia 3 người trông coi xe ở vào một cái để đó không dùng vị trí. Cái kia 3 chiếc xe tải có được gia nhập năng lực chiến đấu, trong đó một cố là nắm giữ dây củ vũ khí cái kia. Tệ ấy dù vô ý thức phán đoán, mà chiếc kia bao quát mình chỗ ngồi chiếc này đều là giả chút hậu cần vật phẩm cùng ngồi săn trộm giả vô dụng cố xe. Không ngoài dữ liệu, tệ ấy dù để mì tật vợ ở phía xa lần nữa quan sát, so sánh cái khác nhân viên chiến đấu, 3 người này thần thái muốn khác nhau một chút. Nếu như trên chiếc xe này không có bộ kỳ bản, như vậy rất có thể bộ kỳ bản cùng vật phẩm trọng yếu liền bị đặt ở trên chiếc xe kia. Cũng chính là mục tiêu của bọn họ tệ ấy dù chống đỡ lấy thân thể đến, chiếc xe này vậy mà không có người trông coi, giống như là bị vứt bỏ đồng dạng. Vậy nói rõ không có cái gì đặc thù giá trị, mà chiếc kia ngang nhau địa vị xe, vẫn còn có 3 người, cùng có thể là săn trộm giả thủ lĩnh bổ kẻ mẩn trông coi. Không có khả năng đơn chỉ có mấy cái bổ kỳ bạn mà thôi. Bọn hắn những học viên này bổ kẻ mẩn, còn không có giá trị lớn như vậy, có thể khiến cái này săn trộm giả tại như thế tình hình căng thẳng còn tốn tâm tư trông giữ. Trừ cái đó ra, cái kia chỉ có bọn hắn từ Bắc Chi Hồ thu hoạch đồ vật. Tệ ấy dù có tự mình hiểu lấy. Minh bạch mình đối chiến năng lực kỳ thật không mạnh, nhất là trong tay còn chỉ có mì tờ vợ tình huống, có thể phát huy ra năng lực liền càng thêm có hạn chế. Muốn đột phá cái kia 3 người bà con dở dạ thì họn, cùng một con nhìn càng có thực lực bà nẹt, tệ ấy dù do dự. Đồng thời hắn cũng không dám để mì tờ vợ quá mức tới gần, cảm giác u linh hệ vổ kẹ mẩn ẩn nấp, đồng dạng u linh hệ cùng siêu năng hệ có được trời ưu ái ưu thế, nếu như mì tờ vợ bị bà nẹt phát hiện liền không đẹp. Nên làm cái gì? Để mì tật vợ lấy hảo cảm giác đánh lén. Như thế không an toàn, giờ dạ tỉ hòn không nói, nếu như cùng là ưu linh hệ vổ kẹ mẩn bạ nẹt chúng chiêu, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi, bình thường ảo giác căn bản không ảnh hưởng tới ưu linh. Giờ dạ tỉ hòn, bạ nẹt, tệ ấy rủ xoa xoa đầu, ý đồ để cho mình nghĩ đến một biện pháp tốt, giải quyết 3 người này cùng bạ nẹt biện pháp tốt. Huấn luyện ra, hiệp điều ra tri thức toàn bộ không chỗ hữu dụng, lấy thực lực của hắn lại không đủ để đối với đối phương tạo thành uy hiếp. Tệ ấy rủ suy nghĩ phun trào, não hải không ngừng hiện hiện liên quan tới dở dạ tỉ hòn cùng bà nẹt nhược điểm tri thức. Dở dạ tỉ hòn. Bình thường sinh hoạt tại sa mạc hoặc vùng đất ngập nước. Ban ngày nằm đêm ra, rời đi lãnh địa sau đơn độc sinh hoạt, giao phối mùa sẽ đại lượng tập trung. Khi còn nhỏ khả năng lấy gia tộc làm đơn vị quần cư, gặp được lớn hơn mình sinh vật có thể sẽ sử dụng họa sần họa dạ lì dịch đến đánh lui đối phương. Chuyện của tôi nét. Dở dạ tỉ hòn thể chất phi thường trắng kiện, coi như không cần kích độc. Cũng có thể bằng vào mình lấy làm tự hào lực lượng để đối thủ tan rã. Chơi ạ. Tệ ấy dù đau đầu, đây quả thực là ác ma à, mặt khác toàn thân bao trùm lấy cứng rắn khôi giáp, nhưng là đầu không thể 180 độ xoay tròn. Đầu không thể 180 độ xoay tròn, này lại là điểm mấu chốt ta. Tệ ấy dù suy nghĩ thời khắc, lại nhớ lại bà nẹt tin tức, nguyên rủa năng lượng rót vào bị ném vứt bỏ con rối bông bên trong, biến thành lũ linh hệ vô kẻ mẩn. Nếu như hé miệng, năng lượng liền sẽ đào tẩu. Hé miệng. Năng lượng liền sẽ tiết lộ. Mỗi một cái ưu linh hệ bổ kẹ mẩn phía sau đều có một cái khiếp người cố sự, tệ ấy dù không muốn truy đến cùng, nhưng nhớ lại bà nẹt đô thị truyền thuyết, hắn vẫn là cảm giác một trận lạnh ý, nghe nói là bởi vì bị vứt con rối sở biến thành bộ kẻ mẩn. Lấy bãi rác làm nơi ở, sẽ còn tìm kiếm vứt bỏ nó tiểu hài, cũng tại chung quanh hắn đi khắp nơi đậu. Thật là khủng bố a. Bất quá, thuyết pháp này lại là thật. Tệ ấy dù tỉnh táo lại, học thuật giới có bao nhiêu quyển sách luận văn đã luận chứng qua trên cái thế giới này tràn đầy các loại không thể tưởng tượng nổi đặc thù năng lượng, bà nẹt lai lịch đối với học thuật giới tới nói, đã không phải là một cái bí ẩn. Có thể lợi dụng điểm này a. Tệ ấy dù kế hoạch, hắn đang chờ, hiện tại còn không phải hành động thời điểm, hắn cần một thời cơ, tựa như bọn hắn chạy trốn thời điểm đồng dạng, cần một cái khác săn trộm giả đại loạn lên thời cơ. Chương 102, toàn diện triển khai. Săn trộm giả, thậm chí một chút phi pháp tổ chức cùng liên minh chiến đấu chưa hề dừng lại qua, bộ kẹt mẩn, khoa học kỹ thuật, nhân loại, làm cái này tam phương phát sinh thời điểm đụng chạm, quyết định bởi tại thắng bại thường thường là mấu chốt chiến lược. Nếu như không có về số lượng tuyệt đối áp chế, chỉ có đơn binh chiến lực cường đại phía kia, mới sẽ có được thắng lợi chiếu cố. Tứ Thiên Vương, Quan Quân, chính là một cái địa khu liên minh uy nghiêm biểu tượng, đây chỉ là một xưng hô, một cái chức nghiệp, hắn không thể cùng sức chiến đấu tương hô móc nối, nhưng tuyệt đối cùng sức chiến đấu cùng một nhịp thở. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, huấn luyện ra thực lực đã rất khó tại chiếm hữu ưu thế áp đảo, mà Tứ Thiên Vương cùng Quan Quân, liền là tại loại huấn luyện này ra thế yếu tình huống dưới, còn có thể lấy đơn binh thực lực, đạt được tôn trọng đám người. Một là bọn hắn xã sẽ ảnh hưởng lực, hai là thực lực của bọn hắn dù cho dựa vào tự thân cùng bộ kẻ mẩn, cũng có thể tạo thành rất mạnh lực phá hoại. Sở nào Pin City cảnh sát lần này tập kết đông đảo bố trí, bắt săn trộm giả ngược lại là tiếp theo, hàng đầu mục đích đúng là nghị cách cứu viện có rồ nẹt học viện học viên. Tại liên hệ có rồ nẹt học viện phương diện về sau, đạt được khả năng có 7 học viên trước mắt ngay tại bắt chi hồ phụ cận, lại thêm uy tiên sinh thông tin, tình thế tiến một bước thăng cấp. Có rồ nẹt học viện vẫn là cố có nhất định ảnh hưởng lực, làm cũ thế kỷ liền tồn tại thế lực, cùng nhiều mặt tồn tại chặt chẽ quan hệ. Nhất là đương đại có rồ nẹt học viện viện trưởng, còn cùng xì nổi liên minh một trong tứ thiên vương quốc giã giao hảo, có rồ nẹt học viện phạm vi bên trong sự tình thì càng để cảnh sát coi trọng. Lại thêm phần lớn học viên thân phận đều tối thiểu là nổi tiếng một phương hậu đại, nếu như xảy ra bất chắc, tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ phi thường ác liệt. Cảnh sát không dám ôm lấy quá lạc quan cảm xúc, cũng sẽ không quá bi quan, nếu như nhóm này săn trộm đội không đốc, tuyệt đối sẽ không đối dạng này một đám học viên tạo thành tổn thương. Điều kiện tiên quyết là cảnh sát không có bức bách quá gấp. Chỉ bất quá để sở nào Pin City Jenny kinh ngạc là, tại bọn hắn truy đuổi dưới, nhóm này săn trộm giả vậy mà dừng lại, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Nếu như vừa rồi lấy được tin tức chính xác lời nói, như vậy các học viên rất có thể không có đụng phải bọn này săn trộm giả. Đạt được săn trộm giả ẩn hiện bắt chi hồ tin tức về sau, có dỗ nẹ học viện lập tức triệu tập sở hữu lao sư mở lên hội nghị khẩn cấp. Cái này dẫn đến tính tình hơi có vẻ táo bạo lại hoạn có lo nghị chứng tờ rẻ xạ lao sư lập tức mất lý trí, nhất là đang nghe săn trộm giả ba chữ về sau, giống như chạm đến cấm kỵ của nàng, trực tiếp cầm qua học viên định vị tin tức vô cùng lo lắng một thân một mình tiến đến. Dưới sự bất đắc dĩ, lại có một vị đối chiến ban lão sư đuổi kịp đi. Ngay sau đó, có dỗ nẹ học viện bắt đầu chỉnh hợp lao sư cùng khả đầu nhập chiến lực, cùng nhau đi tới nơi khởi nguồn điểm. Ngay tại 3 phút trước, học viện cùng cảnh sát thông qua đối thoại, xác nhận săn trộm giả cùng các học viên vị trí, kết luận học viên cũng không có ở vào di động trạng thái. Tại khoa học kỹ thuật vừa mới nảy sinh niên đại bên trong, huấn luyện gia vẫn là khai thác nhân loại nơi ở nguyên thủy nhất nanh bước, theo tổ kỳ bạn diện thế, nhân loại đối có tính công kích hung tàn tổ kẻ mẩn có rất mạnh năng lực chống cự. Cho tới bây giờ, một chút đại quy mô chiến đấu hệ thống còn duy trì tổ kẻ mẩn ở vào tiên phong vị trí thói quen. Sau đó mới là nhân loại, cùng khoa học kỹ thuật. So sánh đại bộ phận nhân loại hèn yếu thân thể, bộ kẻ mẩn năng lực chịu đựng cùng thể phách vô cùng cường hãn, nhất là chuyên môn đi qua huấn luyện bộ kẻ mẩn, đã trải qua sơ bộ nắm giữ đối mặt khoa học kỹ thuật phương pháp, thậm chí tứ thiên vương quan quân vương bài, có thể làm được không nhìn đại bộ phận khoa học kỹ thuật địa bộ. Khoảng cách địch quân, 1 cây số. Tham dò công kích. Đối tại địa hình của nơi này tới nói, đây là một cái rất khéo léo vị trí. Có xóa tung màu nâu sấm lông tóc, có thần màu nâu con mắt, chạy lúc. Thân thể giống như cùng gió dung hợp đồng dạng 6 con bộ kẹ mẩn xuất kích về sau, hết thể biểu thị lấy chiến đấu bắt đầu. Cái kia là 6 con ạt cạn nhìn, thể nội thiêu đốt liệt diễm có thể chuyển đổi thành lực lượng, có ít chìm sở tịt chờ siêu cao nhanh tuyệt chiêu, ạt cạn nhìn răng nanh, lợi chảo cùng tiếng giống đều là nó chiến đấu vũ khí, là một loại có tương đương uy nghiêm bộ kẹ mẩn. 6 đạo tráng kiện chữ lớn làm lễ gặp mặt đánh út về phía đối diện, chiến đấu bắt đầu, đằng sau một loạt mạ chạm cầm trong tay tâm chán, cảnh sát theo thật sát. Trực tiếp tập kích mà lên. Ầm, ầm, ầm. Càng có lực phá hoại chiến đấu tiếng vang lên, còn trốn ở xe dưới đáy tệ ấy dù toàn thân đánh cái giật mình. Bắt đầu. Mị tật vơ. Cũng nên hắn ra sân, lúc này, là săn trộm đội cảnh giới lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Khác một chiếc xe bên cạnh, ba tên săn trộm giả nghe được chiến đấu thanh âm vang lên, lập tức cảnh giác lên, toàn thân toàn ý cảnh cáo lấy bốn phía, liền ngay cả bà nẹt cũng không ngoại lệ, đỏ bừng hai mắt dò xét chung quanh, phảng phất hết thể động tĩnh đều chạy không khỏi nó nhìn chăm chú. Có đoán nghiệm đi. Bởi vì bị vứt bỏ, một mình bị ném tại bãi rác bên trong, bất kỳ cái gì thời tiết, bất kỳ cái gì thời gian, đều chỉ có thể cùng một đống vứt bỏ phẩm cùng một chỗ. Tê ấy dù mỉm cười, hắn biết bà nẹt một cái đặc điểm, cái kia chính là bọn chúng chán ghét tiểu hài tử, đối tiểu hài tử có mãnh liệt oán nghiệm, loại này oán nghiệm nếu như bị phóng đại, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Nếu như không có huấn luyện ra kiềm chế, oán nghiệm phát ra bà nẹt thế nhưng là rất đáng sợ. Mị tật vờ, liền xem ngươi. Thô giáp ảo giác không đủ để bà nẹt lâm vào huyễn cảnh, ú linh hệ đối ú linh hệ ảo giác sức chống cự khả là mạnh vô cùng. Nếu như nói bà nẹt có nào nhược điểm, tệ ấy dù cũng chỉ nghĩ đến cái này. Đối tiểu hài tử có mãnh liệt oán nghiệm a, chán ghét tiểu hài tử a. Nếu có cái gì có thể đối bà nẹt sinh ra kích thích đồ vật, cái kia tương ứng ảo giác chế tạo liền dễ dàng ảnh hưởng đối phương nhiều. Tiểu mì tật vợ toàn lực nhằm vào bà nẹt, lấy tiểu hài tử vứt bỏ con rối, ẩu đả con rối, nhục mạ con rối xen lẫn lên ảo giác. Đối với bà nẹt tới nói, tuyệt đối là có thể gây nên mặt tối tiệc. Chúng ta muốn một mực thủ tại chỗ này a. Trông coi họa tở sặc sở sở tổn ba người nghe bên ngoài dần dần ồn ào lên chiến đấu âm thanh, từng cái tâm loạn. Yên tâm đi. Thủ lĩnh sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ba người trò chuyện với nhau, đột nhiên, bên cạnh truyền đến khiếp người gở rằng, a, a, a, a, a, a. Dung Minh nhìn lại, ba người lông tơ đứng lên, thanh âm này quá chói tai, để bọn hắn có một loại dự cảm bất tường. Thủ lĩnh bà nét. Làm sao? Kinh dị nhìn trước mắt thần càng ngày càng đỏ bà nét, cùng nó cái kia tản ra một cái miệng nhỏ, trên miệng từ khóa kéo khe hở không ngừng tuôn ra ưu tử sắc quán niệm năng lượng, bọn hắn có một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Bà nét con ngươi tràn ngập phẫn nộ, ưu tử sắc quán niệm năng lượng không ngừng ngưng tụ, theo một tiếng tiếng kêu chói tai, mấy cái xạ đảo bán bị khống chế ở bên người, cái này khiến một bên ba tên săn trộm giả trong nháy mắt quá sợ hãi. Giờ dạ thì họn, mau ngăn cản nó. Chương 103, cũng không phải là một mình phân chiến. Tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh, tiểu mì tật vợ tại sau khi thành công, lập tức lui về đến, hắn vẫn là đánh giá thấp tiểu mì tật vợ tại huyện thuật bên trên thiên phú, chạy theo tĩnh liền có thể nghe ra, bà nẹt phản ứng. So hắn trong tưởng tượng, còn manh liệt hơn rất nhiều. Động tác này, đã không thua gì lâm vào phẫn nộ phát cùng giái ra đồ, hoàn toàn đạt tới lục thân không nhận. Cũng không thẹn nói là thủ lĩnh bổ kẹ mẩn A tệ ấy dù âm thầm sợ hai thán phục, cái này bà nẹt thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ba tên săn trộm giả dở dạ tỉ hòn vội vàng ngăn cản, đạm tử sắc duệ châm từ trên thân thể phóng xuất ra, cùng xa đảo bản tương hô va vào nhau, theo phanh một tiếng, gây nên từng đợt dư ba. Ba tên săn trộm giả lúc này rất kinh hoàng, bọn hắn hiển nhiên rõ ràng bà nẹt thực lực, tại xa đảo bản bị ngăn cản đoạn sau đó, bà nẹt đem ánh mắt nhìn về phía dở dạ tỉ hòn, lập tức rôi dài xa đảo, chuyển rời đến dở dạ tỉ hòn sau lưng của bọn nó. Sau đó, toàn bộ thân thể biến mất không còn một mảnh. Tại giờ dạ thì hòn kinh ngạc trong, đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, cho thấy kinh khủng huyết ảnh, tựa như trương nhất cái huyết buồn đại khẩu, trực tiếp xâm nhập ba con giờ dạ thì hòn. Nếu như tệ ấy dù có thể chính diện quan sát, nhất định có thể trong nháy mắt kêu lên ba cái tuyệt chiêu danh tự. Sa đa sủ cờ bùn phẹn tuần phót sờ nì tật xa. Mặc dù lâm vào ảo giác, nhưng bản năng ý thức chiến đấu bà nẹt có đến tương đương hoàn mỹ, ba con giờ dạ thì hòn liên thủ, cũng chỉ có thể tại đang lúc mở mịt một nháy mắt bị áp chế. Nếu tệ ấy dù biết bà nẹt chân thực bày ra thực lực, như vậy hắn nhất định sẽ may mắn không có tiến hành chính diện đột phá. Không nói trước mỉ tờ giữ vở có thể hay không tại ba con dở dạ tỉ hòn liên thủ thắng lợi, dù cho lâm vào cồn phở xỉ ẩn, cái kia bà nẹt, nhìn cũng là treo lên đánh tiểu mỉ tờ giữ vở tiết tâu à. Bất quá, tệ ấy dù hiển nhiên không cần thiết chính diện đối mặt, đây không phải đối chiến, không có quy tắc, hết thể thủ đoạn đều có thể vận dụng. Tiểu mỉ tờ giữ vở sủ cập hùn. Cũng chỉ có thể xây dựng ở đối phương không biết rõ tình hình tình huống dưới, sau đó vội vàng trốn về. Nếu không cùng một cái đi theo săn trộm giả thủ lĩnh thân kinh bách chiến, nhìn ý thức chiến đấu cường hãn vô cùng bạ nẹt đối kháng, tệ ấy dù hoài nghi tiểu mỹ tật vợ có thể hay không toàn thân trở ra. Đối với tiểu mỹ tật vợ, kinh nghiệm chiến đấu của nó vẫn là quá ít, hắn đi theo tệ ấy dù bên người thời gian, cũng không có bao dài, duy nhất lấy ra được liền là nó cái kia xuất thần nhập hóa huyễn thuật, bất quá huyễn thuật sủ cỡ mặc dù hữu dụng. Nhưng nếu như tại chính diện đối chiến trong, hiệu quả lại sẽ lần nữa yếu bớt. Ba tên săn trộm giả trừng to mắt, nhìn xem trực tiếp mất đi ý thức chiến đấu dở dạ thì hòn. Đâu còn có liều mạng dự định, huống chi, bà nẹt hành vi, quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn không hiểu. Cũng không hiểu, cái này hảo hảo, bà nẹt làm sao lại đột nhiên đối với mình người đại đại xuất thủ. Bà nẹt, ngươi quên gọi thủ lĩnh giao cho ngươi nhiệm vụ A. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? A. A. A. Đáng tiếc, trả lời bọn hắn, vẫn là dùng mình trói thai gờ rằng. Tím sầm xạ đảo bạn lần nữa ngưng tụ, từng cái nổi đồng bền giữa không trung. Nhận bá nẹt không chế, ngưng tụ, mở rộng, chấn động. Giống như là tùy thời liền phải phát xạ, cái này khiến ba tên săn trộm giả trong nháy mắt bừng tỉnh. Hoàng bét, bá nẹt tình huống thật không tốt lắm, nó thậm chí ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Đáng giận. Gia hỏa này đã điên. Bất đắc dĩ, tức giận nhìn xem bá nẹt, đối mặt đánh tới xạ đảo bạn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chạy chối chết, tìm xin giúp đỡ. Một lát sau. Tệ ấy dù đã từ tiểu mì tờ dư vơ nơi này biết toàn bộ quá trình, trong lòng bung lỏng một hơi, xem ra biết bổ kẹ mẩn lai lịch, đặc điểm vẫn là đối với chiến đấu có chút hẻo tình hẹn. Nếu như không biết bà nẹt sự tình, băng vào bình thường ảo giác, còn không chừng sẽ diễn sinh ra kết quả gì. Bà nẹt đã đuổi theo. Thời gian cấp bách, mì tờ vơ, dẫn đường. Tệ ấy dù xoay người, nhảy xuống, từ gầm xe cút ra đây, bốn phía không người, tiểu mì tờ dư vơ đã điều tra qua. Nhân viên toàn bộ đã vùi đầu vào cùng cảnh sát chiến đấu trong, hắn cần tại bạ nẹt thanh tỉnh hoặc bị phát hiện mánh khỏe trước đó, nhanh chóng cầm lại bộ kỳ bản. Chiến đấu thanh âm thổi lên, tệ ấy dù nhìn rất thong dong, hết thể quen trưởng tại tâm dáng vẻ, khả trong lòng của hắn nhưng cũng có một chút khẩn trương, nhịp tim đã bắn hắn, loại chuyện này hắn chỗ nào làm qua. Đây là một cỗ toàn thân xanh lục xe tải, rất lớn, so với bình thường kéo hàng hóa xe tải đến còn muốn lớn hơn gấp đôi, tệ ấy dù nhanh chóng đi vào trước mặt, hít sâu một hơi công phu. Mị Tật Vợ đã phá hư khóa cửa. Hắn không dám trì hoãn, không có cái thang, nhảy dựng lên leo đi lên, con mắt bắt đầu đánh giá, bên trong nhìn rất lộn xộn, thả đều là một chút tạp vật, không có minh xác phân loại, lại chỉ có một dạng đồ vật, bị chỉnh chỉnh tề tề bày ở chỗ sâu nhất. Cái kia là một cái cùng loại pha lê dụng cụ đồ vật, rất giống lúc trước cho chứa sở hỏa tờ lũ trứng môi trường nuôi thấy. Đây là cái gì tệ ấy dù sững sờ, giống hỏa tờ sở tổn, nhưng lại không giống, trong thời gian ngắn. Hắn không có liên tưởng đến hỏa tở sạc sở sở tồn, hắn chủ yếu mục tiêu không phải ở chỗ này, nhìn liếc qua một chút ở giữa, hắn lập tức tìm kiếm lên bộ kỳ bản tới. Rất nhiều tạp vật bị vải bố giáp che lại, cũng có bị chứa ở cái dương ở trong đồ vật, trong lúc nhất thời, tệ ấy rủ cùng tiểu mì tờ vợ công việc lưu đủ lên, mồ hôi đã từ tệ ấy rủ trên đầu nhỏ xuống, vô luận là tâm lý hay là thân thể, hắn đều đã tiêu hao. Bạch! Lật ra một cái dương, chói mắt xanh thẳm tiến vào ánh mắt, tệ ấy rủ toàn thân một cái lạnh run. Nhóm này săn trộm tổ. Làm cái gì a? Mấy chục khối họa tờ sở tồn. Tệ ấy dù còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế một số lớn tài phú. Nếu như đem những này họa tờ sở tồn toàn đổi thành tiền, đầu nhập tiến bờ lưu phụ gì trong, hẳn là có thể hoàn mỹ lại vận doanh thời gian rất lâu đi. Phù ma ba. Phù ma ba. Tìm tới. Tệ ấy dù nghe được mì tờ vợ kêu gọi, trong lòng vui mừng. Quả nhiên, một đống bổ kỳ bạn bày ở trước mắt, hắn lập tức kích động lên. Là chúng ta. Tệ ấy dù nhìn thấy cái kia một cái duy nhất kỷ niệm cầu, phía trên có lưu đã làm nhạt thật lâu chữ viết, cái kia là bọn nhỏ lưu lại, còn có xa hoa cầu, chứa sở họa tợ lũ bổ kỳ bản, từng một lần bị tệ ấy dù lau, bảo dưỡng bổ kỳ bản, bây giờ cũng hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi đó. Mị tật vơ, phá hư cái kia trang bị 4. Bổ kỳ bản đặt ở một cái kỳ quái dụng cụ bên trong, không cần nghĩ sâu, tệ ấy dù cũng biết đây là một cái từ ngoại giới ngăn trở bổ kẻ mẩn tự chủ thoát ly bổ kỳ bản trang bị, dưới mắt. Phá hư cái này trang bị, là lấy ra bổ kỳ bản bước đầu tiên. Bổ kỳ bản số lượng rất nhiều. Chỉ là đại khái quét qua, tệ ấy rủ cũng rõ ràng bằng vào mấy người bọn hắn học viên mang theo bổ kẹ mẩn, không có khả năng có số lượng này. Trừ cái đó ra, nhìn xem cái kia mới tinh bổ kỳ bản. Tệ ấy rủ cười cười, đối với hắn tới nói, những này bổ kẹ mẩn, tiếp đó, đều sẽ là trợ lực của hắn, lần này, hắn cũng không phải một mình phân chiến. Chương 104, Luca cùng Xín Thị A. Một bên khác, gờ sắc mặt khó coi, quả nhiên so sánh cảnh sát, bọn hắn săn trộm giả thực lực còn là ở thế yếu. Đối phương phối hợp rõ ràng là đi qua lâu dài rèn luyện, tiến hành dài dằng dặc tính nhắm vào huấn luyện, đối với những này giữa đường xuất ra săn trộm giả tới nói, chiến đấu thế cục cơ hồ là nghiêng về một bên tình huống. Bất quá cũng không tuyệt đối, săn trộm giả bên này cũng có thể nắm giữ vị trí chủ đạo chiến trường, gờ bộ kẻ mẩn, các cán bộ bộ kẻ mẩn, đều thể hiện ra thực lực cường đại, chiếm cứ một phương. Phanh phanh phanh. Mãnh liệt sóng cả cơn bão năng lượng theo chiến đấu không ngừng nổi lên, tại loại này cục diện hỗn loạn trong, Bộ kẹ mẩn nhóm trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương, trên bầu trời giống nhóm lửa từng đóa khói lửa. Ba động, hỏa diễm, lôi điện, băng xương. Vô số loại hình thức năng lượng đan vào một chỗ, móc ra nguyên thủy nhất chiến đấu. Loại tình huống này, huấn luyện ra chỉ dám theo sát phía sau, trước để cho mình ở vào chỗ an toàn nhất, tiến hành cả cuộc chiến đấu năm chắc. Sơ nào Pin City rèn nhì tiểu thư làm cho này lần cảnh sát chỉ huy, thần thái cũng áp chế đến phi thường tỉnh táo. Loại này cùng săn trộm giả truy đuổi nàng không phải lần đầu tiên tham gia, bất quá lần này quy mô so với nàng dĩ vãng đuổi bắt một hai cái săn người mà nói, muốn càng có tính khiêu chiến. Ngao! Ngao! Nhìn về phía trước chiến trường mình ạt cả nhìn uy phong lấm lấm bộ dáng, Jenny cảm thấy một trận an tâm, nhất là thắng lợi thiên bình dần dần khuynh hướng bọn hắn bên này. Không biết lũ cờ tiên sinh hiện tại ở đâu? Đồng thời, Jenny tiểu thư trong lòng còn có một chút lo lắng, làm vì hành động lần này phái tới phụ trợ người. Thâm niên cảnh sát hình sự quốc tế Lũ Cờ Tiên Sinh, dẫn đầu một thân một mình tiến về Bắc Chi Hồ điều tra. Mà tại Lũ Cờ Tiên Sinh cho bọn hắn truyền tống xong tin tức về sau, người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Săn trộm giả ạ gì cũng không phải là một cái người lạc quan, làm bộ kẹ mẩn thợ săn thời gian, hắn cũng luôn là một bộ trầm mặc ít nói, dáng vẻ tâm sự nặng nề, hắn rất sợ hãi, hắn biết mình hành vi là vi phạm pháp luật, nhưng bây giờ nói quay đầu đã muộn. Năng lượng ba động từ gương mặt sẽ qua. Hắn cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng tắc cỡ, mỗi một lần cùng cảnh sát truy đuổi chiến, hắn đều là lo lắng hãi hùng, sợ hai tiến vào lao ngục, trở thành mọi người phỉ nhổ đối tượng. Nếu như khả năng, hắn thật hy vọng mang theo một số tiền lớn, về đến cố hương, an ổn chủng chút bẹ gì, trải qua nhẹ nhõm sinh hoạt. Spencer nhìn xem tới gần cảnh sát, hắn gờ dần mình tại đời sống thợ săn tốt nhất đồng bạn, Spencer. Quả nhiên loại thời điểm này, vẫn là chúng ta hai cái kể vai chiến đấu nhất làm cho người yên tâm. A gì bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi tiếp cận đối phương, không qua câu hỏi của hắn, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Làm sao? Còn tại trầm thấp? Không phải liền là một trận chiến đấu A tự lo nói lấy, hắn cũng rất kinh ngạc, giống như từ vừa mới bắt đầu, bình thường lời nói rất nhiều sở bẹn sờ đột nhiên trở nên so với hắn còn trầm mặc ít nói. Bất quá loại cục diện này. Tâm tình không tốt cũng là bình thường đi. Nghĩ như vậy, A gì bất đắc dĩ thở dài. Tại cái kia như hỏa như đổ bổ kẹ mẩn trên chiến trường, song phương tuyệt chiêu va chạm, những cái kia uy phong lấm liệt, hoặc là cường tráng cường hãn bổ kẹ mẩn đang tiến hành khí thế bàng bạc quyết chiến, bất quá trận chiến đấu này thắng bại, song phương nhưng không nghĩ lấy bằng vào bổ kẹ mẩn đến quyết ra. C khu 3. C khu. Nghe theo khẩu lệnh, mất khống chế bà nẹt tiến vào C khu. Thông tin thai nghe truyền đến rít lên một tiếng, là thủ lĩnh bà nẹt, hắn lâm vào cồn phở xỉ ẩn, nhanh lên ngăn lại. Mặt khác có người chui vào quy tờ JV991 chiếc xe kia, cần phải tìm kiếm ra chui vào người. Chui vào người. À gì thần sắc khẽ giật mình, bọn hắn rõ ràng ngăn ở cảnh sát chính đối diện, hai mặt là núi cao, hậu phương không có đường, bầu trời cũng tại bọn hắn thời khắc giám thị lấy, nếu có phở lì hình hệ bổ kẹ mẩn dám vào nhập ánh mắt, nhất định sẽ trước tiên tiến hành công kích. Loại tình huống này, tại sao có thể có chui vào người? Spencer, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta thuộc về hậu cần để đó không dùng nhân viên. Đột nhiên. Huệ. À gì trừng to mắt, hai mắt trừng mắt khó có thể tin quan mang. Tại trong tầm mắt của hắn, hảo hữu sở bẹn sở đang nghe tin tức về sau. Đống nhiên nửa ngồi, cả người giống như một cái lò xo, vọt thẳng đến trước mặt hắn, một quyền, nện vào trên bụng của hắn. Sở bẹn sở động tác phi thường linh hoạt, từ à gì cái kia giữ tận bộ mặt biểu lộ đến xem, khí lực cũng lớn vô cùng, một quyền qua đi, đá ngang. Cánh tay dùng sức nện vào ạ gì trên cổ, trực tiếp đem đối phương thả ngã xuống đất. Sở bẹn sở thâm thở sâu, đem che đậy khuôn mặt mũ có chút nhấc cao một chút, trừ ta ra. Còn có người xâm lấn A. Nơi này là chiến đấu khu vực C khu hậu cần phương diện, ngụy trang thành sở bẹn sở nhân nhanh chóng xử lý tốt ạ gì, một đầu không biết vào chỗ nào. Mục tiêu vị trí 67.3m, cùng mong muốn khoảng cách chênh lệch 100 điểm lưu động. Nghe nhân viên nghiên cứu khoa học truyền lời, gỡ ránh mắt ngưng tụ. Hiện tại giải cụ vũ khí còn không phải thích hợp nhất sử dụng thời điểm, theo cảnh sát từng bước một tới gần, cũng dần dần tiến vào giải cụ phạm vi công kích. Chuyên lệnh xuống, chúng ta hơi rút lui. Gus lúc này không kịp chờ đợi nghĩ đánh hạ phía trước chướng ngại, vừa rồi nhận được tin tức, bà Nẹt cùng ba tên trông coi hỏa tở sở tổn săn trộm giả đụng phải tập kích, bà Nẹt lâm vào cồn phở xỉ ẩn, đã có người xâm nhập len lén lẻn vào tiến đến. Đối mặt loại này khó giải quyết tình huống, Gus phân thân không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể phái ra đội bên trong 3 vị chiến đấu cán bộ một trong, nhưng đến tiếp sau tình huống hắn cũng không rõ ràng, dưới mắt chỉ có thể cường công, trước tiên đem hình thức nghịch quay tới. Cần phải bảo vệ cẩn thận giải cụ. Nếu như nói săn trộm giả chiếm cứ một cái vi hình chưa nói tới lệch trời nhưng lại tương cận phân bố xốc xếp địa bàn, cảnh sát là chính diện trở ngại lời nói, như vậy tại săn trộm giả hậu phương, một chỗ trên đường nhỏ. Một người mặc màu đen đồ thể thao, nồng đậm mái tóc dài vàng nóng từ phần lưng xoa xuống, trên mặt biểu lộ mang theo một tia ngưng trọng thiếu nữ chính hướng phương hướng này chạy đến. Tại trước người nàng, một con mặt ngoài thân thể bao trùm lấy phi thường mảnh xanh đậm lân phiến bổ kẹ mẩn chính cao tốc phun chạy trước. Cái kia không kém hơn phun khí thức máy bay chiến đấu tốc độ, làm cánh của nó sinh ra phong đao đem phụ cận chướng ngại vật toàn bộ phá hủy, vì sau lưng nữ tử hành động chế tạo một đầu thẳng tắp đại đạo. Phương hướng của các nàng, trực tiếp thông hướng chiến đấu sân bãi, tệ ấy dù bên này. Biết được hiểu cảnh sát hành động lộ tuyến về sau, Cynthia liền dự liệu được săn trộm đội đảo vong lộ tuyến, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là để nàng kinh ngạc là săn trộm giả hồi lâu đều chưa từng xuất hiện. Nàng vô ý thức hiểu được xuất hiện biến cố. Óng ánh mồ hôi đánh vào tinh xảo cao quý trên gương mặt, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng từ xỉn thì ạ trên thân đã tản mát ra thành thục mị lực. Đây là bắt nguồn từ tính cách thành thục, khiến nàng có được viễn siêu người đồng lứa kiến thức cùng ánh mắt. Một phen đi đường về sau, xỉn thì ạ cùng gạ cồm dừng lại. Cái kia là một cái có một đầu màu trà tóc ngắn, tuổi tác cùng tân nhân huấn luyện ra không kém nhiều, gương mặt non nớt bên trên lại lộ ra kiên nghị thiếu niên. Chương 105, nghịch chuyển. Tệ ấy dù rất bất đắc dĩ. Đối phương phản ứng quá nhanh, hắn chỉ là từ trên xe đem bộ kỳ bạn xuất ra, xuống xe công phu, liền lập tức có người đi vào trước mặt. Một tên dẫn đầu thợ săn, cùng mấy tên săn trộm giả, nếu như là bình thường huấn luyện ra, đối mặt nhiều như vậy săn trộm giả vây công, chỉ sợ sẽ bị sợ mất mật, đâu còn có chống lại tâm tư, chạy trốn quan trọng. Bất quá lúc này tệ ẩy dù cũng rất có lực lượng, những này nắm giữ lấy cường đại khoa học kỹ thuật, liền xem nhẹ bổ kẹ mẩn lực lượng thợ săn, cuối cùng sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm săn trộm đội ba vị chiến đấu cán bộ một trong, họ gì ghi nổ không nghĩ tới nhiều loạn bọn hắn chiến đấu trật tự, dẫn đến bà nẹt mất khống chế lại là một đứa bé. Nhất là tiểu hài tử này, hắn còn càng nhìn quen mắt tình huống dưới. Đám kia học viên. Hắn nhẹ nhàng một chút nhíu mày, quét đến tề ấy rủ phục sức, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai là dạng này a. Tới cứu về mình bổ kẹ mần a, không thể không nói, ngươi làm được hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thành công lừa qua tất cả chúng ta. Hắn trên dưới đối tệ ấy rủ dò xét một phen, ánh mắt chính là như vậy tùy tâm sở dụng, tựa hồ tệ ấy rủ trong mắt hắn tựa như một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Khinh thị. Tệ ấy rủ cười nhạt một tiếng, các ngươi nghe nói qua, cái gì gọi là tự gây người ta. Tệ ấy rủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như các ngươi vẹn vẹn chỉ là lấy đi bắt chi hồ đồ vật còn tốt, nhưng sai tại các ngươi quá tham lam, còn cướp đi các học viên bộ kẹ mẩn, cùng đem trong hồ giải dạ đồ thu phục đi. Vậy thì thế nào? Họ gì ghi nổ lông mày nhíu lại, nhìn về phía tệ ẩy dù. Loại tình huống này, vũ khí của các ngươi còn có thể phát huy nhiều ít tác dụng. Tệ ẩy dù cắn chặt răng, ánh mắt sáng ngời, dứt lời, vẹn vẹn không đủ một giây. Mị tật vở từ phía sau lưng xâm nhập đi qua, trong điện quang hỏa thạch, đám thợ săn thần sắc đại biến. Bên hông bổ kỳ bạn bạch quang tràn ngập, mấy cái, mười mấy con bổ kẻ mẩn cùng nhau tự chủ nhảy ra, hộ vệ master. Theo một đạo bạch quang, kinh thiên động địa gầm thét truyền ra chân trời. Dài dạ đồ nhóm bị tệ ấy rủ phong xuất, mặc dù nơi này không có nước, nhưng không có cách nào kiểm chế dài dạ đồ nhóm phẫn nộ. Hướng 4. Hướng 4. Vô luận là cái nào săn trộm giả, cũng không nghĩ tới tệ ấy rủ như thế không theo lẽ thường ra bài, gặp được cái này trực tiếp đem mười mấy cái bộ kỳ bạn đồng thời ném ra quái thai. Tệ ấy rủ một lực lượng cá nhân hoàn toàn chính xác nhỏ bé, hắn tăng thêm hắn bổ kẹ mẩn hậu lực lượng cũng không đủ đối phó săn trộm giả nhóm, nhưng nếu như tăng thêm sở hữu học viên bổ kẹ mẩn. Cùng bác chi trong hồ bị bọn này săn trộm giả dùng thân đờ cọc đánh tan, vẫn còn phẫn nộ trạng thái giải ra đồ, như vậy hết thể đều như vậy thuận lý thành trương. Trừ phi lại là loại kia cỡ lớn khoa học kỹ thuật tập kích bọn hắn, nếu không bằng mượn trong tay bọn họ cầm công cụ thương, kiên quyết không cách nào đối như thế số lượng bổ kẻ mẩn đưa đến uy hiếp. Giờ phút này, là huấn luyện ra cùng bổ kẻ mẩn sân khấu. Hỗn đàn. Săn trộm giả thẹn quá hóa giận, ạ gì ạ đỏ, giờ dạm thì hòn, hốt cờ rào, xe tăng thối trốn sóc. Tộc giác, hoại vải, tự bộc lộ từ quái vân vân vân vân đám thợ săn bổ kẹ mẩn cùng tệ ấy dù bên này giằng co, trang diện hết sức căng thẳng. Tệ ấy dù hít sâu một hơi, để đầu góc của mình cấp tốc đạt tới tỉnh táo trạng thái, hắn muốn chỉ huy những này bổ kẹ mẩn đánh tan trước mắt thợ săn, đây là bước đầu tiên. Giải dạ đồ giờ hóa giờ ngưng tụ thành một cỗ bàng bạc tức giận, các học viên bổ kẹ mẩn cảm nhận được master bất lực tim tình, lửa giận toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng, mấy chục cái bổ kẹ mẩn giằng co. Trang diện phức tạp đến xa xa không thua gì chính diện chiến trường. Hống hống hống hống hống 5. Ngao 8. Mà khắc 4. Mà khắc 4. Bởi vì bị khoa học kỹ thuật áp chế, bị xem nhẹ phẫn nộ, để bộ kẹ mẩn nhóm chồng chất không hết lửa giận, vì chính mình hoặc là vì huấn luyện ra, phát tiết ra tình cảm của bọn nó. Nhìn thấy a, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn đồng tâm hiệp lực, liền không có làm không được sự tình. Làm bạn tại tệ ấy dù bên người là sở họa tờ lũ, bị tỷ phờ lì cùng mì tờ vờ. Trở lại tệ ấy dù bên người, sở họa tờ lũ cùng bị tỷ phờ lì mừng rỡ vạn phần, bất quá, bao quát sở họa tờ lũ ở bên trong, còn có đại bộ phận giái ra đồ, trên thân kỳ thật còn mang theo một chút thương thế. Lúc này cũng chỉ có tín nhiệm, để bọn hắn tiếp tục chống đỡ, tiếp tục hướng phía địch nhân gầm thét. Áp chế bọn hắn ba. Từ phía sau triệt để đánh tan bọn hắn. Tệ ấy dù nặng nghề hướng phía bổ kẹ mần nhóm hô to, từng đạo giống lên một tiếng vang lên, huyền như tiếng sấm lăn lộn, chỗ truyền ra chấn động, vậy mà để phía trước chiến đấu thợ săn cùng cảnh sát chấn kinh, không biết phát sinh cái gì. Dầm dầm dầm bốn. Bổ kẹ mần nhóm toàn bộ cuốn vào tạc cờ, tệ ấy dù một trái tim nhấc lên, chiến đấu kịch liệt để hắn có một loại ngạt thở cảm giác. Siêu siêu siêu. Một con hẹ và không biết dùng phương pháp gì từ bổ kẹ mần trong xuyên qua đến, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tệ ấy dù. Mị tật vơ. Bị tỷ phật ly, sơ họa tật lũ, lúc này nhanh chóng kịp phản ứng, bọn chúng từng cái canh dự ở tệ ấy dù bên người, đứng trước nhảy ra hẹ vải, khí thế bên trên cũng không cam chịu yếu thế. Cái này hẹ vải nhìn hung thân ác sát, tệ ấy dù nhớ kỹ, đây là mấy cái thợ săn cầm đầu cái kia một người bổ kẻ mẩn. Bang ba, bang ba, đặc tủn sẽ bị ngưng tụ, từ quỹ tích đến xem, tệ ấy dù đã trở thành nó chủ yếu mục tiêu công kích. Sơ họa tật lũ bọn chúng nơi này, bén nhọn ánh mắt gắt gao tiếp cận hẹ vải. Giống như là yến tí mì đặt đối phương không nên tới gần, năng lượng ngưng tụ, tuyệt chiêu đến luôn biên giới. Nhìn xem cái này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ, đột nhiên, tệ ấy dù nghe được một cái giọng nữ. Chưa nói tới dễ nghe êm tai, cũng không phải tiếng như hồng trùng, nhưng lại tràn ngập một cổ âm vang hữu lực, cứng cỏi lực lượng cường đại, gọn gàng mà linh hoạt, đem chỉ huy chân lý truyền đạt hoàn mỹ vô cùng. Sau đó, một cỗ để tệ ấy dù giật mình mực tử sắc diễm quang tràn ngập, uy thế đi tứ tán. Một bóng người giống như phun khí máy bay, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, mang theo dọa người sát khí, dáng lâm. Tệ ấy dù không xa lạ gì cái này tuyệt chiêu, đây chính là sở họa tợ lù đau khổ thức tỉnh, uy lực mạnh mẽ dở dạ gồng rùs. Gạ cuộn, dở dạ gồng rùs. Gọn gàng mà linh hoạt thanh âm truyền vào tệ ấy dù trong thai, để hắn theo bản năng nhìn lại, khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn ngoại vải, trước một khắc còn hung thần ác sát, khả năng thực lực cường đại ngoại vải, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, cuốn lên từng đạo cho bụi. Dơ lên từng mảnh cắt đất, hoàn toàn mất đi ý thức chiến đấu. Là ai? Tệ ấy dù sửng sốt. Hoàn toàn sửng sốt. Nhất là nhìn người tới khuôn mặt về sau, ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại có chút không dám xác nhận. Bất quá, loại tình huống này, người tới nhất định là viện quân không thể nghi ngờ. Ta giúp ngươi. Đối phương nói. Tạ ơn. Gạ cuộn, Luca gì ồ, rộp dở dạ, hoa nhan quái, tổ dệ kỳ. Tại tệ ấy dù trong ấn tượng. Khi hữu cường đại bổ kẹ mẩn cùng nhau đầu nhập chiến cuộc, cục diện vậy mà phát sinh kinh thiên lịch chuyển. Cái này mấy cái bổ kẹ mẩn gia nhập chiến đấu, giống như là đưa đến phản ứng dây chuyền, cho tệ ấy rủ phương này bổ kẹ mẩn đưa đến cường đại trợ lực, để lực lượng của đối phương liên tục bại lui. Chương 106, thần bí pháo hoa. Chuẩn bị sử dụng dài cụ đi. Gớt trong lòng giống nhét khối giống như hòn đá khó chịu. Tứ ngược một đoạn thời gian chiến đấu rốt cục chuẩn bị kết thúc. Săn trộm giả tại cảnh sát cường công xuống bắt đầu liên tục bại lui. Sở hữu cảnh sát cùng bộ kẹ mẩn thần kinh căng thẳng, tại săn trộm giả thể hiện ra khuyết điểm cực lớn hạ bắt đầu buông lỏng một tia. Đến loại thời điểm này, thật sự nếu không cưỡng ép thoát ly trước mắt cảnh sát ngăn cản, chờ đến đối phương hậu viện quân đội sau khi xuất hiện, bọn hắn liền mọc cánh khó thoát. Nắm thật chặt máy truyền tin, hậu phương truyền đến động tĩnh, để gợi có một loại cảm giác bất an. Mặc dù thật đối với củ uy lực rất có lòng tin, nhưng bởi vì trước đó trò chuyện, hắn luôn cảm giác có một cỗ không hiểu chỗ bóng tối tại trên đầu của hắn, để hắn dị thường kiềm chế. Bất quá đại cục đã định. Bằng vào cảnh sát hiện hữu bố trí, vô lực hồi thiên là tất nhiên. Giải cù là bí mật của bọn hắn vũ khí, từ thu hoạch được kỹ thuật nghiên cứu ra đến về sau, căn bản không có bên ngoài biểu hiện ra qua, gợi một bên mệnh lệnh săn trộm giả tiến vào phạm vi công kích bên ngoài, một bên chỉ huy nhân viên nghiên cứu khoa học chậm rãi điều chỉnh khu vực công kích. Mà lúc này cảnh sát còn tại chăm chú bức bách nắm chặt thắng lợi thời cơ. Một phút đồng hồ sau, tia thứ nhất dòng điện từ trong cơ khí tuôn ra, thông qua phức tạp lộ tuyến gia trì, uy lực chính đang chậm rãi mở rộng. Theo ông một tiếng, một mảnh điện xà tứ ngược, một con sông lên phía trước nhất cảnh sát đạt cả nhìn, vội vàng nhìn xem từ không trung giống như sét đánh đồng dạng hạ xuống thần đờ, trong nháy mắt bị sét đánh đánh bay. cảnh sát đã đem đội hình ngưng tụ thành chặt nhất dần trận hình đột kích, truy kích săn trộm giả bộ pháp, bất quá chính là bởi vì dạng này, cho săn trộm giả cơ hội phát huy, đột nhiên chui ra mấy đạo lôi điện, mang theo siêu cao phụ tải điện áp, trực tiếp nghiền ép tại phía trước nhất bộ kẻ mẩn trên thân. Theo từng tiếng kêu thảm, hậu phương nhân viên cảnh sát đều trừng to mắt. Jenny cảnh sát, đối phương. Đối phương xuất ra chúng ta chưa từng thấy qua phát điện vũ khí. Hậu phương, một tên nhân viên cảnh sát giật mình nhìn xem phát điện giải cụ, tê cả da đầu, phía trước đã có rất nhiều tổ kẻ mẩn nhận không khác biệt thân được có tình thế nghiêm trọng. Chúng ta đội hình quá dày đặc, nếu như tại dạng này truy đuổi xuống dưới, vũ khí của bọn hắn sẽ để lực lượng của chúng ta từng bước một tán loạn. Không nên gấp. Nhìn thấy đối phương xét đánh vũ khí, Jenny tiểu thư cũng sầm mặt lại. Còn chờ cái gì? Cảnh viên kia lòng nóng như lửa đốt, rất nhiều tổ kẹ mẩn đã thụ thương nha, đây là đang bạch bạch tiêu hao lực lượng. Vừa rồi. Ngay tại vừa rồi, Lù Cờ tiên sinh lần nữa chuyển đến tin tức. Lù Cờ tiên sinh. Tên kia nhân viên cảnh sát xứng sở. Lù Cờ tiên sinh là lần này phụ trợ bắt săn trộm đội từ phía trên điều tới trong cảnh sát hình sự quốc tế Tinh Anh, bậc cha chú tại quân đội phục qua dịch. Bản nhân mặc dù tiến vào cảnh sát hình sự hệ thống tuổi tác hơi trễ, nhưng ở cực trong thời gian ngắn, liền làm ra rất lớn thành tích. Nhất là đối phương tinh xảo thuật cách đấu, một người đánh ngã mười mấy người đều là dễ dàng, tại khảo hạch trong lúc đó đánh xuống rất lớn uy danh. Săn trộm giả bên kia, gớ nhìn xem đội hình hướng tới dày đặc, sau đó bị sét đánh dần dần đánh tan cảnh sát lực lượng, tiếng cười to đống nhiên truyền ra. Còn tại tiến lên, những này nhân viên cảnh sát trong đầu đều nước vào a, không quan trọng, chỉ cần có giải cụ, liền có thể một hơi phá hủy lực lượng của bọn hắn, đến lúc đó mất đi vỗ kẹ mẩn trợ lực, nhìn những này nhân viên cảnh sát còn lấy cái gì ngăn cản chúng ta. Đem hai bên giặc cũ cũng điều đến đây đi, thừa thắng xông lên, trực tiếp đem bọn hắn nghiền ép lên đi. Nhìn xem xông tới cảnh sát vỗ kẹ mẩn tại xét đánh hạ bất đắc dĩ ngã xuống, đối mặt không biết mỏi mệt, chỉ cần có năng lượng liền có thể liên tục không ngừng phát ra công kích mãnh liệt khoa học kỹ thuật, những này vỗ kẹ mẩn phía trước tiến lúc gặp được mãnh liệt chặn đánh. Cảnh sát tốc độ đi tới càng ngày càng chậm, nhưng chỉ một lát sau về sau, Gus liền nghe đến bộ hạ kinh hô, không tốt, có một chiếc xe từ phía sau. Hướng phía chúng ta bắn tới. Một cái phổ thông thông xe tải lớn, lung la lung lay mở động, không đến 10 giây đồng hồ, Gus đã nhìn thấy chiếc này xe tải, nhất là đối phương phương hướng, càng làm cho hắn ánh mắt lộ ra lanh mang. Rốt cục hiện thân. Người xâm nhập. Gus lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới người xâm nhập đạt được bọn hắn muốn tiến hành phản công tin tức sau lập tức nhịn không được. Dễ dàng như vậy liền phát hiện người xâm nhập, tựa hồ quá đơn giản một chút. Muốn cùng giải củ đồng quy vu tận. Vậy liền để ta xem một chút, là trước đánh chết người, vẫn là xe trước đụng vào giải củ. Nhắm chuẩn đối phương. Nhìn ra tính toán của đối phương, gật dính ngầm hứ một tiếng, tại xe tải lớn vọt tới cầm đầu, chứa giải củ trang bị cỗ xe lúc, mấy tên bổ kẹ mẩn trong miệng ngưng tụ hỉ ở bìm, hướng phía xe đầu xe. Gật phi thường rõ ràng, nếu để cho cầm đầu chiếc này chứa giải củ phòng tuyến lọt vào phá hư, đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Mặc dù giải cụ có 3 cái, ở trước mắt đòn công kích này phạm vi phổ biến nhất, cũng an bài tại cao nhất mới là chủ yếu nhất một cái. Chờ một chút. Gớ trừng to mắt, đột nhiên phát hiện đi lái qua trên xe tải, chỗ ngồi lái xe, một con quỷ dị lam sắc đầu lâu bên trên, một đôi bị một vòng hắc sắc vây quanh con mắt màu vàng. Chính nhìn chòng chọc vào hắn. Gớ lông tơ tất cả đều dựng đứng. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ. Cái kia là một con chủ đang lái xe. Nói nhảm a. Nhanh công kích cho ta ba. Nhìn xem cái kia chủ thử lấy hàm răng trắng đoán, gợt một cơn tức giận chui lên đỉnh đầu. Ầm. Ầm. Ầm. Mấy đạo hỉ ơ bỉm trực tiếp oanh kích đi lái qua xe tải, trực tiếp đem nó ngăn cản tại trên nửa đường, không qua lực chú ý của mọi người đều bị một đạo hồng quang hấp dẫn. Chu, tại hỉ ơ bỉm đến lâm một khắc cuối cùng, trực tiếp bị vổ kỳ bản lấy đi. Tay cầm đỏ trắng cầu. Là một người mặc cùng những này săn trộm giả thống một ăn mặc nhân viên, lúc này cái mũ của hắn che đậy khuôn mặt, nhưng hoàn toàn có thể đạt được kết luận, đây tuyệt đối không phải bọn hắn đồng đội. Cho ta vây quanh hắn. Nhìn xem quang minh chính đại, trăng trận liền xuất hiện tại đông đảo săn trộm giả trước mắt ra hỏa này, gợn sững sờ dưới, sau đó trên trán xuất hiện một cái giếng chữ. Nói đùa cái gì, đối phương là bắt bọn hắn làm bài trí, làm hàm ngư A. Thân nhập địch nhân nội bộ đến loại trình độ này, đã coi như là tìm đường chết. Thời gian qua một lát, lấy đi chủ người kia liền bị mấy cái bổ kẹ mẩn vây quanh, tiếp lấy. Hắn làm ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cử động, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ tay lên. Vậy mà, làm ra đầu hàng động tác. Sau đó một bên tháo cái non xuống, một bên chăm chú giải thích nói, ta chỉ là khách qua đường, chân chính chui vào người không phải ta. Đừng nghe hắn nói nhảm. Bắt lấy hắn. Nói nhảm. Cái này kêu cái gì lời nói, các ngươi không tin. Trời trong giống một trường làm giấy, vài miếng thật mỏng mây trắng, như bị ánh nắng phơi hóa giống như, theo gió chậm rãi phủ du lấy. Đột nhiên, một viên nở gỉ bản tại yên tĩnh trên bầu trời nổ tung, chỉ theo một tiếng điếc thai nhức góc tiếng vang, từng khỏa tiểu đạo đạn bay ra ngoài. Đây là cái gì? Cảnh sát, còn thật nhiều săn trộm giả, đều đối đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đột biến trở tay không kịp, phát ra không thể tin được kinh hô. Theo viên này nở gỉ bản bạo tạc, lại có một viên chậm rãi dâng lên, sáng chói toàn bộ chân trời, như lưu tinh ẻm bở từ không trung rơi thẳng. Gớt không phải không có suy nghĩ qua cảnh sát sẽ từ không trung đánh lén tình huống, điểm này hẳn là sẽ có người đặc biệt viên tại phòng thủ A, mà lại từ không trung tiến công thật sự là quá nguy hiểm, cảnh sát cũng rất ít có chiến thuật như vậy huấn luyện. Trên bầu trời xuất hiện cái kia liệt diễm thiêu đốt đại cầu, nó tại lúc buộc phát tiếng vang to lớn, cùng rơi xuống lúc phá diệt trước trắng lệ, trực tiếp làm cho tất cả mọi người trừng to mắt. Chương 107, giờ dạ cô mơ tê ổ cùng bạo tạc. Đến cùng còn có ai? Gớt trừng to mắt. Đại não cấp tốc vận chuyển phân tích, lấy trước mắt bị vây lại người này biến trang kỹ xảo, cùng chui vào năng lực, khẳng định là cảnh sát xuất thân tinh nhuệ, chẳng lẽ dạng người như hắn, lại có hai cái trở lên chui vào bọn hắn sao? Thanh âm bên trong mang theo nồng đấm nghi hoặc, hắn đột nhiên cảm giác một trận lạnh ý, không có khả năng. Không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Trong thời gian ngắn như vậy, coi như cảnh sát cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy triệt để vây quét bọn hắn, trừ phi có cái gì không có dự liệu được ngoại bộ nhân tố tham gia. Gớt trên người đưa tin khí thời khắc cùng bộ hạ duy trì liên lạc, từng tia dòng điện âm thanh từ bên trong truyền ra, khiến cho hắn ánh mắt lộ ra mê vong thần sắc. Mặt khác hai cái mang theo giặc cụ trang bị xe tải, bị trên bầu trời hạ xuống thần bí tuyệt chiêu phá hủy, phụ trách nhằm vào không tập nhân viên toàn bộ mất đi liên hệ. Ha ha, hai tiểu gia hỏa này, làm không tệ. Lù cờ tiên sinh nhìn xem cái này kinh người trận thế, lộ ra nụ cười vui mừng, ngay tại tất cả mọi người bị cái này biến cố hấp dẫn lúc. Lũ cờ tiên sinh mạnh mẽ thân thủ trực tiếp để hắn tựa như một cái cung tiễn bắn ra đi, một cái lên gối húc bay chưa kịp phản ứng ạ gì ạ đỏ, từ một cái khe hở chạy vội ra ngoài. Nếu để cho người đến bình phán, bộ kẻ mẩn ý thức chiến đấu mọi việc như thế nhãn hiệu nhất định sẽ bị thêm tại lũ cờ tiên sinh trên đầu. Đừng cho hắn chạy. Nhìn xem còn đang sững sờ bộ hạ, gật tê nứt lấy tiếng nói tại giống to, bảo vệ tốt cuối cùng một đài giải cụ. Săn trộm giả trong đám người, lập tức phát ra một trận quỷ khóc sói gào. Thao túng phía trước nhất một đài ngăn trở cảnh sát bước chân nhân viên nghiên cứu khoa học tay cũng là khẽ run rẩy, phần lớn bối rối lên. Gớt suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra có gì có thể, địch tập tới quá đột ngột, hắn bộ hạ thực lực hắn cũng là biết đến, không có đạo lý bị dễ dàng như vậy giải quyết. Trừ phi đối phương xuất động tứ thiên vương cấp bậc cấp cao đơn binh chiến lực, nhưng theo hắn giải, đối phương căn bản không có cơ hội, cũng không có khả năng tại đột nhiên như vậy tình huống dưới, lại vừa lúc cùng tứ thiên vương hợp tác cùng một chỗ. Bởi vì phía sau áp lực, săn trộm giả nghĩ phải nhanh chóng phá tan cảnh sát tiếp cận, đã đem cái này một đài giải cụ nguồn năng lượng tiêu hao nâng lên lớn nhất, điện xa tứ ngược, ngay cả cảnh sát bộ pháp đều bị triệt để ngăn cản, không cách nào tiến lên. Nơi xa gầm thét hội tụ mà thành âm thanh triều, lặp đi lặp lại tắc cơ lơ dưới nội tâm, nhất là không ngừng rơi xuống thiên thạch, càng làm cho hắn trong lòng run sợ. Đây là tuyệt chiêu, giờ dạ gồng hệ đại tuyệt chiêu, giờ dạ cổ mở tệ ô. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể, nếu như uy lực như vậy là thật, lực phá hoại đơn giản so sánh đỉnh cấp huấn luyện ra, trừ tứ thiên vương ngoài, còn có ai khả năng xuất hiện ở đây? Căn cứ điều tra, tứ thiên vương căn bản sẽ không có người có cơ hội đi vào chiến trường này. Gớt cái chán nhỏ xuống to lớn mồ hôi, nếu như vẹn vẹn là giờ giả cổ mở tệ ổ, còn chưa đủ lấy để hắn như thế, nhưng có thể lấy nhanh chóng như vậy độ đánh đoàn đội của hắn người, thực lực tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thanh âm này là dại ra đồ. Còn có khác biệt bổ kẹ mẩn tiếng kê ơ. Chẳng lẽ tốt giống nghĩ đến cái gì, tại liên hệ lên bạ nẹt mất khống chế sự tình, cả người hắn như rơi vào hầm băng, cảm giác kế hoạch của mình bị không biết tên nguyên nhân từng bước một xáo trộn. Trên thực tế, dù cho gờ hạ lệnh đem cuối cùng một đài giải cụ bảo hộ đến lại kín, vẫn là để người trộm lợi dụng sơ hở. Ngươi sẽ không lại phải nổi điên đi. Một cái nhìn giống mặc ưu nhã vũ đạo lễ phục dạ hội đồng dạng bổ kẹ mẩn lợi dụng tệ lẹ phạt thì đối một người nam tử nói. Cái kia lại thế nào? Nam tử cười nhạt một tiếng, chỉ cần phá hư cái này, bên kia cảnh sát liền có thể thuận lợi đến đây đi. Làm như vậy, quá nguy hiểm. Cái này bộ kẻ mần ngực lục sắc sắc mang liên tiếp đến sừng trung bộ, còn liên tiếp thủ sáo đồng dạng cánh tay, nhìn tựa như mặc một bộ váy dài nửa phần trên, lúc này nó hai tay khoanh, nhìn vô cùng gấp gáp. Làm sao tới, liền làm sao đào tẩu, ngươi không có lòng tin. Nam tử nói, giống như là cảm nhận được nam tử quyết tâm, bộ kẹ mẩn túi lầu xuống, không nói thêm gì nữa. Người nào bốn? Theo một tiếng kinh hô, nam tử bị người phát hiện, dán tại xe tải nội bộ, hắn làm im lặng thủ thế. Què! Qua tử! Phát hiện người này săn trộm giả mắt trợn trừng, nhìn xem đầu này ống quần theo gió đông đưa, dựa vào toa xe nội bộ nam tử, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lại là người xâm nhập. Nói đùa cái gì, lúc nào một cái qua tử cũng có thể làm người xâm nhập. Ngươi muốn làm gì, ạ gì ạ đỏ, trước dùng sơ chỉnh soạt quân lấy hắn. Ngươi quá nóng nảy. Nam tử thở dài, gạ đệ vòi. Dùng cồn phở si ẩn đem trùng tia đánh lại. Theo nam tử hạ lệnh, gạ đệ vòi bắt đầu thao túng lực lượng thần bí, nhanh chóng đánh tới trùng tia, trực tiếp đỉnh trệ trên không trung, sau đó chuyển cánh ngoặt, đạn trở về, đem ạ gì ạ đỏ mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Bất quá tại lúc này, trong xe ngoài cũng càng ngày càng nhiều người bị thanh âm hấp dẫn tới, bất thiện nhìn chằm chằm cái này người xa lạ. Khống chế máy móc công kích người xâm nhập. Nhanh lên chế phục hắn. Gạ đệ vào truyền tống tin tức, kết quả khả năng có mười mấy giây, cũng có thể là có một giây, nhất định phải nắm chặt ta sẽ hết sức không bị dư ba lan đến gần. Ta minh bạch. Nam tử quét đám người một chút, hoàn toàn không có để ý bọn hắn hạ đạt ở tắc tó đờ, mà là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, quá sợ hãi cử động. Bên cạnh hắn gạ đệ vòi, vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ một cái hê nở ghi bản, trực tiếp liền hướng phía. Ẩn nấp đến cực kỳ tốt, bình xăng vị trí ném đi. Hôn trướng. Hắn điên. Hắn đánh rơi bình xăng. Nối liền chiếc xe này thông tin cơ truyền đến kinh sợ giống to, tất cả mọi người trong lòng tràn ngập một tia hoang đường tình cảm. Theo soạt soạt một tiếng, bình xăng chỗ vỡ ra, tất cả mọi người con ngươi đều là co rụt lại, đối mặt ngăn cản ở trước mắt săn trộm giả, nam tử một thanh ôm qua gã đệ vòi. Thấy cảnh này săn trộm giả, cùng từ máy truyền tin nghe được thanh âm, sở hữu tới gần nơi này chiếc xe nhân viên đều quá sợ hãi, bối rối vội vàng chạy khỏi nơi này. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kim sắc liệt diễm dâng trào mà lên, theo một tiếng to lớn tiếng phá hủy, cháy hừng hực quang diễm tạo thành một cái cự đại hỏa trụ, làm cho tất cả mọi người đều thật lâu không nói gì. Từ trong xe vội vàng chạy ra nhân viên nghiên cứu khoa học, săn trộm giả bị to lớn dư ba quyển ra rất xa một khoảng cách, còn có thể có ý thức. Kinh hoàng nghe tiếng vang, lòng vẫn còn sợ hãi cảm thụ được trên người nóng rực. Tên điên, bọn hắn gặp được một cái chân chính tên điên, lại đem nhiều người như vậy đặt mình vào trong nguy hiểm, nếu không phải bạo tạc muộn như vậy vài giây đồng hồ, còn không biết sẽ tạo thành cái gì đáng sợ đại giới. Vô luận là cảnh sát, vẫn là lũ cờ tiên sinh, cùng gờ dịch, đều bị cái này to lớn bạo tạc kinh sợ, chớ đừng nói chi là còn có chút ngộng săn trộm giả, cùng xa xa tệ ấy dù. Làm cái gì? Làm sao có thể? Gớt buộc phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, liên tiếp biến cố, trực tiếp đem ảo tưởng của hắn triển diệt mặt mũi bầm dập, xem như ép dương vũ khí ba cái thủ đoạn trọng yếu, trực tiếp bị ngay cả mặt cũng không có xuất hiện qua địch nhân làm hỏng. Chương 108, đúng sai. Tại vô số đạo gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú phía dưới, theo từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, cái này đã biểu thị săn trộm đoàn thất bại. Lực lượng của cảnh sát còn chưa có bắt đầu mở ra hoàn toàn. Tại nội bộ liền đã bị phá hư ba cái trọng yếu nhất ép dương vũ khí, sở hữu săn trộm giả trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng, trực tiếp bị cái này liên tiếp bạo tạc xé nát, trong lòng dần dần ảm đạm xuống. Đến cùng, phát sinh cái gì? Xông, toàn bộ gia tốc. Cảnh sát bên này, giống đánh máu gà đồng dạng, không có hắc khoa ký áp chế, tốc độ bị hoàn toàn phong xuất ra, mấy khoảng trăm thước, trực tiếp nghiền ép lên tới. Không có khả năng. Chí ít ba người. Vậy mà có được ba cái có dạng này chui vào năng lực ra hỏa. Chỉ là chui vào còn chưa đủ, còn phải có tại rất nhiều săn trộm giả trùng điệp phòng thủ hạ phá hỏng dây cụ thực lực cùng như lo mới có thể, có nhiều như vậy điều kiện, cho dù ở cảnh sát cũng là cực kỳ hiếm có nhân mới, dưới mắt vậy mà lại tại như thế đột phát sự kiện trong xuất hiện ba cái, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này yên tĩnh vẹn vẹn duy trì vài giây đồng hồ, liền trong nháy mắt bị tiếng ồn ào đánh vỡ. Săn trộm giả cùng cảnh sát lần nữa quyển cùng một chỗ. Bất quá vừa mới mất đi át chủ bài vũ khí, bị liên tiếp bạo tạc biến cố đánh vỡ đáy lòng phòng tuyến săn trộm giả, lại còn lại nhiều ít tinh lực cùng tâm tư đi cùng cảnh sát chiến đấu. Nhất là từ bốn phương tám hướng, đầu nhập tiến chiến đấu lạ lẫm bộ kẻ mẩn, càng làm cho săn trộm giả nhóm áp lực khá lớn. Chiến đấu thất bại, cũng vô pháp chạy trốn, thậm chí tại cảnh sát nói ra thường dùng đầu hàng lưu chờ xử lý về sau, có một hai cái săn trộm giả bắt đầu giơ tay lên, từ bỏ đấu tranh đi xuống tín nhiệm. Thấy cảnh này, gợi sắc mặt triệt để tái nhợt, có thể tại cảnh sát áp chế xuống kiên thủ cũng chỉ có hắn cùng hai gã khác chiến đấu cán bộ, khả cuối cùng địch bất quá đối phương nhân viên đông đảo, gợi không nghĩ tới, còn không có đợi đến càng nhiều cảnh sát vây quét, trực tiếp liền bị trước mắt cái này một túm người cho tướng quân. Nội bộ lực lượng từng bước một vỡ vụn, để săn trộm giả thực lực cấp tốc tăng dã, khi thật sự cùng cảnh sát giao phong thời điểm, đã không có nhiều ít có thể lợi dụng đến lực lượng. Mà khi ủng có thần cấp biến trang năng lực cùng người đi động lực lũ cờ tiên sinh, lần nữa tự tay chế phục trụ GZV sau, tiêu chí lấy trận này bắt hành động chính thức vẽ lên dấu chấm tròn. Sở hữu săn trộm giả cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ là như thế này hoàng đường bị áp chế đến triệt triệt để. Biến cố quá đột ngột, đạo đưa bọn họ căn bản không có thời gian phản ứng, rốt cuộc là ai, lại làm cái gì, đây đã là bị bắt săn trộm giả trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Họ gì ghi nổ trong lòng cực kỳ biệt khuất, làm thợ săn tổ chức chiến đấu người đứng thứ hai. Thực lực của hắn tuyệt đối chưa nói tới yếu, khả chính là như vậy không hiểu thấu, dễ như trở bàn tay bị hai tiểu hài tử ngắm bắn, phần này biệt khuất căn bản không phải ngoại nhân có thể lý giải. Làm bị bắt thời điểm, sở hữu săn trộm giả đều bị trói gô, bị cảnh sát nghiêm ngặt khống chế lại. Tệ ấy dù. Lù cờ tiên sinh cho tệ ấy dù một cái ôm nhiệt tình, hào nói không khoa trường, tệ ấy dù sở tác sở vi, vì trở thành công bắt săn trộm giả làm ra công lao thật lớn. Nghĩ đến tại cái nào đó địa điểm nhìn thấy tệ ấy rủ cùng xỉn thị ạ, tôi khô lạp hủ mệnh lệnh lấy đông đảo tổ kẹ mẩn đánh tan săn trộm giả hình tượng, lù cờ tiên sinh còn có một chút ngạc nhiên, không thể nào hiểu được vì cái gì tệ ấy rủ cùng một cái xa lạ nữ huấn luyện ra sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá khi đó chuyện quá khẩn cấp, bọn hắn cũng vô pháp lại nhiều giao lưu cái gì, bất quá làm chỉ có chiến lực, bọn hắn đều vì hủy diệt săn trộm tổ chức lên đến tác dụng cực lớn. Lù cờ tiên sinh, không nghĩ tới sẽ ở dưới loại trường hợp này lại lần gặp gỡ. Tệ ấy dù thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là lộ ra tiếu dung. Đúng vậy à, mặc dù không biết các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bất quá, các ngươi lập xuống đại công. Lu cờ cười, có chút tán thưởng nhìn xem hai người, bất quá hắn chú ý tới, vô luận là tệ ấy dù, vẫn là cái này nữ huấn luyện ra, trong thần sắc đều không có quá kích động dáng vẻ, cái này không chỉ có để hắn nghi hoặc, có thể bang trợ cảnh sát bắt săn trộm giả. Cái này chẳng lẽ đối bọn hắn không phải một loại lớn vô cùng tán thành cùng cổ vũ à? Chỉ là lũ cờ tiên sinh không biết, trước mắt hắn hai người này đều không phải là người bình thường. Một cái là kéo lấy 10 tuổi thân thể ý thức lại là người trưởng thành quái thai. Một cái là chú định ngày sau cuốn lên toàn bộ xỉ nổ phong vân đại nhân vật. Hai người kia như thế nào lại bởi vì loại chuyện này cùng cái tiểu hài tử đồng dạng kích động đến không thể tự kiềm chế, đem tình cảm của mình hoàn toàn biểu đạt ra đến đâu. Quá nguy hiểm. Bất quá, bình an liền tốt. Lũ cờ tiên sinh nói câu. Còn có một việc tệ ấy dù đột nhiên nói. Cái gì? Lu cờ kinh ngạc. Ta muốn gặp thủ lĩnh của bọn hắn. Tệ ấy dù bình tĩnh mà nói. Không chỉ có là Lu cờ, ngay cả xỉn thị ạ đều kinh ngạc dưới, có chút nghi hoặc nhìn tệ ấy dù. Trong hai người, cũng chỉ có Lu cờ đối tệ ấy dù hơi có chút giải, nhưng cũng không thâm nhập. Tệ ấy dù cuốn vào săn trộm giả sự kiện liền đã đủ khoa trương, hắn cùng săn trộm giả thủ lĩnh lại có cái gì dây dưa. Chần chờ một cái. Cân nhắc ra tòa cây tại sự kiện lần này bên trong tác dụng, lù cờ vẫn là đáp ứng hắn. Không có vấn đề. Gz, Sino truy nã danh hiệu hàng trước nhất đại thợ săn, bây giờ tựa như một cái thế sự xoay vần lão nhân, đồi phế bị giam giữ ở một bên. Phong quang nhất thời, thủ hạ thống lĩnh mấy trăm hào to to nhỏ nhỏ săn trộm giả đại buốt, cuối cùng vẫn không thể trốn qua chế tài. Chủ yếu là bọn hắn lần này hành động quá rõ ràng, từ ban đầu sở tạc muốn bèn càng về sau ảm tờ lạch, bọn hắn tựa như dơ bảng hiệu. Hô hào loa nói cho cảnh sát đồng dạng, ta ở chỗ này, mời đến bắt ta. Cho dù là tiến về bắt chi hồ, cũng hoặc nhiều hoặc ít tại cảnh sát dự đoán hành động một trong. Cho nên nói, bọn hắn lần này sẽ thất bại, một là hành tung bại lộ quá triệt để, đồng thời nhân viên phân tán, cho cảnh sát đầy đủ chuẩn bị thời cơ, hai là vận khí quá kém. Cảm nhận được có người gọi mình, gật ngẩng đầu lên, hai mắt không có sinh khí nhìn hướng người tới. Hơ thơ thơ thơ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Không biết, nhưng lại có một chút quen thuộc. Đi theo tệ ấy rủ sau lưng, là lũ cờ tiên sinh, hắn cũng cùng nhau theo tệ ấy rủ lại tới đây, cảnh sát là không thể nào cho phép tệ ấy rủ một người tiếp xúc đối phương. Gớt tiên sinh, thỉnh cho phép ta xưng hô như vậy ngươi. Tệ ấy rủ có chút mở miệng. Ta là, có dỗ nẹt học viện học viên một trong, tệ ấy rủ. Thằng đến nghe được cái danh từ này, gớt con mắt mới sáng lên, chăm chú nhìn chăm chú lên hắn. Ta mục đích tới nơi này. Là bởi vì trước ngươi đối với chúng ta nói qua một lời nói, không biết ngươi quên không có. Ngươi nói chúng ta những này xuất thân ưu việt nhân vĩnh viễn không cách nào hiểu ngươi thống khổ, là nhà ấm bên trong đóa hoa, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta, hồ hên địa khu phạ lạt bổ tảo tệ ấy dù, một cái ngay cả huấn luyện gia thân phận đều không thể đăng ký ra hỏa, vẹn vẹn chỉ bằng 2.000 liên minh tệ, một đường đi đến bây giờ. Ta bằng vào cố gắng của mình, thu hoạch được bồi dưỡng ra thân phận, lại dựa vào ta hành động của mình, đạt được tiến vào có rồ nẹ học viện học tập cơ hội, đây hết thảy đều không giống như ngươi nói vậy tuyệt đối, chỉ cần chịu phân đấu, bất kỳ người nào đều sẽ có cơ hội thành công. Ta nói những lời này không phải nghĩ phủ nhận cái gì, chính ta không có bất kỳ cái gì đại biểu tính cùng sức thuyết phục, nhưng nếu như phóng tới 20 năm trước, ta chưa hẳn có thể thành công đạt được hiện hữu hết thảy, nhưng bây giờ, ta thành công, ta chỉ là nghĩ cho thấy quan điểm của ta. Thế giới này hết thảy, đều tại tiến bộ, gờ tiên sinh, xin ngươi tin tưởng, tương lai thể chế sẽ càng thêm kiện toàn, thế giới này xa còn lâu mới có được ngươi miêu tả đen tối như vậy, còn có rất nhiều giá trị cho chúng ta theo đuổi đi thủ hộ đi thăm dò đồ vật. Mời rửa mắt mà đợi đi tệ ấy dù nói, không có cái gì là thuần túy sai, thuần túy đúng, hết thảy kinh lịch tạo thành lý niệm đưa tới sai lầm, đều là không cách nào cải biến, đúng sai chỉ có thể từ lịch sử đi bình phán. Tệ ấy dù lúc rời đi, chỉ nghe được cái kia không rõ ý nghĩa, tràn ngập cô đơn tiếng cười. Chương 109, dị đoạn. Cuối cùng kết thúc, tệ ấy dù dối người một cái, cảm giác rất mệt mỏi, nhưng hắn biết còn có một cặp sự tình chờ đợi mình đi xử lý, dưới mắt là không thể lập tức nghỉ ngơi. Sự kiện đi qua, kinh nghiệm của hắn, cũng phải cần hợp tình hẹn cảnh sát làm cái ghi chép, hoàn thành những này, mới có thể để cho cái này lên vụ án hoàn mỹ kết thúc. Đã lâu không gặp. Tệ ấy dù bọn hắn dừng lại, nhìn xem ngồi dưới đất toàn thân mang theo cho bụi nam tử, có chút ngoài ý muốn. Nam tử này thiếu một cái chân, lúc này đang dùng ngồi xếp bằng tư thế ngồi dưới đất, giống như vừa mới kinh lịch cái gì đại chiến đồng dạng, nhìn cũng phi thường mỏi mệt. Ta liền biết lũ cờ tiên sinh cười một tiếng, đối nam tử chào hỏi. Tệ ấy dù kịp phản ứng, người này hẳn là phá hư phía trước nhất săn trộm giả vũ khí người kia a. Ta cũng không có nói chuyện cùng ngươi, Luca, mà là tại cùng phía sau ngươi nữ hải kia. Nam tử lắc đầu, nói, ê, người cái tên này. Luca khỏe miệng co giật, bất quá, hắn đồng thời cũng quay đầu lại đến, lần nữa dò xét hạ xỉn thị ạ. Dị doàn lao sư, đã lâu không gặp. Xỉn thị ạ nói, thời gian còn không phải rất dài. Chỉ là không có nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp được ngươi, sự tình phía sau, là ngươi làm à. Dị doan lộ ra nhưng thần sắc, nếu như là xỉn thị ạ, hết thể không giữ quy tắc lý được nhiều. Bất quá, xỉn thị ạ lại lắc đầu, nói, ta chỉ là bang chuyện nhỏ, chủ yếu nhất vẫn là lù cờ tiên sinh cùng tệ ấy dù. Dị doan lao sư sao? Tệ ấy dù nghe được xưng hô thế này, nhớ lại cái gì, đối phương tựa hồ là có dô nẹ học viện lao sư, phụ trách dạy bảo đối chiến ban. Để tệ ấy rủ đối tên hăng ký ức khắc sâu là một chuyện tình. Cái kia chính là, đối xỉn thi ạ khởi sướng đối chiến, sau đó thua trận lao sư kia. Sẽ là hắn A. Tệ ấy rủ sững sờ, cái này lao sư đang đối chiến thua về sau liền từ đi đối chiến ban lao sư chức vụ, không biết làm cái gì đi. Hiện tại cái này đụng mặt kinh lịch ngược lại là tệ ấy rủ chưa từng dự liệu, mà lại, tệ ấy rủ ánh mắt quét đến đối phương chân. Học viện lao sư, vậy mà lại là một cái người tàn tật. Mặc dù dị doãn lão sư bởi vì thua trận tranh tài nguyên nhân, thường xuyên bị học viên tự mình nghị luận, nhưng là hắn thân làm một cái người tàn tật sự tình, ngược lại là không ai để cập qua. Dị doãn không phải là không có chú ý tới tệ ấy dù, trên người đối phương cái kia có rồ nẹ học viện đặc chế trang phục, đã rất tốt nói rõ thân phận của hắn. Lần này có rồ nẹ học viện lão sư, hắn cùng tờ rẻ xã lão sư không có nghe lệnh, dẫn đầu chạy tới nguyên nhân, chính là cái này bảy tên tiến về bắt chi hồ lịch luyện học viên. Vừa rồi nhận được tin tức, tờ rẻ xạ lao sư đã phát hiện học viên, bọn hắn đều không có nhân thân nguy hiểm. Dị doan nói, như vậy tệ ấy dù học viên, ngươi chuẩn bị giải thích một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này a? Tệ ấy dù trần chờ hạ, tới cứu mình bổ kẹ mẩn, đây không phải chuyện đương nhiên a? Nếu như là dạng này, vậy tại sao chỉ có ngươi một người theo tới, mà lại ngươi có nghĩ qua làm như vậy tính nguy hiểm a? Dị doan thanh âm đột nhiên tăng lớn, ánh mắt nhìn chăm chú tệ ấy dù, tựa hồ muốn để tệ ấy dù cho hắn một cái hài lòng đáp án. Không có nghĩ qua, bất quá không phải đến không thể. Tệ ấy dù nói. Mà lại, ta cho rằng một mình hành động sát suất thành công sẽ đề cao, cho nên chỉ có thể dùng một điểm nhỏ thủ đoạn. Nói đến đây, tệ ấy dù nhìn về phía lũ cờ tiên sinh, biểu đạt cảm ơn của mình, nhờ có lũ cờ tiên sinh đã từng dạy qua kiến thức của ta, ta mới có thể thuận lợi hoàn thành đây hết thảy. Lũ cờ, xin thị ạ, di doàn, đều có chút ngạc nhiên nhìn qua tệ ấy dù, trong lòng sinh ra cổ quái suy nghĩ, này lại là một người mới huấn luyện ra a. Nếu như không có tệ ẩy rủ thả ra nhiều như vậy bổ kẹ mẩn hỗ trợ, ta cũng rất khó đơn độc ứng phó những này săn trộm giả. Xin thì ạ đột nhiên nói, mà lại, tệ ẩy rủ thật rất không dậy nổi. Xin thì ạ nhớ tới tại cùng tệ ẩy rủ kề vai chiến đấu lúc, cái kia để cho người ta giật nảy cả mình chỉ huy. Tại gạ cồm dùng ra dở dạ cổ mở tệ ổ về sau, tệ ấy dù vậy mà trực tiếp hướng về sở hỏa tợ lù phát ra chỉ lệnh. Nhìn kỹ, học được nó, toàn lực thi triển. Cái này hoang đường lời nói, nếu như không phải xỉn thì ạ tận mắt thấy sở hỏa tợ lù chân chính dùng ra dở dạ cổ mở tệ ổ, nàng căn bản không tin tưởng, một cái từng không sẽ sử dụng dở dạ gồng hệ đại tuyệt chiêu dở dạ cổ mở tệ ổ bổ kẹ mẩn, vậy mà có thể chỉ là tận mắt một lần, liền có thể nhanh chóng học được, mà lại uy lực vẫn là như vậy xuất sắc. Một cái huấn luyện ra rốt cuộc muốn đến cỡ nào giải mình bộ kẹ mẩn, mới có thể tự tin phát ra mệnh lệnh như vậy. Tệ ấy dù có cái này lực lượng, là bởi vì nó biết được sở hỏa tợ lũ tính đặc thù, cũng chính là đối dở dạ gồng hệ năng lượng thân hòa độ, cùng rõ ràng sở hỏa tợ lũ tích lũy đến mức nào, mà lại có gã cùm ở trước mặt thi triển ra phi thường tiêu chuẩn dở dạ cổ mở tệ ổ, chỉ nhìn một lần liền học được cũng là chuyện đương nhiên. Sở hỏa tợ lũ đã có thể cách đời gì truyền dở dạ gồng dù như vậy học được dở dạ cổ mở tệ ổ cũng không có cái gì khoa trương. Vậy đại sư cái kia bình tốn hao to lớn tài lực điều phối ra dịch nuôi cấy đã triệt để sớm cải biến kích hoạt sở hỏa tợ lũ dở dạ gồng hệ huyết mạch để nó lấy hiện tại trạng thái không kém cỏi đại bộ phận ạn tạ gì ạ. Tại khiêu chiến của dỗ nẹt học viện lúc xin thì ạ không biết lại còn ẩn tàng như thế một vị có tiềm lực huấn luyện ra một thân một mình tiềm nhập săn trộm đoàn hoàn thành hủy diệt đối phương một bước mấu chốt nhất cũng chính là bởi vì hậu phương ảnh hưởng mới có thể để dị doản có tốt hơn tại phía trước phá hư cơ hội. Trận này thắng lợi điểm mấu chốt, ngay tại ở tệ ấy dù thả ra rất nhiều bộ kẹ mẩn, từ nội bộ ảnh hưởng kế hoạch của đối phương. Xin thì ạ mình coi như tại ở độ tuổi này lúc, cũng không có tệ ấy dù khoa trương như vậy. Làm có dồ nẹt học viện học viên, ngươi thật sự rất không dạy nổi. Trầm mặc một lát, dị doản thật sâu mắt nhìn tệ ấy dù, không có keo kiệt khen ngợi của mình, tại kiến thức đến xin thì ạ thực lực về sau, hắn rất ít đôi huấn luyện ra làm ra dạng này tán thành. Tật xấu của ngươi. Còn không có cải tiến A. Lù cờ lắc đầu. Không cần, quên cùng các ngươi giới thiệu, ta từng cùng lù cờ tiên sinh cùng thuộc tại một cái hệ thống, ta đến cỏ rồ nẹ học viện nhậm chức trước, cũng là một tên cảnh sát hình sự quốc tế. Dị doan nói. Xin thì ạ, tệ ấy dù rõ ràng chú ý tới đối phương trong lời nói cô đơn, lại liên hệ đến đối phương chân, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Đều là gia hỏa này làm việc quá khủng. Lù cờ thở dài. Đối chính mình cái này nguyên đồng sự có chút đáng tiếc. Ta không hối hận. Nhàn nhạt liếc lũ cơ một chút, dị doan dùng tay chống đỡ lấy thân thể, mở miệng nói, mà lại ta lý niệm không cần cải tiến, đại bộ phận huấn luyện ra chỉ là phế vật mà thôi, khốn cùng tràn ngập biểu diễn tính chất đối chiến, sẽ chỉ làm cái nghề nghiệp này càng thêm không hạ xuống, đi vào cỏ rồ nẹ học viện về sau, ta càng tin tưởng vững chắc cái này lý niệm, đại bộ phận huấn luyện ra đều không có vốn có tố chất. Người đây là đang ép buộc, thời đại đã không giống nhau. Chiến đấu giao cho chúng ta dạng này người là được rồi. Lu cờ nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, mà lại có thiên phú huấn luyện ra, cho dù là tại bất cứ lúc nào, cũng sẽ triển lộ ra phong mang của mình. Nói xong, Di Doàn trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở xỉn thị ạ trên thân, ta gặp qua hứa bao nhiêu tuổi huấn luyện ra trong, nàng là một cái duy nhất có thể làm cho ta công nhận người. Dù cho phóng tới trong cảnh sát hình sự quốc tế, nàng tố chất cũng là số 1 số 2, rất lợi hại. Thán phục nhìn xem xỉn thị ạ. Dị Doan một trận cảm khái, đồng dạng là huấn luyện ra, chi ở giữa chênh lệch lại giống như hồng câu, không cách nào vượt qua, vô luận là tài tình, tố chất, thiên phú, đều xa xa không thể so sánh nổi. Nhỏ yếu huấn luyện ra thậm chí không cách nào thu hoạch được đạo quán thừa nhận, cường đại huấn luyện ra lại có thể so sánh lâu dài trải qua chiến đấu cảnh bộ tinh anh, một vị hợp cách huấn luyện ra, đã đem bổ kẹ mẩn hóa thành mình phụ tá đắc lực, phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Chương 110, khen ngợi không biết ban thưởng. Tệ ấy dù từng ở trong học viện liền nghe nói qua tên này dị doản lao sư đối học viên có chút nghiêm ngặt, giống như cùng bản thân của hắn kinh lịch có quan hệ, chuyện cụ thể tệ ấy dù không biết, nhưng dưới mắt xem ra, đối phương tựa hồ là không đồng ý bây giờ đại bộ phận huấn luyện ra chỗ tham gia đạo quán chiến thậm chí liên minh đại có thể như vậy thi đấu sự tình. Cũng chỉ có tương lai có thể trở thành tứ thiên vương quan quân cấp bậc huấn luyện ra, trên thân triển hiện ra tài tình, mới có thể bị dạng này một vị có cảnh sát hình sự quốc tế kiếp sống lao sư tán thành thán phục a. Nghe đến đó, tệ ấy dù không khỏi vì vị này dị doản lao sư đi qua học sinh mặc nghiệm, quá đáng thương, tiêu chuẩn tuyến vậy mà trực tiếp liền nâng lên xỉ nổi quan quân loại tầng thứ này, quá khó xử người đi. Sau đó, lù cờ tiên sinh mang theo xỉn thị ạ, tệ ấy dù bắt đầu làm lên ghi chép. Để tệ ấy dù kinh ngạc là, nếu như nói hắn thật là ngoài ý muốn cuốn vào sự kiện lần này, như vậy xỉn thị ạ, liền dứt khoát là từ một mình hủy diệt đối phương một cái nhỏ phân bộ, sau đó một đường truy tung đến đây. Bị ép cuốn vào phiền phức cùng tự mình tìm phiền toái, cảm nhận được hai loại thuyết pháp khác biệt, tệ ấy dù có chút minh bạch vì cái gì ngày sau cái khác huấn luyện ra tại cùng tuổi còn đang vì liên minh đại hội làm lấy cố gắng, mà xỉn thị ạ cũng đã leo lên thiên vương bảo tọa nguyên nhân. Bật hặc tệ ấy rủ âm thầm lắc đầu, cũng không biết mình lúc nào mới có thể đến loại trình độ đó. Rất cảm tạ hai người các ngươi hỗ trợ, không có gì bất ngờ xảy ra, vi biểu rõ hành vi của các ngươi cùng hiệp trợ, sau đó hẳn là sẽ đạt được vốn có khen ngợi cùng ban thưởng. Thẳng đến cuối cùng, Lu Cở tiên sinh cười cười. Cân nhắc đến hai người tuổi tác, khen ngợi có thể sẽ bí ẩn một chút, nhưng ban thưởng, vì giao hảo như thế có tiềm lực tuổi trẻ huấn luyện ra, liên minh phương diện khả tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nhất là đối phương còn tại sự kiện lần này đưa đến mang tính then chốt hẻo tình hẹn, là có thể bắt săn trộm đoàn nhân vật trọng yếu. Lu Cở tiên sinh, ta có một cái nghi vấn tệ ấy dù biết có chút đường đột, nhưng vẫn là mở miệng hỏi ra nghi ngờ của mình, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn mục tiêu lần này là bác chi trong hồ họa tở sạc sở sở tồn. Không chỉ có như thế, phi giờ sạc sở sở tồn, lôi chi nguyên thạch, đều là bọn hắn mục tiêu trước mắt, cảnh sát cũng còn không rõ ràng lắm mục đích của bọn hắn. Bọn hắn làm yểm hộ lần này tiến về Bắc Chi Hồ hành động, thậm chí phân phát phần lớn người viên đi làm nhiễu cảnh sát hành động. Những cái kia săn trộm giả đã thành công bắt sao? Xỉn thì á hỏi. Lu Cở do dự dưới, ngẫm lại, vẫn là không có đối hai tiểu gia hỏa này giấu giếm. Thật đáng tiếc, nhóm này săn trộm đội phân phát nhân viên cùng đại bộ phận thế lực, đều lâm thời cải biến kế hoạch, tại một tên danh hiệu vì di thợ săn chỉ dẫn dưới, phản bội gật đồng thời cuốn đi đại bộ phận tính kỹ thuật tư liệu. Trừ cái đó ra, căn cứ giải. Hành động lần này cũng chạy trốn một cái mang tính then chốt tội phạm nói đến đây, Lu Cở có chút đau đầu, đây là một cái quốc tế đều hưởng có danh dự tội lớn phạm, mặc dù không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng phong cách hành sự lại làm cho rất nhiều quốc tế thế lực đau đầu. Là ai? Không chỉ có là xỉn thị ạ, liền ngay cả tệ ấy dù cũng tò mò. Những chuyện này đối với các ngươi tới nói còn quá xa, chỉ có thể nói cho các ngươi biết hắn quốc tế bắt danh hiệu là 1412. Đối với những này xa lạ danh hiệu, xin thì ạ khả năng có chút giải, nhưng tệ ấy dù liền hoàn toàn không biết gì cả, bất quá lần này qua đi những này liền cùng hắn không có quan hệ, bình tĩnh học viện sinh hoạt mới là hắn tiếp xuống nên theo đuổi. A a a a a, lười biếng rỗi người một cái, mới nhập học không đến một năm cứ như vậy nhiều phá sự, thật là phiền phức à, vẫn là đọc sách tương đối bất lo. Lịch luyện kết thúc, tệ ấy dù tự nhiên cũng đi theo dị doãn lao sư trở về có dỗ nẹ học viện, giải dạ đồ cùng họa tở sạc sở sở tổn một lần nữa trở lại Bắc Chi Hồ. Còn lại 6 học viên cũng an toàn trở về, không có tổn thất trọng đại, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Có dỗ nẹ học viện hết thể có 100 đến hào thầy trò, kỳ thật hàng năm nhập học có dỗ nẹ học viện sinh nguyên đã càng ngày càng ít, nói tóm lại tân sinh tồn tại cảm vẫn là rất mạnh. Nhất là bồi dưỡng ban tân sinh tệ ấy dù tại đi ra ngoài lịch luyện lúc mê đi đồng học, độc đấu săn trộm giả sự tình, cũng không biết từ chỗ nào cái học viên trong miệng lộ ra phong thanh, lập tức để tệ ấy dù thành trong học viện nhân vật công chúng. Nguyên bản cái này một mực không thế nào lộ diện bồi dưỡng ban tân sinh, sự tích lập tức bị toàn bộ móc ra. Lần đầu tham gia hệ ở Tổm City bổ kẹ mẩn con nét, dùng tuyệt đối cường thế tư thái đoạt lấy thắng lợi. Vẹn vẹn lấy nhập học không đến một năm bên trong, xông đến mê vong chi tháp tầng thứ 3 kiên trì 3 phút đồng hồ thời gian. Lấy kinh người yếu linh, thu hoạch được sơ cấp bồi dưỡng ra tư cách, tại không vào học thời điểm, liền đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn. Tệ ấy dù lập tức liền trở thành có rổ nẹt học viện lôi cuốn chủ đề. Đến cùng là tên nào một bên khác, tệ ấy dù rất đau đầu, 6 học viên, dì bệ ấy, nèn, tổ bì ạ, họ ghen, chì, đi vị dì ẩn, mặc dù đều đối tệ ấy dù có thể vì bọn họ đoạt lại bổ kẻ mẩn ôm lấy cảm kích, nhưng, đột nhiên tập kích bọn họ để bọn hắn té xỉu, loại này đối bọn hắn tuyệt đối không tín nhiệm cử động, quả thực là đối bọn hắn lớn nhất tổn thương. Có thể lý giải, lại không thể tiếp nhận, đây là 6 học viên trong lòng khắc họa. Tệ ấy dù không quan tâm bọn hắn ý nghĩ. Dựa theo sự tình đến tiếp sau phát triển, tất cả mọi người có thể bình an trở về, đã là kết quả tốt nhất, nếu như lúc ấy để hắn lại lựa chọn một lần, hắn còn sẽ làm như vậy. Bất quá nhất làm cho tệ ấy dù kinh ngạc là, học viện vậy mà bởi vì chuyện này, cố ý mở một cái khen ngợi đại hội. Tin tức này có chút kinh người, mặc dù lần này săn trộm giả sự kiện rất nghiêm trọng, nhưng còn không có lên cao đến độ cao này, mà lại tệ ấy dù mình cho rằng, nếu như không có những người khác hẻo tình hẹn, chính hắn có thể làm. Cũng không đáng kể chút nào. Có thể bày tỏ rõ đại hội vẫn là như thường lệ tiến hành, không chỉ có tệ dù, còn có cuối cùng tiến hành mấu chốt phá hư dị doàn lao sư. Sự kiện lần này mặc dù không có thương vong, nhưng tệ ấy dù cùng dị doàn lao sư chỗ hành động, cũng là một kiện đối các học viên rất tốt khích lệ. Mà lại lần này khen ngợi, chủ yếu khen ngợi đối tượng toàn bộ đặt ở tệ ấy dù cùng dị doàn lao sư trên thân, cảnh sát chỉ là giải rác đề cập, về phần tệ ấy dù cho rằng bang đại ân xin thị ạ, càng là nói đều không có nói. Tệ ấy dù minh bạch, học viện không có khả năng không biết tường tình, mà làm như vậy lại là vì đề cao sĩ khí. Mấy tháng trước xin thì ạ thiêu phiên có rồ nẹ học viện ảnh hưởng thậm chí so sự kiện lần này còn nghiêm trọng, vì gọi lên các học viên nhiệt tình, cần làm một chút có tin tức tính để, đến để các học viên nâng lên tinh thần. Nhận biết tệ ấy dù nhân không nhiều, ở đây đều so niên kỷ của hắn phải lớn, lần này ngay trước toàn thể mặt của học viên, khen ngợi tệ ấy dù tiến bộ, cố gắng, chăm chú. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người biểu lộ quái dị, phần lớn học viên đều âm thầm thề, muốn ở sau đó tấn thăng khảo hạch trong cũng triển lộ hạ danh tiếng của mình. Chương 111, hỏa hệ bồ kẹ mần trứng. Ánh nắng chiều đỏ đầy trời, một mảnh lại một mảnh loại như lửa đốt mây đồ án, đem bồ kẹ mần ít dệt thành mỹ lệ bầu trời, tinh khiết thâm thúy. Tệ ấy dù nâng bồ kẹ mần ít, trái xem phải xem, một hồi ngửa đầu nhìn trời, một hồi túi đầu thở dài. Rất hiển nhiên, đây là một viên hệ phì dở bồ kẹ mần ít. Tệ ấy dù cũng không nghĩ tới, sau đó cảnh sát đưa tới ban thưởng vậy mà lại là một lá cờ cùng cái này bồ kẹ mần ít. Cũng không phải cảnh sát ban thưởng có bao nhiêu chênh lệch, mà lại giờ phút này tệ ấy dù còn không có làm tốt lại chiếu cố một con bổ kẻ mẩn chuẩn bị. Cái này ban thưởng. Đối tệ ấy dù tới nói quá đột nhiên. Tệ ấy dù, ra một chút. Ngoài cửa, một đạo giọng nữ đánh gãy tệ ấy dù buồn rầu. Tờ rẻ xạ lao sư tệ ấy dù vốn là ôm tiếu dung, không qua nụ cười của hắn rất nhanh liền cứng ngắc ở, bởi vì đối phương đang bưng một bàn xử lý, tản ra quỷ dị khí tức hắc ám xử lý. Ha ha, tệ ấy rủ cười khan một tiếng, nếu như là bổ kẹ mẩn xử lý, cái này tờ rẻ xạ lao sư là danh phủ kỳ thực cao thủ, chuyên gia, nhưng nếu như nói đến cho người ta ăn xử lý, kia tuyệt đối sẽ để nhấm nháp cường giả dùng mình, một bàn ăn ra đại kết cục nha. Không muốn vẻ mặt đó, ta thế nhưng là mang đến tin tức tốt. Tờ rẻ xạ lao sư chân thành nói. Thế nào? Tệ ấy rủ không hiểu hỏi. Đoạn thời gian trước, học viện đối ngươi tiến hành khen ngợi, tại học viện phương diện sau khi suy tính. Cảm thấy hẳn là cho ngươi một chút vật chất bên trên ban thưởng, dùng để làm ngươi cứu vớt giải dạ đổ cùng các học viên bổ kẻ mẩn ban thưởng. Tệ ấy rủ sửng sốt một chút, bất quá sau một khắc tờ rẻ xạ lao sư tay vô vô bờ vai của hắn, tùy ý nói, không nên nghĩ quá nhiều. Ta nhìn à, liền là học viện nhìn thấy cảnh sát cho ngươi đưa tới ban thưởng về sau, cảm thấy vẹn vẹn cho ngươi một điểm học phần không thích hợp, sợ ngươi không vui. Không, không vui. Tệ ấy rủ vẻ mặt đau khổ, hắn có như thế tính trẻ con a. Mà lại có thể tại học viện miễn phí học tập, hắn liền đã rất thỏa mãn, tệ ấy dù từ trước đến nay là một cái thỏa mãn người. Một cái rất giàu nhân ái ban thưởng mà thôi, học viện vì ngươi chuẩn bị ngươi tại một năm học bên trong bổ kẹ mần toàn bộ đồ ăn à, đương nhiên, giới hạn tại tay ngươi bên trong hiện tại nắm giữ bổ kẹ mần. Một năm học phần đồ ăn sao? Tệ ấy dù mắt sáng rực lên, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nhà, đem tờ rô bổ pass đưa tiễn về sau, sơ họa tận lủ, bị tỷ phật ly. Còn không có ra đời bổ kẻ mẩn, đều cần rất nhiều đồ ăn bổ sung dinh dưỡng, mà lại học viện đồ ăn cơ hồ đều là rất xa hoa lần, có chuyên môn bở giờ đỡ phụ trách điều chế, dù cho vẹn vẹn chỉ ăn đồ ăn, một con bổ kẻ mẩn đều có thể cực kỳ tốt trưởng thành. Hơn nữa còn có mì tơ vơ, giống hệ gột sạp bổ kẻ mẩn cũng không phải chỉ có thể ăn một chút năng lượng đồ ăn, chỉ là thích hợp bọn hắn đồ ăn tương đối ít mà thôi, bất quá có học viện công khoản tiêu xài, cũng có thể toàn phương vị vì mì tơ vơ cung cấp các loại dinh dưỡng đồ ăn. Làm như thế, là muốn đem ta triệt để cột vào học viện cái này sợi dây thừng lên A. Tệ ấy rủ trong lòng cười cười. Đối phương nỗ lực, hẳn không phải là đơn thuần ban thưởng, mà là để hắn có được đối học viện lòng cảm mến, tán đồng cảm giác, thừa nhận mình là trời quan học viện một viên. Tệ ấy rủ suy nghĩ, ngược lại là có một loại định hướng bồi dưỡng ý vị. Bất quá, hắn không ghét, hắn vốn là người không có đồng nào, ngoại trừ tuổi trẻ cái này ưu thế bên ngoài, không có cái khác chỗ đặc biệt. Có lẽ là bởi vì xỉn su đại sư quan hệ, học viện coi trọng tiềm lực của hắn, muốn cường điệu bồi dưỡng hắn, chiếu cố hắn, nhưng loại chuyện này, tại bất luận cái gì địa điểm đều thời thời khắc khắc ở trên diễn. Tệ ấy dù cũng không lo lắng, bởi vì hắn cho là mình có thu hoạch được những này vô liếng, mà lại so sánh cái khác giạp thức xí nghiệp tổ chức thế lực cũng tốt, học viện chỗ như vậy đã thuộc về rất tự do một phương. Nếu như ngày sau tệ ấy dù có thể có thành tựu, trở thành tứ thiên vương loại kia cấp bậc nhân vật, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình thừa nhận có rô nẹ học viện, như vậy học viện đầu tư coi như không có uổng phí, nếu như tệ ấy dù chịu tại ngày sau trở về dạy học, vậy coi như là kiếm lợi lớn. Học viện làm nhiều như vậy, chỉ là muốn tệ ấy dù cho dù là tại sau khi tốt nghiệp, cũng có thể tâm hệ học viện. Dạng này a, vậy thì tốt quá. Nghĩ thông suốt hết thảy, tệ ấy dù yên tâm thoải mái tiếp nhận, đối ở hiện tại không có bất kỳ cái gì tài nguyên hắn, một chút xíu cơ hội đều muốn tranh thủ lại đây. Húng chi hắn đối học viện vẫn rất có hảo cảm. Còn có một việc. Tờ rẻ xạ lão sư muốn nói lại thôi. Cái gì? Tệ ấy dù kinh ngạc. Có một người nghĩ muốn gặp ngươi. Tờ rẻ xạ lao sư nói, bất quá, loại chuyện này vẫn là phải chính ngươi làm quyết định, ngươi nghĩ rõ ràng tại trả lời chắc chắn hắn đi. Cái này muốn gặp tệ ấy dù người tệ ấy dù cũng nhận biết, bất quá tệ ấy dù lại không nghĩ tới sau đó còn có thể cùng đối phương có gặp nhau. Kỷ nguyên lao sư, cảnh sát hình sự xuất thân, từng đảm nhiệm bà tô đẹp lao sư, tại cùng xỉn thị ạ đối chiến sau khi thất bại từ thôi chức vụ, hiện tại không biết đang làm những gì. Đạt được đối phương mời, tệ ấy dù căn bản không biết vị lao sư này tại tính toán gì, bất quá lại không thể không thấy, đành phải mang theo đầy mình nghi hoặc tới tự mình nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Vừa thấy mặt, hai người đều không nói gì thêm, bầu không khí xấu hổ, tệ ấy dù đành phải dẫn đầu đánh vỡ cái này không khí, hỏi, kỷ nguyên lao sư, không biết những bộ kẻ mẩn hận tờ kia cuối cùng xử lý như thế nào. Những thợ săn kia, căn cứ pháp luật chế tài đi, bất quá thú vị là, thủ lĩnh của bọn hắn nói mình bị hãm hại, phía sau lại lôi ra ngoài một con cá lớn, thật đỏ tập đoàn tổng giám đốc. Mặc dù người này đã chạy án, nhưng vẫn là đào ra không ít hắn phạm pháp chứng cứ, bây giờ liền ngay cả tập đoàn cũng bị một cái tuổi trẻ xí nghiệp ra thu mua. Nói, kỷ nguyên lão sư giống như cảm giác chủ đề có chênh lệch chút ít chênh lệch, liền hỏi một cái cổ quái vấn đề, ngươi tại sao muốn học bồi dưỡng tri thức? Tệ ấy rủ khẽ giật mình, nói, bởi vì bồi dưỡng tri thức cánh cửa thấp, chỉ cần đến trung cấp tiêu chuẩn, liền sẽ bị rất nhiều xí nghiệp tranh đoạt, trở thành bạch lĩnh giai tầng. Kỷ nguyên lão sư cười cười, đối câu trả lời này ngược lại không ngoài ý muốn, hắn từ học viện kia lấy được tệ ấy rủ tin tức về sau, lại liên hệ lũ cờ nhìn tệ ấy rủ ghi chép, đối cái này học viên cũng có hiểu một chút. Nói như vậy, ngươi học tập bờ giờ đờ tri thức mục đích chủ yếu, chính là vì tiền rồi. Hắn hỏi, thế giờ, hẹn của tôi nét bắt đầu là như vậy. Bất quá ta cho rằng bồi dưỡng trình độ cũng gián tiếp ảnh hưởng tới chèn nờ năng lực. Tệ ấy dù nói, ta cảm thấy trung cấp bờ giờ đờ là một đầu đường phân cách, trung cấp trình độ phía dưới là phổ thông chèn nờ có thể đạt tới tối cao tiêu chuẩn, vô luận là đối bộ kẹ mẩn trưởng thành, tập tính, đồ ăn đều có đầy đủ hiểu rõ, cái này có thể làm chèn nờ bản nhân tốt hơn khai quật mình cùng bộ kẹ mẩn tiềm lực. Ngươi nói không sai, kỷ nguyên lão sư thốt ra, nói như vậy, ngươi còn hy vọng trở thành một đỉnh cấp chèn nờ à? Đỉnh cấp chèn nờ. Ta không có nghĩ qua, bất quá ta hội cầm xuống đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự. Tệ ấy dù nói. Vì cái gì? Kỷ nguyên không hiểu. Tệ ấy dù trần chờ một chút, không mỏ ra đối phương bản tính, bất quá lại không có cái gì có thể giấu giếm, mộng tưởng đi. Còn có đây này. Lại càng dễ đạt thành. Nói thật trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, tệ ấy dù thật không có quá lớn chấp nghiệm, chủ yếu là muốn cho bờ lưu phụ gì chư vị nhìn thấy hắn mang theo bị tỷ phơ ly, leo lên gờ răng festival sân khấu. Tròn bọn hắn khi còn bé một giấc ngộng. Còn có một chút, cái kia chính là tệ ấy rủ đánh trong đáy lòng nhận là trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Tương đối đơn giản. Đây là hắn cha tìm bao năm qua đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tư liệu sau cho ra kết luận, so sánh truyền thống channel, cụ đi nạ tỏ xuất sắc địa khu tựa hồ cũng chỉ có lợi dụng các loại phương thức hiện ra bổ kẹ mẩn bản thân mị lực, bàn về năng lực thực chiến, cụ đi nạ tỏ bình quân tiêu chuẩn phải kém rất nhiều. Chương 112, chân chính huấn luyện ra. Lại càng dễ đạt thành. Có chút ngoài ý muốn lắc đầu, Di Doàn trực lăng lăng nhìn xem tệ ấy dù, cái này liền là mục tiêu cuối cùng của ngươi a. Mục tiêu cuối cùng nhất. Tệ ấy dù ngẫm lại, mình khoa trương nhất ý nghĩ là cái gì tới? Đúng, để bờ lưu phụ gì mỗi người đều có được truy tìm mơ ước năng lực, muốn đi từng cái địa khu nhấm nháp thức ăn ngon hổ quá, đồng dạng muốn trở thành đỉnh tiêm hiệp điều ra nhỏ mất, muốn cho bờ lưu phụ gì truyền thừa tiếp đỏ vậy. Hy vọng thành là đại minh tinh một mục, cùng hướng tới trở thành kiểm sát trưởng Gina. Còn có nhiều tuổi nhất. Đồng dạng không có bao nhiêu nguyện vọng, chỉ là muốn cùng tệ ấy dù đồng dạng, vì bờ lưu phủ gì đoàn người mà cố gắng nghề dạng. Nghĩ để bọn hắn đạt được hy vọng sinh hoạt, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có tiền cùng tên A. Có tiền, có thể chống đỡ lấy toàn bộ bờ lưu phủ gì, treo chống đoàn người mộng tưởng, để không có trình độ lũ tiểu gia hỏa cũng có thể phóng ra bước đầu tiên. Nổi danh, có thể bởi vì chính mình nhân tố, để bọn hắn đạt được các loại nếm thử cơ hội, có thể tới tiếp xúc đến giấc mộng của mình. Bồi dưỡng ra. Thông hướng đến trung cấp, liền có thể để cho mình trở nên càng có tiền hơn, trở thành đỉnh tiêm hiệp điều ra, làm một lần đại ngôn quảng cáo, đều là liên tục không ngừng giành khí cùng ích lợi. Đây đều là hiệp tình hẹn mình thông hướng mục tiêu con đường. Không phải, càng thích hợp thuyết pháp, bọn chúng đều là ta thông hướng mục tiêu cuối cùng nhất một cái thủ đoạn. Tệ ấy dù nói, Di Doàn vỗ đầu một cái, lộ ra thần sắc thống khổ, hắn thực sự cùng tệ ấy dù câu thông không, giao lưu thời gian dài như vậy, còn không có đối đến một cái kênh bên trên. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, trở thành một tên chân chính huấn luyện gia A? Di Doàn thực sự không kiên nhẫn, nói ngay vào điểm chính. Huấn luyện ra. Bồi dưỡng nhà hòa thuận hiệp điều ra không đều là huấn luyện ra sao? Tệ ấy dù biết rõ còn cố hỏi. Ta chỉ là sở trường đối chiến huấn luyện ra. Dị doan đạo, nếu như không phải hắn thiếu một cái chân, đều nghĩ đến trực tiếp đạp tệ ấy dù. Cái này, ta không nghĩ tới. Tệ ấy dù lắc đầu, đón lấy, hắn dâng lên nghi hoặc, hắn nhớ kỹ, dị doan lao sư không phải rất ghét bỏ huấn luyện ra sao. Trầm tư hồi lâu, dị doan lao sư thở dài, chậm rãi nói, ngươi biết đỉnh tiêm hiệp điều ra vì cái gì không sánh bằng truyền thống huấn luyện ra sao. Bởi vì năng lực thực chiến. Tệ ấy dù đạo, cái này hắn rõ ràng. Cá biệt thu hoạch được hoa lệ đại hình khánh điển đỉnh tiêm hiệp điều ra, thậm chí còn khả năng không phải một cái liên minh đại hội tuyển thủ dự thi đối thủ. Đây là thuộc về bộ kẹ mẩn còn nẹt chế độ thi đấu sơ sẩy cùng lỗ thủng, dẫn đến đỉnh tiêm hiệp điều ra tiêu chuẩn cao thấp không đều, thường xuyên bị truyền thống huấn luyện ra lên án. Theo tệ ấy dù giải, có rất ít cân đối huấn luyện ra đồng thời có cân đối cùng đối chiến song tài năng, bởi vì đại đa số hiệp điều ra vốn chính là không thích đối chiến huấn luyện ra truyền hình đi qua. Nếu như nói đồng thời có cân đối cùng đối chiến hai hạng tài năng đỉnh tiêm hiệp điều ra có nào, trong lúc nhất thời tệ ấy dù cũng chỉ nghĩ đến sủ tổ bổ lì Jim đôi kia đạo quán huấn luyện ra sư đồ. Không sai, ngươi muốn trở thành loại kia chỉ có cân đối tài năng, nhưng không có thực chiến tài năng đỉnh tiêm hiệp điều ra sao? Đối phương hỏi. Tệ ấy dù sững sờ dưới, đối phương tha như thế một đại cái vòng tròn, nguyên lai liền là muốn cho mình học tập truyền thống huấn luyện ra đối chiến A, không phải chỉ đơn giản như vậy đi. Tệ ấy dù lắc đầu. Nếu để cho hắn cho mình định nghĩa, cái kia chính là bồi dưỡng ra thêm hiệp điều ra song thân phận, cái này đã cùng phổ thông trên ý nghĩa chỉ chuyên tinh cân đối huấn luyện ra có chỗ khác biệt. Tham thì thâm. Dị doán lão sư mở miệng, ngươi là sợ vấn đề này sao? Tệ ấy dù vô ý thức gật gật đầu, từ một loại nào đó lý niệm bên trên, hắn cho rằng có được hiệp điều ra cùng bồi dưỡng ra song thân phận đã đủ tạm, nếu như lại thêm truyền thống đối chiến huấn luyện ra, hắn cảm giác đến tinh lực của mình có thể sẽ không chịu được nổi. Hoang đường. Đây chẳng qua là người tầm thường mà thôi. Dị doán lao sư thản nhiên nói, người thực sự có tài năng mới không để ý tới sẽ nhiều như thế, đã đều là từ huấn luyện ra bên trên chia ra chức nghiệp, nào có nhiều như vậy khuôn sáo. Bồi dưỡng cũng tốt, cân đối cũng tốt, vốn chính là huấn luyện ra cơ bản tố chất, chỉ là có chút người vì trốn tránh cái nào đó năng lực, mang tính lựa chọn tuyển chọn mà thôi. Cao cấp xưng hô trở lên bồi dưỡng ra không nói, trung cấp bồi dưỡng ra trở xuống tri thức, bản đều hẳn là huấn luyện ra giải, hiện tại tân nhân huấn luyện ra ngay cả cơ sở nhất thuộc tính đều không làm rõ ràng được liền ra ngoài lữ hành, quả thực là hồ nháo. Người có năng lực như thế. Nói xong, dị doán lao sư thật sâu nhìn xem tệ ấy dù, hắn giải tệ ấy dù, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dựa vào cố gắng của mình có được, vô luận là bồi dưỡng năng lực, cân đối năng lực, đều là xuất sắc vô cùng, đây quả thực là một cái hoàn mỹ huấn luyện ra mô bản. Không có bỏ qua bất kỳ một cái nào huấn luyện ra ứng có được phụ có năng lực, so với sẽ chỉ biểu diễn tinh chất tiến hành đạo quan chiến. Đại hội chiến huấn luyện ra, tệ ấy rủ cùng xỉn thì ạ như thế huấn luyện ra càng rất được hơn gì doàn khẩu vị. Ngươi có nghĩ qua à, dù cho thông qua huấn luyện ra thân phận, chưa hẳn không thể đạt thành lý tưởng của ngươi, nếu như trở thành tứ thiên vương, vấn đề gì cũng hẳn là giải quyết ta. Nghe nói như thế, tệ ấy rủ cười khổ dưới, tứ thiên vương, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mấy chục năm, có cái nào tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống. So với đỉnh tiêm hiệp điều ra, cái mục tiêu này càng thêm xa xôi a. Lui một bước tới nói. Có phong phú đối chiến năng lực, cũng đối ngươi trở thành đỉnh tiêm hiệp điều ra có thể đưa đến trợ giúp rất lớn a. Ta nhớ được tổ kẻ mẩn con nẹt cái cuối cùng khâu gọi là hoa lệ thi đấu, liền này đối với chiến làm chủ tính chất tranh tài, đúng không? Đích thật là dạng này. Tệ ấy dù nói. Nói đến đây, dì doán lao sư rốt cục nói ra mục đích của mình, chuyển tới đối chiến ban đi, ta tự mình dạy bảo ngươi chân chính đối chiến, tài năng của ngươi không nên chỉ giới hạn ở đó. Ây tệ ấy dù trừng to mắt, lời nói cũng đứt quãng. Nguyên lai đối phương đánh chính là cái chủ ý này à. Còn nhớ rõ xỉn thì à sao, 14 tuổi trung cấp bồi dưỡng ra, huấn luyện ra, ngươi cho rằng thực lực của nàng thế nào. Nhớ kỹ. Tệ ấy dù ngưng trọng gật đầu, mặc dù xỉn thì à không phải hiệp điều ra, nhưng tệ ấy dù cũng sợ họa tờ lưu được chứng kiến đối phương dở dạ cổ mở tệ ồ. Cái kia tuyệt chiêu dù cho đặt ở bộ kẹ mẩn còn nẹt vòng thứ nhất bên trong biểu thị, cũng tuyệt đối là hoàn mỹ biểu hiện ra gã cổm tự thân mị lực tuyệt đối chiêu thức, một mặc nhưng lại chân thực. Cho tệ ấy dù một loại đối phương liền là đem cân đối năng lực đã hoàn mỹ dung nhập huấn luyện ra bản có thể giống nhau. Dị Doãn nhìn thấy nét mặt của hắn, nói thật, tại kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu về sau, ta rất không thích hướng phổ thông huấn luyện ra cái chủng loại kia đối chiến, trong mắt ta, bọn hắn đối chiến bất quá là chủ nghĩa hình thức mà thôi, bất quá đem ta cái này nhận biết đánh vỡ, liền là nữ hài kia. Ta xưng hô như vậy qua nàng, tài năng nhất huấn luyện ra, lấy tuổi của nàng, đáng giá có cái này đánh giá. Người đây, thân là cò rồ nẹ học viện học viên, có hay không nghĩ tới, một ngày kia có thể đang huấn luyện ra trên sân khấu, hoặc là lấy hiệp điều ra thân phận, chiến thắng nữ hải kia. Chiến thắng, sừng sững tại tứ thiên vương phía trên tương lai quan quân. Nghe gì Doàn lão sư hướng dẫn, tệ ấy rủ trong lòng cũng là đột nhiên nhảy lên dưới, hắn sẽ có cơ hội chiến thắng quan quân sao? Nếu như có thể đem bồi dưỡng, cân đối, đối chiến đều hòa vào huấn luyện ra bản năng, đem huấn luyện ra cái nghề nghiệp này khôi phục lại căn bản nhất hình dạng, lại thêm cố gắng của ngươi, ngươi không muốn nhìn ngươi một chút tương lai sẽ là cái dạng gì sao? Dị Doãn lão sư nói, ta đem lấy cảnh sát hình sự trong khi huấn luyện đối chiến tiêu chuẩn yêu cầu ngươi, phụ trợ ngươi khôi phục huấn luyện ra nguyên bản phong thái, ngươi không có hứng thú sao? Ánh mắt sáng rực nhìn xem Dị Doãn lão sư mời, tệ ấy rủ bật cười, nói, nghe, hoàn toàn chính xác có một ít ý tứ. Chương 113, một năm. Thời gian trôi qua, tựa như thời gian qua nhanh. Trong nháy mắt, từ khi tệ ấy rủ đi vào cỏ rô nẹt học viện, đã có hai cái học năm. Mà khoảng cách bắt chi hồ sự kiện, cũng đi qua một năm nhiều thời giờ. Tại cái này một năm nhiều thời giờ, học viện đi qua một lần ngày nghỉ, bất quá ngày nghỉ lại cùng tệ ấy rủ vô duyên. Từ lúc kia sau khi trở về, tệ ấy rủ tại cái này một năm nhiều thời giờ bên trong, căn bản không có rời đi cỏ rô nẹt học viện một bước, một mực ngốc đến bây giờ. Hôm nay là học viện học vị tấn thăng ngày cuối cùng, hôm nay qua đi, các học viên đem lại nên đến một cái kỳ nghỉ. Trong thời gian này phát sinh đại sự cũng không nhiều, có chút để tệ ấy dù có chút ấn tượng, cũng là bởi vì sự tình liền phát sinh ở bên cạnh mình, mới đưa đến hắn chú ý dưới. Năm nay có dồ nẹ học viện nhập học nhân số, hiếm thấy hạ thấp một người, nếu như lại tiếp tục kéo dài, không chiếm được làm dịu, thậm chí có dồ nẹ học viện sơ đẳng ban, trung đẳng ban loại hình tấn thăng chế độ đều không thể vận chuyển bình thường. Tân sinh đến từ cách xa ruột địa khu, là bản xứ phú hào võ tòng ruộng dòng dõi, mà không phải xì nổ bản thổ nhân sĩ, điều này càng làm cho học viện áp lực lớn. Tệ ấy dù biết hắn, là bởi vì hắn liền ở tại tệ ấy dù bên cạnh, cũng là bồi dưỡng ban học viên. Là một đồ dưa hấu đầu, làn da trắng nõn, con mắt rất lớn, vóc dáng không cao nam sinh, so tệ ấy dù nhỏ một tuổi. Học viên đối chiến đặc khu. Học viên tấn thăng khảo hạch thời điểm sân bãi, người xem trên đài, tệ ấy dù cùng bồi dưỡng ban tân sinh MT. Chính đang quan sát tấn thăng khảo hạch. Quan sát tấn thăng khảo hạch không phải tệ ấy dù bản ý, mà là lao sư Dị Doãn bức bách hắn tới, đẹp nói thu thập kinh nghiệm càng nhiều. Cái kia tở rồ bổ bạc sức tính toán rất mạnh đi. Tệ ấy dù ngồi tại ẻm tí bên cạnh, nhìn xem tay hắn cầm một cái laptop, đem tở rồ bổ bạc mô hình bao trùm tại một cái hình 3x3D phiến bên trên, vừa cười vừa nói. Cái kia sân bãi bên trên đối chiến tở rồ bổ bạc, chính là tệ ấy dù đã từng chiếu cô qua một đoạn thời gian một con kia, một năm nhiều thời giờ. Nó cũng trưởng thành rất nhiều. Em tỷ chỉ là gật gật đầu, tệ ấy dù bất đắc dĩ nhìn xem hắn, cái này em tỷ từ một loại ý nghĩa nào đó cùng tệ ấy dù rất giống, tại đi vào học viện không bao lâu liền đạt được một cái quái gở ngoại hiệu, nhưng không giống với tệ ấy dù, em tỷ quái gở hoàn toàn là bởi vì hắn sợ người lạ, không am hiểu cùng người xa lạ nói chuyện, bất quá. Em tỷ lại đối bổ kẻ mẩn phi thường yêu thích. Bồi dưỡng ban tại năm nay đi hai vị học viên, một trong số đó ổ dạ hoa. Hắn thành công thông qua sơ cấp bồi dưỡng ra khảo hạch, cũng chính là cái kia thường xuyên chiếu cố dặn bồi dưỡng ban học viên, tại hắn rời đi về sau, trừ tệ ấy dù ngoài, cùng dặn tâm sự nhiều nhất liền là MT. Giải dặn sự tình, MT mỗi ngày cơ hồ đều muốn xuất ra một đoạn thời gian đến cùng dặn giao lưu. Tệ ấy dù cùng đối phương quen biết cũng hơn nửa là dặn nguyên nhân, trừ cái đó ra, để tệ ấy dù cùng hắn dây dưa đến cùng nhau nguyên nhân, cũng bởi vì cái này ra hỏa, có để tệ ấy dù đều hâm mộ đại náo sức tính toán. Đối với bộ kẻ mẩn trưởng thành số liệu cùng đối chiến tư liệu, em tỷ trời sinh liền phân tích đến rất hoàn mỹ, giống như là một loại bẩm sinh tài hoa, thế là hai người kia liền pha trộn đến cùng một chỗ, vì rằng chế định lấy trưởng thành quy hoạch. Đáng tiếc một năm trôi qua, rằng vậy mà còn chưa có xảy ra tiến hóa dấu hiệu. Đối với tệ ấy rủ cùng em tỷ cố gắng có thể là một năm, nhưng đối với rằng mình tới nói, duy trì cái dạng này đã không vẹn vẹn chỉ là thời gian một năm. Từ xuất sinh đến bây giờ, rằng trừ tệ lẻ bất ngoài. Liền không có thể nghiệm qua cái khác tuyệt chiêu, chớ đừng nói chi là tiến hóa tư vị. Đối với cái này, tệ ấy rủ cùng em tí đều đối rắn không có phát sinh quá đại biến hóa cảm thấy đáng tiếc, dù cho chỉ có cái kia xuất thần nhập hóa tệ lẹ bọt, kéo lâu cũng không có cách nào cùng bình thường bộ kẻ mẩn đồng dạng tham gia đối chiến. Cái này khiến một mực hy vọng có thể có một cái huấn luyện ra tán thành mình rắn tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Tấn thăng khảo hạch như hỏa như đồ cử hành, nhưng cũng cứ như vậy. Quan sát loại này tấn thăng đối chiến, tệ ấy dù căn bản không làm sao có hứng nổi đến, cái này một năm, hắn đã cảm giác mình thành vì một cái người máy đồng dạng. Học tập bồi dưỡng ra tri thức, học tập hiệp điều ra kỹ xảo, tiến hành đối chiến huấn luyện. Bồi dưỡng chi thức tệ ấy dù đại nhiều hơn mình chôn người đầu tiên khổ nhớ, khổ lưng, trời tối người yên lúc hoặc là sáng sớm chậm rãi suy luận. Hiệp điều ra sự tình có khi tham khảo hạ kinh nghiệm của tiền nhân, câu tứ chút tuyệt chiêu phối hợp, có khi hướng người thỉnh giáo, nói tóm lại trôi qua rất phong phú. Về phần đối chiến huấn luyện, thì là tệ ấy dù áp lực lớn nhất một cái cũng là khổ nhất một hạng huấn luyện, dì doán lao sư căn bản chính là ma quỷ, hắn cho tệ ấy dù an bài bộ kia nhiệm vụ huấn luyện, tệ ấy dù hoài nghi có phải là hắn hay không tại cảnh sát hình sự hệ thống thời điểm ra cường phiên bản. Bộ kẻ mẩn tiến hành lúc huấn luyện, tệ ấy dù cũng phải tiến hành thuật cách đấu huấn luyện, sức chịu đựng huấn luyện, để hắn cái huấn luyện này ra cùng bộ kẻ mẩn đồng cam cộng khổ. Ban đầu những ngày kia, mỗi ngày hắn đều tinh bị lực tận trở lại ký túc xá, thẳng đến về sau mới chậm rãi thích ứng. Bất quá, cái này phong phú từng ngày, lại làm cho tệ ấy dù kinh người phát hiện, vô luận làm lên sự tình gì, hiệu suất vậy mà cao lạ kỳ ra rất nhiều. Không, không tốt, dặn té xỉu. Ngay tại cái này bình tĩnh thời gian, một cái tin tức xấu truyền vào tệ ấy dù trong tai. Thả tay xuống bên trên sự tình, tệ ấy dù vội vàng đuổi tới nơi khởi nguồn điểm, lúc này dặn, đã an tĩnh nằm thẳng tại một cái trên cáng cứu thương, bất quá từ sắc mặt đến xem, nó còn lộ ra thần sắc thống khổ. Thế nào? Tệ ấy dù vội vàng hướng tờ rẹ xạ lao sư hỏi. Không có trở ngại, chỉ là tiểu gia hỏa này quá nóng lòng cầu thành, luyện tập tệ lẹ hoặc tần suất quá cao, dẫn đến thân thể siêu phụ tải tiêu hao thể lực, tiêu hao ngất đi. Cho nó bổ sung chút dinh dưỡng, lại để cho nó nghỉ ngơi một hồi, hẳn là liền có thể khôi phục lại đi. Tệ ấy dù nhìn xem trên giường rằn, có chút bất lực, bộ kẻ mẩn giới quái bệnh thật sự là quá nhiều, liền xem như tinh thông trị liệu đỉnh cấp bồi dưỡng ra cũng không dám hứa chắc toàn bộ minh bạch. Nó quá miễn cưỡng mình. Tệ ấy dù trong lòng thở dài, nếu như nói rằng chịu làm một con phổ thông thông bộ kẻ mẩn, không theo đuổi chiến đấu, khả năng sinh hoạt sẽ càng thêm bình tĩnh chút. Bất quá tiểu gia hỏa này đối với chiến đấu có chấp niệm thông thường truy cầu, bởi vì không cách nào chiến đấu, cho nên nhất định phải chiến đấu. Đây là một con không cam lòng khuất phục vận mệnh tiểu gia hỏa. Tờ rẹ xạ lão sư, ta muốn mời một cái nghỉ dài hạn. Tệ ấy dù ngẩng đầu, đột nhiên nói ra. Nghỉ dài hạn. Tờ rẹ xạ lão sư kinh ngạc nói. Đúng, ta dự định mang theo dặn đi tìm khôi phục thời cơ, ta đã có chút manh mối. Tệ ấy dù nói. Thật lâu nhìn xem tệ ấy dù, tờ rẹ xạ lão sư muốn nói lại thôi, nghĩ đến biện pháp. Cho dù là trong học viện các giáo sư cũng vô pháp giải quyết sự tình, tiểu gia hỏa này lại có biện pháp à. Phức tạp nhìn xem tệ ấy dù. Tờ rẹ xạ không biết tệ ấy dù lại phải cho nàng mang đến cái gì kỳ tích. Chương 114, rời đi học viện, thứ nhì quyển xong. Quý Úc, tệ ấy dù một ngày này một mình lại tới đây, hắn muốn tiếp về Mì Tật Vở. Mì Tật Vở không có cô phụ tệ ấy dù cho nó huyễn thuật thiên phú cực giai đánh giá, một năm thời gian, liền thành công chen vào Quý Úc huyễn cảnh người cầm lái bên trong, xem như bọn này huyễn thuật trong cao thủ tư lịch bối phận một cái nhỏ nhất tiểu gia hỏa. Bất quá Mì Tật Vở còn có cực lớn tiến bộ không gian. Tệ ấy dù chuẩn bị tại gần đây lợi dụng đỡ sở sở tổn chủ bị Mì Tật Vở tiến hóa. Hơn một năm nay phong phú thức ăn, dinh dưỡng phẩm, vẫn là quần quận không dứt sợ hãi cảm xúc đều để Mì Tật Vở đại bổ dừng lại, vì tiến hóa tích lũy cường đại nội tình, dù sao tại Quỷ Ốc trong, nó cũng coi là một đám gột hệ bổ kẹ mẩn dẫn đầu lao đại, không thể xem thường cái này tinh lịch tiểu gia hỏa. Tệ ấy dù chỉ hy vọng nó tại tiến hóa sau có thể khiêm tốn một chút tính cách. Bì tỷ Phật Ly, trước mắt gửi tại tuyệt vọng chi tháp. Cùng mê vong chi tháp khác biệt, tuyệt vọng chi tháp là học viện một cái chuyên môn vì đối chiến ban học viên thiết lập một cái cường đại công trình. Trong tháp, là đến từ học viên, lão sư thậm chí cái khác lai lịch cường đại bổ kẻ mẩn. Căn cứ chiến tích, mỗi một tầng tháp đều có thực lực xuất sắc bổ kẻ mẩn tiến hành thủ tháp, phương thức vì một đối chiến, cũng là cung cấp các học viên vượt quan đạt được học phần một cái trọng yếu đường tắt. Tại đoạn thời gian trước, Tê Ây Dù bị tỷ Phơ Ly liền thành công cầm kế tiếp thủ tháp vị trí. Ngẫu nhiên cùng bên trong cường đại bổ kẹ mẩn giao lưu, tại tệ ấy dù phát sinh chuyển biến một khắc này, hắn trong đội ngũ bổ kẹ mẩn bắt đầu truy cầu lên cân đối đối chiến, thực lực toàn bộ tăng nhiều. Tệ ấy dù đối chiến ý thức vốn cũng không kém, tại trải qua hơn một năm tôi luyện về sau, cả người tản ra một cỗ khí chất đặc thù. Sơ họa tợ lũ, thời thời khắc khắc đi theo tệ ấy dù bên người, vì sơ họa tợ lũ tệ ấy dù khả thao phí tâm tư, nó mẫn diệt bí kíp nghiên cứu phát minh vẫn luôn đang tiến hành, cho tới bây giờ. Sơ họa tợ lũ không chỉ có học được mi giờ mô vơ, còn giải đến từ dịch lịp ịt tợ lòi nổi vở các loại am hiểu sử dụng thanh âm loại tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn đặc điểm, đối tự thân thanh âm đào móc càng sâu một bước. Bất quá dù cho đi qua 2 năm cố gắng, hiện tại sơ họa tợ lũ cũng không thể thành công lĩnh ngộ mẫn diệt bí kíp, ngược lại mỗi lần cũng sẽ ở tìm kiếm cộng hưởng tần suất lúc bị tuyệt chiêu làm cho đầy bụi đất. Tệ ấy dù đoán chừng loại tình huống này tại sở hỏa tơ lũ tiến hóa sau có thể sẽ đạt được cải thiện, bất quá không chỉ có là sở hỏa tơ lũ, còn có mỉ tân vơ, tệ ấy dù đều không có để bọn chúng sớm tiến hóa. Đã tích lũy đủ tiến hóa nội tình đây là tất nhiên, nếu như bọn chúng nghĩ muốn tiến hóa, hiện tại đã không phải là hiện tại ban đầu hình thái. Mấu chốt là sở hỏa tơ lũ từ xuất sinh đến bây giờ cũng mới 2 năm mà thôi, tệ ấy dù vẫn chưa yên tâm để nó quá sớm tiến hóa. Muốn để nó tại sở hỏa tợ lũ trạng thái thời điểm nhiều làm quen một chút tuyệt chiêu, trưởng thành đến một cái thích hợp địa bộ đang tiến hành đột phá, tận lực dán vào tự nhiên trưởng thành. Hơn một năm nay bị tỷ phơ ly, sở hỏa tợ lũ, mị tật vợ cố gắng tệ ấy dù nhìn ở trong lòng, đều phi thường hài lòng tiến bộ của bọn nó cùng cố gắng. Nếu như đổi lại cái khác huấn luyện ra, 2 năm kinh lịch, bây giờ khả năng đã tập hợp đủ 2 cái đội ngũ, thậm chí có khiêu chiến liên minh đại hội thành tích, nhưng tệ ấy dù lại không sợ hãi chút nào. Dù cho bây giờ trên tay hắn chỉ có 4 con bộ kẹ mẩn, nhưng mỗi một cái đều là đi qua thể lực, phản ứng, công kích, kháng đánh, cân đối chờ các phương diện nghiêm ngặt huấn luyện, đồng thời có cao cấp đồ ăn bổ sung dinh dưỡng, tại tăng thêm hắn cái này bồi dưỡng ra bản nhân tự mình làm bạn huấn luyện, hắn không cho là mình lại so với những người khác kém. Cái cuối cùng địa phương. Nhớ tới hôm qua đem tiểu gia hỏa kia ném tới đó, tệ ấy dù liền một trận cười khổ. Trong lực phòng, tệ ấy dù rất quen thuộc địa phương. Bởi vì hắn không ít bị dị doãn lao sư mang đến nơi đây huấn luyện, đối với rèn luyện thể phách cùng thể lực tới nói, nơi này quả thực là thiên nhiên sân huấn luyện, từ tờ dô bồ bạc nhóm thao túng trọng lực phòng, cung cấp một cái hoàn mỹ đặc huấn hoàn cảnh. Ta tới đón ngươi. Tệ ấy dù lén lén lút lút trông đi qua, trước mắt một đạo tranh sắc thân ảnh chớp động, tệ ấy dù biến sắc, vô ý thức liền phải đi né tránh, khả là tốc độ của đối phương quá nhanh, trực tiếp liền đụng vào tệ ấy dù trong ngực, để hắn mắt trợn trắng. Ngừng. Dừng lại. Huấn luyện của ngươi ra muốn chết. Thống khổ ôm bụng, tệ ấy dù rơi lệ, nhìn trước mắt tiểu gia hỏa này, có chút không biết nên làm sao đánh giá ý vị, quá có sức sống, vẫn là rất ưa thích hắn cái huấn luyện này ra. Từ cảnh sát hệ thống ban thưởng hỏa hệ bổ kẹ mần trứng, tệ ấy dù cẩn thận chăm sóc, trứng nở đi ra liền là tiểu gia hỏa này, một con gờ giáo lì thở, ạt cả nhìn ban đầu hình thái. Gờ giáo lì thở có một cái đặc thù đam mê, cái kia chính là rất có thể chạy, cơ hồ từ có thể hoạt động bắt đầu, liền không có để cho mình rảnh rỗi. Một cả ngày đều ở chạy trong vượt qua, mà nhất làm cho tệ ấy dù bất đắc dĩ không phải cái này, mà là gờ giáo lì thở đối với mình. Gờ giáo lì thở khíu giác linh mẫn, chỉ cần ngửi qua một lần hương vị vô luận đang ở tình huống nào đều tuyệt sẽ không quên. Đối với cái này từ trứng nở liền ở bên cạnh huấn luyện ra, nó liền càng thêm quen thuộc, không có chuyện gì, cái này gờ giáo lì thở đều sẽ cho tệ ấy dù đến cái trước thân mật tạc cỡ. Dùng thân thiết điểm thuyết pháp, cũng có thể nói là bổ nhào vào tệ ấy dù trong ngực. Chỉ là tệ ấy dù có chút không chịu đựng nổi chính là biết tiểu gia hỏa này tính cách, tệ ấy dù cũng nghĩ chỉ nó phương pháp. Cái kia chính là đem nó ném vào trọng lực phòng, để nó chạy đến tinh bì lực tẫn, khả tệ ấy dù phát hiện ý nghĩ của mình vẫn là quá ngây thơ điểm. Mặc dù ngay từ đầu hiệu quả phi thường tốt, nhưng tiếp đó, gờ giáo lì thở vậy mà chậm rãi thích ứng trọng lực, tốc độ có tăng cường nhanh chóng, cuối cùng lại đem trọng lực phòng xem như một cái thường quy rèn luyện sân bãi. Một lúc sau, liền là tệ ấy dù đều có một ít đau lòng mình học phần, thường xuyên lũ hán nhìn xem gờ dạo lý thờ. Bất quá. Nên đón hắn, kiểu gì cũng sẽ là một cái thân mật nhào nghi ngờ công kích chính là. Ta hiện tại có chút không dám cho ngươi phỉ dở sợ tổn tiến hóa tệ ấy dù thở dài, vẫn là lại để cho gờ dạo lý thờ trưởng thành một đoạn thời gian đi, tiến hóa làm ạt cạn nhìn về sau, nếu như cái thói quen này còn bảo lưu lại đến, hắn khả sẽ chết. Chuẩn bị đi. Đem chỉ có 4 cái bổ kẹ mẩn thu tay lại trong. Tệ ấy dù nhìn về phía rụt phương hướng, vì rằng bệnh trạng, hắn thẩm tra rất nhiều tư liệu, cuối cùng còn bất đắc dĩ liên hệ tại phía xa ạ lực kéo địa phương cùng xì nổi khoảng cách hơn phân nửa thế giới ở nơi đó khảo sát đại sư, đi qua trùng điệp phân tích, mới tìm được một cái đáng tin cậy phương pháp, bất quá phương pháp này, cần tệ ấy dù tiến về rụt một lần. Đi cùng người quen nói lời tạm biệt đi. Tệ ấy dù chuẩn bị mời cái nghỉ dài hạn, một là vì rằng sự tình, hai là vì mình sự tình, hào nói không khoa trương, tại học viện trong 2 năm. Tệ ấy dù không có một tia lười biếng, đã toàn lực nghiền ép mình, hắn cũng đối với chính mình thành quả phi thường hài lòng, tệ ấy dù đã không định lại ở chỗ này thời gian dài ở lại. Thời gian 2 năm, dì doán lao sư, tờ dẹ xạ lao sư, ản xạ lao sư, phẻn sùn lao sư, còn có ẻm tì chờ học viên, đều cho tệ ấy dù hoặc nhiều hoặc ít hẻo tình hẹn. Học viên đối chiến đặc khu, mê vong chi tháp, tuyệt vọng chi tháp, chờ một chút có thể kiếm lấy học phần công trình, tệ ấy dù đều từng một khiêu chiến qua. Mặc dù có địa phương còn không có đăng đỉnh, nếu như ngày sau có cơ hội, cái kia liền để cho tương lai đi, từng điểm học phần để dành đến, Tệ ấy dù đổi rất nhiều vật tư tính đồ vật nặc danh gửi về bờ Lưu Phụ Dị, rời đi 2 năm thời gian, hắn cũng không biết bờ Lưu Phụ Dị biến thành bộ dáng gì, hắn gửi về cái kia một chút đồ vật cũng bằng không cái gì đại ân, chỉ có thể vì bọn nhỏ cải thiện một chút xíu. Trên sinh hoạt điều nhỏ kiện. Bất quá. Tệ ấy dù lần này rời đi, chính là vì giải quyết triệt để bờ Lưu Phụ Dị sự tình, đi cố gắng tìm một cái kết quả, tích lũy 2 năm, hắn không thể lại trì hoãn. Chương 115, tiến về rút. Sản chiếm tàu, bờ biển tràn đầy hạt cát thôn trấn, tràn ngập hải dương mùi. Tờ dọ phẹ xô do bản sở nghiên cứu là cái trấn này tiêu chí, hắn ở chỗ này xử lý bộ kẹ mần nghiên cứu, chính là bởi vì dạng này, nơi này cũng là từ bên ngoài đến địa phương huấn luyện ra một cái rất không tệ trung chuyển chỗ. Từ sở nào Pin City ngồi thuyền chuyển tới Thủy Mạch Thị, cuối cùng lại đi tới sản chiếm tàu, tệ ấy dù chuẩn bị ở chỗ này ngồi lên lái hướng rút địa khu đại du thuyền. Bởi vì chuyến này tệ ấy rủ ra ngoài mục đích là tìm kiếm hợp tình hẹn dặn phương pháp, trên tay hắn cầm trương mấy cái kêu bồi dưỡng ra lão sư đưa tặng vé tàu dùng tiền thay thế khoán, vì tệ ấy rủ tỉnh một số lớn công phu. Tại hơn một năm nay, bởi vì bổ kẹ mẩn thức ăn vấn đề không cần tệ ấy rủ gánh chịu, thông qua các loại hoạt động, nhiệm vụ, còn có sân thí luyện địa, tệ ấy rủ thu hoạch được một bút tương đương khả quan học phần, những này học phần nhiều bộ phận dùng tại tăng cường bổ kẹ mẩn trên thực lực. Cũng có một bộ phận dùng tại tệ ấy rủ phối trí chút dược tề, đổi lấy chút hy hữu tài nguyên bên trên. Nếu như nói tiền riêng, ném đi cho bờ Lưu Phụ Dị gửi đi qua một chút, tệ ấy rủ vẫn có một ít tích xúc. Bất quá vì lần này đường dài lữ hành, hắn cũng đem mình học phần toàn bộ thanh quang, toàn bộ đổi lấy có thể trực tiếp giao dịch đồ vật. Bộ kẻ mần liên minh sụp hoạt hạ đại du thuyền nha. Giống tệ ấy rủ trên tay vé tàu dùng tiền thay thế khoán bình thường là một chút xí nghiệp vì giao hảo các loại phương diện nhân tài sở phát thả ra cùng loại ưu đãi khoán đồng dạng đồ vật. Tệ ấy rủ chuẩn bị leo lên nhà này tiến về rút địa khu du thuyền tương đương với liên minh sụp hoạt xí nghiệp, mặc dù không phải lệ thuộc trực tiếp, nhưng lợi ích phương diện cũng cùng một nhịp thở. Đánh giá du thuyền ngoại hình, tệ ấy rủ xem chừng đây cũng là mình ngồi qua xa hoa nhất một chiếc, khổng lồ thuần trắng thân thuyền, khảm các loại nhìn rất chân quý trang sức. Muốn ngồi lên chiếc này du thuyền hẳn là không dễ dàng đâu, tệ ấy rủ cười cười, cũng không biết những lao sư kia cầm một trường cái gì quy mô vé tàu ném cho mình. Quan sát một đoạn thời gian, tệ ấy rủ cũng phát hiện, đi vào chiếc này du thuyền tân khách rất nhiều đều là quần áo hoa lệ, xem xét liền là xuất thân cao quý, nếu không phải là tuổi trẻ tài cao người, hoặc là khó được xa xỉ một thanh thể nghiệm dễ chịu du thuyền huấn luyện ra nhóm. Tệ ấy rủ tại làm xong kiểm an về sau, thông qua vé tàu thành công leo lên chiếc này xa hoa du thuyền. So sánh tệ ấy rủ tiến về hạ bị tạt City cái kia chiếc phổ thông đến cực điểm thuyền. Vẫn là thông hướng xì nổi một lần kia, chiếc này xa hoa du thuyền cho tệ ấy rủ không giống nhau thể nghiệm. Một là công trình rất đầy đủ, hai là đại sảnh liền giống như một cái cự đại vũ hội, yến hội sảnh đồng dạng, các loại thân phận nhân chuyện trò vui vẻ, miễn phí đồ ăn đồ uống cung cấp người sử dụng, để tệ ấy rủ không thể không thừa nhận, nếu như thường xuyên xuất nhập loại trường hợp này, tầm mắt nhất định là sẽ biến cao. Mặt khác, không biết là tận lực vẫn là thật lòng, người nơi này đều sẽ tôn sùng huấn luyện ra đối chiến, top 5 top 3 đàm luận trong đều sẽ dính đến những này, từ gần nhất tương đối xuất sắc huấn luyện ra, đến đạo quán, gần đây liên minh đại lại. Cái dạng gì thân phận nhân liền sẽ cùng cái dạng gì thân phận gom lại cùng một chỗ, từ lên thuyền không đến mấy giờ, đại sảnh dần dần náo nhiệt lên, du khách, huấn luyện ra, phú nhị đại, nhà giàu mới nổi. Từng cái vòng quan hệ bắt đầu dần dần hình thành. Đương nhiên chuyện như vậy cũng không tuyệt đối. Tệ ấy rủ liền là một thân một mình yên lặng đang tìm ăn. Ăn uống miễn phí, lo liệu lấy không thể lãng phí tâm thái, giống tệ ấy rủ dạng này người không phải số ít, đều là một chút không quan tâm ngoại nhân ánh mắt thần kinh thô huấn luyện ra. Loại tình huống này, một mực tiếp tục đến đã khuya, tại dưới ánh đèn, một cái quần áo chính thức nam tử trung niên mới đi bên trên sàn nhảy chính, lễ phép hướng mọi người cúc một cái cung.